Chương 74, tạm thời kết thúc cỏ cờ ly. Tiểu hắc cả gùn trực câu câu đánh vào số dư rủ ưu thị quỷ quẹ trên, tiểu bạch thừa cơ đem số dư rủ ưu thị quỷ quẹ đánh bay ra ngoài. Tiếp đó, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cũng đừng trách chúng ta nha. Không, ta mới phải nói, xin mời hai người các ngươi chớ có trách ta nha. Số dư rủ ưu thị nhanh chóng chạy đến đằng trước nhất, quay người lại, ngón tay nhẹ nhàng hơi gậy. Tiểu hắc ngồi trồm hôm trên mặt đất, vương trái tim. Đáng chết. Tiểu hắc tiểu bạch ngừng lại. Không sao, có thể khép lại tiểu hắc nhẫn nhịn đau nhức. Số dư dù ủ hiệu động tác quá nhanh, nhanh đến cho tới nhượng tiểu hắc tiểu bạch căn bản không nhìn thấy hắn là lúc nào động thủ. Có thể khép lại số dư dù ủ hiệu nhìn dừng bước lại song sinh, có thật không hắn mở rộng y phục của chính mình, lộ ra treo đầy trùy thủ lồng ngực, vùng, chuẩn bị xong chưa tiểu hắc, tiểu bạch. Các ngươi thật sự tới kịp sao? Giữa ngón tay hai cái bôn nở viên trùy thủ đã muốn rục ra rục dịch. Số dư hữu hiệu năng lực giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ là biết đến, nhưng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy năng lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy, cho dù không có quỷ quẻ làm phụ trợ, hắn đều có thể rất tốt mà gần người công kích các nàng. Thân thể chẳng biết lúc nào đã muốn bị số dư hữu hiệu trùy thủ cấp đâm vào máu me đầm địa. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường căn bản không thấy rõ. Mời các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Hắn độc đáo tiếng nói. Mỗi nói một chữ tiểu hắc liền cảm giác mình trên người lại thêm một mảnh vết đau. Rất nhanh, huyết đều sắp đem quần áo nhuộm ướt. Bên cạnh tiểu bạch còn tại cùng hắn chiến đấu. Không biết na nở dê có thể chống đỡ bao lâu đây, duy nhất một chỉ cả kiểu gắng đều bị sổ dư dù ưu hiệu đâm xuyên qua. Nhìn hắn mạnh mẽ bộ dáng, sẽ không có tiêu hao bao lớn thể lực đi. Nhưng là chính mình nhưng không nhanh được đây. Hắn tốc độ né tránh quá nhanh, mới vừa đem cả gùn hoàn toàn mở rộng ra, số dư hữu hiệu cũng đã cầm trùy thủ đứng ở trước mặt mình. Tiếp đó, xem ta, hắn tuét miệng cười to, tiểu hắc thậm chí có thể nhìn thấy môi hắn trên những kia câu khe hắc châm tuyến, khủng bố mà xen kẽ ở trong máu thịt của hắn. Khắc trên người cả gùn tại sao đột nhiên biến mất rồi trợn to hai mắt nói không ra lời, tiểu hắc cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Trên người cắm đầy trùy thủ. À, ta đã muốn giết qua rất nhiều gạo ồ, đại thể muốn làm sao công kích vị trí nào mới có thể xác thực phá hủy bọn họ ta đều rất rõ ràng yêu. Số dư hữu hiệu cũng không có xoay người, hắn đang lặng lặng lắng nghe phía sau giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ thương miệng phun ra huyết dịch xa xa tiếng, cỡ nào tuyệt vời êm thai không phải sao, dựa theo đối phó gạo ồ biến thái trình độ đến xem. Số dư hữu hiệu hoàn toàn không thua gì mà đồ cụ hệ ồ. Thậm chí càng hơn một bậc. Đây chính là, dậy sao tiểu hắc hai tay chống đỡ trên đất, không ngừng nghĩ lại chính mình. Tiếp đó, ta muốn phá hoại gỗ giả sủ hỉ xả cụ rô nạ thứ trọng yếu nhất tiểu hắc, ngươi đoán đến cùng là cái gì chứ, ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối đoán được chứ. Số dư dù hữu thì chậm rãi đi hướng giả sủ hỉ xả nạt hì rô. Tiểu bạch chạy mau giả sủ hỉ xả cụ rô nạ phát sinh tối hậu một tiếng hò hét. Ngươi này con rắc rưởi. Quá ổn rồi, số dư rủ hữu thì suý lên hắn quỷ quẹ liền hướng giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ trên người chém tới. Tiểu hắc không được giả sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ vì ngăn trở số dư rủ hữu thì công kích phấn đấu quên mình vào tới. Kết quả cuối cùng, ngoại trừ héo tàn, căn bản sẽ không có còn lại đáp án. Tiểu bạch trước ngực bị số dư rủ hữu thì sâu sắc tìm một đạo, na nở dê thẳng tắp từ giữa không trung té xuống. Cụ rồ nạ thứ trọng yếu nhất, a khà khà. Nhìn em gái của ngươi từ trước mặt ngươi rớt xuống, cái cảm giác này có phải là rất sảng khoái đây? Số dư dù hữu hiệu dơ lên hắn quỷ quẹ chậm rãi đi hướng tiểu hắc. Tiểu bạch tiểu hắc trong nháy mắt vọt tới. Tiểu hắc tiểu bạch dựa vào tường suy nhược mà nhìn na nở dê buôn hướng mình. Rất nhớ chăm chú lôi kéo tay của đối phương nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, tiêu hao hết thể lực nhượng tiểu hắc thân thể không chiếm được nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiểu bạch cu nở dê đang chậm trơn lên suy yếu. Phía sau số dư dù hữu hiệu vẫn còn tiếp tục đuổi giết hai người. Đến cùng, các nàng hội như thế nào đây? Một tiếng nặng nề đâm thủng thân thể huyết nhục âm thanh vang vọng ở bên tai. Tiểu bạch chậm rãi ngã xuống tiểu hắc trên người. Tiểu hắc à, mau chạy đi, đừng động ta. Đáng ghét. Gia su thì xạ cụ rô na mới bất kể nhiều như vậy, ôm tiểu bạch nhanh rời đi. Của ngươi danh tiếng xuất tận ghê tô đã muốn thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở số dư dù hữu hiệu phía sau. Thiến công của cờ lì đã đến tối hậu phần kết công tác. Nên tìm kiếm kết quả đã chiếm được, nên thấy người cu nở dê tất cả đều hiểu rõ, còn dư lại ngoại trừ lui lại liền không cần làm tiếp còn lại kế hoạch dê tô hiện tại xuất hiện, chẳng qua là bởi vì nhìn một hồi trò hay mà bộ hạ của mình bị đánh đến mưu cờ rất thảm có chút tức giận thôi. Bộ hạ của ta môn rõ ràng đều mạnh như vậy, gặp phải ngươi, lại trở thành tôm chân mềm. Ngươi nên tốt như thế nào tốt bồi thường ta đây số dù quay người lại, kha kha kha, ngươi vậy là cái gì thời điểm xuất hiện đây băng vải tiểu thư? Vừa đuổi đi giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ giả sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ song sinh số dù còn không có nếm trải chém giết vui vẻ, hiện tại lại xuất hiện một cái gỗ hơn nữa nhìn đi tới thực lực không thấp hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng, là chém giết vẫn bị giết đây băng vải tiểu thư hay hoặc là... Ngươi muốn cho ngạo mạn chậm vạch trần của ngươi mê người băng vải, ở trên thân thể ngươi chậm rãi khe trên giống như ta ấn ký hắn cả người tràn đầy sức mạnh, so với chiến đấu mới vừa rồi mà lời, cái kia chẳng qua là. Suzu ủ hiệu nhiệt thân đêm. Ta cũng không công phu chơi với ngươi, hơn nữa ngươi không đủ tư cách. Eto cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trong không khí. Ha ha ha, quả nhiên thú vị đây, băng vải tiểu thư. À áo gì gì chỉ tiến công cỏ cơ ly, cấp cỏ cơ ly tạo thành thương tổn to lớn, tử thương nà nờ dê nê không nói, còn chết rồi một cái hạng nhất lục soát quan hôi khi sâu mục làm cỏ cơ ly ngục giam trưởng, hôi khi sâu mục dị thân tuấn trước, bi thảm chết ở gỗ trong tay, chuyện như vậy tích bị cờ cờ gờ tổng cục trưởng đặc biệt sách đi ra nói một lần. Chỉ có không ngừng tăng mạnh năng lực của chính mình mới không còn rơi vào cái bi thảm như vậy nông nỗi đây là hắn cho mỗi cái lục soát quan hai. 6. Làm ra đầu lưới cảnh cáo. Xem ra Tổng cục trưởng chỉ đem hôi khi sâu mục đích chết cho rằng là cảnh cáo mà không có làm là tốt ví dụ biểu dương. Cuối cùng là tạ tạ dạ thu đôi, lại còn rời đi có cờ lì thời khắc cuối cùng gặp lao hưu hảo dị cụ sủ kẻ chuẩn hạng nhất lục soát quan. Chuyện đã qua lơ đãng trong lúc đó vừa nặng trở về đại não, chỉ là lần này, tạ tạ dạ sẽ không lại bị hảo dị cụ sủ kẻ đánh bại. Trước giao huấn đã muốn ăn được với hơn nhiều. Vẫn là ít nhiều hảo gì cụ sủ kẹ, chính mình này tính tình mới coi như triệt để thận trọng hạ xuống. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhiều hơn chiến đấu, ngày mai, hay là tương lai, chúng ta có rất nhiều cơ hội không phải sao tạ tạ dạ phi con ngươi màu đỏ thoải mái mà nhìn lao hưu hảo gì cụ sủ kẹ. Ngươi sẽ không quên, ngươi cả gùn. Hảo gì chỉ là nhấn nút dương lên trong tay quỷ quẹ, sau đó lại thu về. Chương 75, đồng tao thời cơ. À áo gì gì chỉ đối với cỏ cờ lì chém giết hoàn toàn không có ảnh hưởng đến khu an toàn bình tĩnh. À áo gì gì chỉ vừa ở trắng trận tiến công cỏ cờ lì lúc dạ thần nguyệt chính đang nghe rổ xỉ mù dạ đề cập quá khứ của hắn, theo nhân loại nữ tử ủ kỳ nạ cố sự. 25 năm trước ta gặp một vị nhân loại nữ tử cũng không có thể tự kiểm chế mà yêu na nở dê chính là ủ kỳ nạ. Rổ xỉ mù dạ lấy ra treo ở trong cổ kim trúc vật trang sức, mở ra. Đây chính là Ukina. Nan nở dê biết ta là gậu nhưng không e ngại ta vẫn như cụ nghĩa vô phản cố đi cùng với ta. Điều này làm cho ta rất cảm động. Ngươi phải biết bình thường nở dê nhân loại đều là e ngại cùng căm ghét gạo ổ. Càng không cần phải nói yêu một cái gạo ổ. Ukina chính là đặc biệt như vậy. Ta yêu thích nan nở dê cũng là bởi vì điểm này. Chúng ta cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Rất nhanh, Ukina mang thai. Ta nói cho Ukina. Nhân loại cùng gã ổ là không sinh được hải tử, na nở dê cũng không tin, kiên trì muốn sinh ra hải tử. Cho dù ta nói với nàng đứa nhỏ này hội hút hết cơ thể mẹ dinh dưỡng tổn hại cơ thể mẹ sau đó cũng sẽ bào thai trong bụng, Ukina nhưng vẫn cứ không tin. Vì sinh ra hải tử của ta, Ukina lại ăn 10 tháng thịt người, sau đó, con gái của chúng ta ra đời. Nhưng cùng lúc cũng bị ngay lúc đó thủ lĩnh biết rồi, ưu tú 07 na bị hà nở dê tờ chê tờ. Mà sau đó, ta vì bảo vệ con gái, đem con gái của ta đưa đến 24 khu sau đó ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy con gái của ta, thậm chí ngay cả tên cũng không có giúp nàng lấy dạ thần nguyệt nghe được rất chăm chú. Chẳng biết vì sao ngay khi vừa xem rổ xỉ mù dạ bức ảnh thời điểm trong đầu vô ý lóe qua một bóng người, luôn cảm thấy cái này ủ kỳ nạ cùng một người dung mạo rất tượng, hơn nữa chính mình luôn cảm thấy có. Phải là gặp được rổ xỉ mụ dạ nữ nhi đây rõ ràng trong đầu có không trọn vẹn đoạn ngắn nhưng chính là không nhớ ra được cái kia hài tử của ngươi đây hiện ở đã tìm được chưa dạ thần nguyệt không khỏi hỏi. Không có, ta không biết na nở dê đến cùng lưu lạc đi nơi nào, cu nở dê căn bản không biết na nở dê sống hay chết rổ xỉ mụ dạ cúi đầu. Ta chỉ ở con gái của ta lúc sinh ra đời gặp qua na nở dê một lần, chỉ biết là dung mạo của nàng rất giống Ukina. màu xanh sẫm tóc quăn, màu xanh sẫm tóc quăn tại sao đúng lúc như vậy? Tạ Cát Sủ Kỳ Sen cũng là màu xanh sẫm tóc quăn không phải sao? Hồng Chi Gian thảo luận, tiểu thuyết nữ chủ nhân công vừa sinh ra đã bị phụ thân đưa đi, thường xuyên làm bạn ở bên người nàng chỉ có một người đàn ông khác. Quá giống, quyển sách kia kịch tình cùng rổ xỉ mù dạ trong mì hệ NG miêu tả quá mức tương tự, dạ thần nguyệt trong nháy mắt rơi vào trầm tư, không thể tự kiềm chế. Dạ thần tiên sinh ngươi không sao chứ? Tâm tình khá hơn chút nào không? Ta chỉ là muốn khai đạo ngươi, cũng không từng phát hiện hội khiến cho ngươi càng thêm bi thương, thật ngại. Rổ xỉ mù dạ đứng dậy vỗ vỗ dạ thần nguyệt vai, lại đang suy nghĩ chuyện trước kia thật sao không nhớ ra được cũng đừng nghĩ. Nếu đã quên liền nhất định không là cái gì chuyện hạnh phúc, đa nở dê thương sự đã quên nhất định có ý nghĩa của nó. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên, càng ngày càng cảm thấy rổ xỉ mù dạ trong lời nói có chuyện, hắn không dám nhiều biểu lộ cái gì, hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Ê tô trở lại à áo gì gì chỉ cứ điểm lập tức mở ra băng vải, tạ tạ dạ, dạ thần nguyệt đang hoài nghi ta. Na nở dê run lên na nở dê màu xanh sống tóc ăn. Ở trước mặt hắn ta rõ ràng chỉ là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen, hắn lại còn hội hoài nghi là ta giết hắn bạn gái. Là ta ngụy trang kỹ thuật quá vụng về hay là hắn quá thông minh là hắn quá thông minh. Tạ tạ dạ đi lên trước, thân phận của Hê Tô quá nhiều, nhượng ta cũng vô lực chống đỡ. Có lúc tính cách bắt bí được không được, rất dễ dàng nhượng dạ thần nguyệt loại kia nhạy cảm người nhìn ra. Thân phận nhiều sao trừ ngươi ra ai còn biết ta chính là Hòa Y Thẻ Thảo Hèo. À áo gì gì chi bên trong thành viên đều đã cho ta là Ê Tô không phải sao? Thư mê môn đều đã cho ta là Tạ Cát Sủ Kỳ Sen không phải sao? Tạ tạ dạ gật gật đầu, đúng là như thế. Thế nhưng Ê Tô tại sao danh hiệu của ngươi phải gọi Hòa Ý Dẹt Eo? Đây không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Của ngươi quá nhiều lời. Tạ Cát Sủ Kỳ Sen ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tạ tạ dạ, nị sổ kỳ gì vốn là ngươi giết, ngươi cũng phải cấp đối phương lưu lại cái manh mối nha. Không phải vậy hắn hoài nghi đến hoài nghi đi, cuối cùng hoài nghi đến trên đầu ta đến có thể làm sao bây giờ. Na nở dê ánh mắt báo cho biết tạ tạ dạ gật gật đầu. Rất nhanh, tạ tạ dạ biến mất ở ạ áo gì gì chỉ đi tới dạ thần nguyệt ra. Từ khi nỉ sổ kỳ gì chết rồi sau đó, dạ thần nguyệt tận lực về sớm ra cho mình làm cơm, vì là xây dựng một loại nỉ sổ kỳ gì còn tại sự thực, bất quá như thế nào đi nữa xây dựng cuối cùng là giả. Hôm nay, dạ thần nguyệt mới vừa mang theo món ăn chuẩn bị mở cửa, từ nóc nhà lóe qua một bóng người, từ bên cạnh mình lùi quá, vải vóc ma sát làm cho dạ thần nguyệt xác định có người ở nơi này, nhưng này người rất nhanh rồi rời đi. Người bình thường khẳng định không phát hiện được cái gì, nhưng dạ thần nguyệt nhưng rõ ràng nhìn thấy cái kia nhân cánh tay trên tiêu kỳ ạ áo gì gì chi, đó là ạ áo gì gì chỉ đặc hữu huy chương. Ạ áo gì gì chi người tới nơi này làm gì? Tuy ý một câu nói nhượng dạ thần nguyệt trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lẽ nào kỳ gì chết cùng ạ ảo gì gì chỉ cu nở dê có quan hệ sao? Nàng là ạ ảo gì gì chỉ người không thể, na nở dê sẽ không đi gia nhập loại kia máu tanh tổ chức, cái kia vậy là cái gì đây? Hắn mở cửa, trong phòng có bị người phá hoại quá dấu vết, ạ ảo gì gì chi, sao buông xuống món ăn, hắn thu thập sạch sẽ gian nhà. Nếu như cùng tạ cắt sủ kỳ sen không liên quan nói, như vậy hiện tại tình huống này đầu mâu toàn bộ chỉ hướng ạ áo gì gì chi. Cho nên ạ áo gì gì chỉ giết nỉ sổ kỳ gì động cơ là cái gì chứ dạ thần nguyệt không đoán ra được. Ê tô, ngươi muốn 910 cầu chuyện tình đã muốn làm xong, nhưng rõ ràng như vậy vu hoan giá họa dạ thần nguyệt hẳn là sẽ không tin tưởng chứ tạ tạ dạ nhìn ngồi ở một bên một mặt thanh thản. Ê tô nói rằng, ngài có phải là quá đánh giá thấp sự thông minh của hắn? Ê tô từ lâu một lần nữa trói lại băng vải. Làm sao có khả năng, lại quy cao người gặp tình huống như thế QNZ sẽ tới tra xét một chút đi, cho nên hắn nhất định sẽ đến. Na NZ rất khẳng định. Đây là cái chồng chứ ạ ảo gì gì chỉ người lúc này đối với hắn thò một chân vào, bắt đầu tiến vào hắn vòng tròn sao rõ ràng cùng ạ ảo gì gì chỉ tám gậy che đều xả không tới đồng thời. Tại sao như thế quang minh chính đại nô ra đảm nhiệm hung thủ đây mặc dù là cái chồng, đi nên có phát hiện gì đi. Dù sao cũng hơn luôn ở nhà hung hăng mà suy đoán thực sự tốt hơn nhiều. Đến tối hậu bất kể cùng ạ ảo gì gì chỉ có quan hệ hay không, dạ thần nguyệt e sợ tưởng thoát thân cũng không kịp. Bởi vì ạ ảo gì gì chỉ là loại kia, một khi bước vào liền vĩnh viễn vô pháp quay đầu lại tổ chức, ngoại trừ chết, đại khái liền không có cách nào có thể thoát cách bọn họ đi. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể điều tra rõ ràng kỳ di nguyên nhân tử vong, ngoại trừ ta, còn có ai có thể cô độc tiến vào ảo gì gì chi điều tra sự tình, ngoại trừ ta, đại khái không có càng thêm ứng cư viên phù hợp chứ không đến liền cái gì DU sẽ không biết, đi liền nhất định có thể phát hiện cái gì, bất kể đến tối hậu phát hiện cái gì, chính mình thế nào cũng phải sống sót trở về. Chương 76, ta có năng lực, đương nhiên có thể lẹn vào ảo gì gì chi. Dạ Thần Nguyệt lại cũng vô lực quản lý phòng cà phê, đem phòng cà phê tạm thời giao cho trong điếm kinh lý. Ta phải đi xử lý một ít chuyện, e sợ rất lâu sau đó mới có thể trở về, tiệm này tạm thời giao cho ngươi, nếu như ta cũng lại không xuất hiện, cái kia ngươi liền vĩnh viễn là điếm trưởng, biết không? Dạ Thần Nguyệt chiếc chìa khóa giao tất cả cho Thần Quốc Hy, vô bờ vai của hắn giao phó xong tất cả sau đó đi khu an toàn. Trên thực tế, ngày hôm qua nhà ta bị ảo gì gì chỉ người tiềm nhập. Hắn thần sắc bình tĩnh, vô duyên vô cố nói ảo gì gì chỉ người chắc là sẽ không coi trọng ta chứ gần giai đoạn nhà ta cũng chỉ có xảy ra một chuyện. Ta nghĩ đại khái kỳ gì chết cùng ảo gì gì chỉ có quan hệ chứ ta quyết định lẻn vào ảo gì gì chỉ tham thăm dò hư thực. Coi như đến tối hậu kỳ gì chết cùng bọn họ cũng không có quan hệ, vậy cũng không sao. Dạ Thần Nguyệt nói tới cực kỳ thoải mái, thật giống làm muốn chết chuẩn bị. Không được ngươi tại sao có thể đi cái loại địa phương đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả vốn là đang lau mầm, vừa nghe đến Dạ Thần Nguyệt muốn gia nhập hạ ảo gì gì chỉ sau đó lập tức vọt tới, thần sắc kích động mà phủ quyết hắn, đệ đệ ta đã muốn hư hỏng, Dạ Thần tiên sinh ngươi biết rõ ràng nhưng ngươi đã muốn không chuẩn bị cùng chúng ta những người này làm bằng hưu a. Dạ Thần Nguyệt đi lên trước sờ sờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả đầu, tủ cả. Ngươi biết rõ ràng nghệ dạ tổ gia nhập hạ ảo gì gì chỉ là vì bảo vệ ngươi không phải sao lấy. Năng lực của hắn nếu quả thật muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi một vạn lần. Ở khu an toàn chiến đấu là, ở 11 khu cuộc chiến đấu kia cũng là, cho dù ta không ra mặt, hắn QNZ căn bản sẽ không giết ngươi. Vừa nói ngươi là cái rác rưởi, ngươi là tên rác rưởi. Trong đôi mắt cũng không ngừng ngậm lấy nước mắt những này người rõ ràng đều chú ý tới không phải sao kỳ gì xì mạ tủ cả rưng rưng trầm mặc. Nan nở dê gật gật đầu, ta biết, hắn muốn giết ta dễ như trở bàn tay, cơ hội nhiều vô số kể. Thế nhưng ta chính là không muốn Dạ Thần tiên sinh gia nhập hạ ảo gì gì chỉ vạn nhất người mãi mãi cũng không thoát thân được làm sao bây giờ vậy chúng ta chẳng phải là mãi mãi cũng không thấy được ngươi tủ cả nghẹn nào. Đứng đốc. Ta làm sao sẽ không thoát thân được đây không tin ta sao Dạ Thần Nguyệt vì an ủi kỳ dị xí mạ thủ cả, đem đầu của nàng chôn ở trên lồng ngực của chính mình, ta đáp ứng ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không rơi vào ảo gì gì chi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phẹ gủ chia dài ủ cổ, nan ở dê đang lo lắng ngắm nhìn hắn. Mà kỳ dị xí mạ thủ cả vào lúc này cu nở dê chú ý tới chu vi còn có những người khác, trên mặt hơi đỏ lên, đứng lui về sau ra. Đồng thời trên mặt hồng nhạt QNZ bắt đầu rồi biến mất, làm gâu ngụy trang cũng là rất trọng yếu. Tuy rằng NaNZ cố ý làm ra không có thứ gì phát sinh biểu tình bình tĩnh, cử động rất có bị thai trộm chuông cảm giác. Đi tìm tỉ tỉ hung thủ làm sao có thể ít đi ta đây nỉ sổ nỉ sỉ kỳ từ kỳ dị sỉ mạ tủ cả phía sau sung ra. À áo gì gì chỉ như vậy địa phương nguy hiểm thiệt thòi ngươi nói được muốn một người gia nhập, nhượng ta đi chung với ngươi. Hai người QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau không? Ngươi không được, ngươi sức mạnh quá yếu, nếu như bên cạnh ta có ngươi trái lại nguy hiểm hơn. Dạ Thần Nguyệt gọn gàng dứt khoát. Sức mạnh không được Dạ Thần Nguyệt, ngươi cũng quá nhỏ nhìn ta chứ ngươi còn nhớ ban đầu là ai dẫn ngươi đi khai quật chính mình lực lượng sao là ta a nỉ sổ nỉ sỉ kỳ dơ dơ lên trong tay nắm đấm. Tốt, vậy chúng ta tỉ thí một trận, nếu như ngươi đánh thắng được ta. Ta liền để ngươi theo ta cùng đi Dạ Thần Nguyệt thả ra kỳ dị xì mạ tù cả, đẩy ra phòng cà phê bản, làm ra một cái xin mời động tác. Thiếu coi thường ta nhỉ sổ nhỉ xì kỳ dơ lên một cái ghế hướng về Dạ Thần Nguyệt nơi đó ném tới. Như vậy không được. Dạ Thần Nguyệt chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn lắc lắc đầu, ở bề ngoài không chút biến sắc, vừa lên đến liền bạo lực như vậy lời nói kẻ địch không phải là rất nhanh sẽ có thể nhìn thấu tính cách của ngươi sau đó phân tích ngươi động tác kế tiếp sao hơn nữa tốc độ của ngươi lại không phải là đối thủ của kẻ địch, rất nhanh ngươi sẽ rơi vào hạ phòng, bởi thể lực tiêu hao hết mà bị kẻ địch rung rung tiêu diệt. Hắn bình tĩnh mà nhìn nhì sô nì si kì, nhìn mặt của hắn nhân xấu hổ phẫn nộ mà biến đỏ. Ngươi thiếu nói giỡn hắn nhanh chóng hướng về tiến lên rỗi ra cả gủn nỗ lực công kích Dạ Thần Nguyệt trái tim. Quá chậm. Dạ thần nguyệt thanh âm là từ nhị sổ nhị sỉ kỷ phía sau phát ra, bởi vì hắn đã sớm xoay người đứng ở nhị sổ nhị sỉ kỷ phía sau, chỉ là đưa tay ra nhẹ nhàng đánh nhị sổ nhị sỉ kỷ eo của. Nhị sổ nhị sỉ kỷ trong nháy mắt liền có quắp mềm nhũn ra, người bình thường phần eo đều rất mẫn cảm. Chiêu này đối phó người bình thường QNZ là đủ rồi. Ngươi nhị sổ nhị sỉ kỷ che eo từ dưới đất đứng lên. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút đừng làm mất đi mạng nhỏ. Ừ, dạ thần nguyệt gật gật đầu. Tất cả mọi người biết lấy dạ thần nguyệt bây giờ năng lực ở ạ ảo gì gì chỉ bên trong là đầy đủ bảo vệ thánh mạng. Cho dù hắn sức mạnh bạc nhược nhưng dư a va o đầu góc của hắn cũng có thể ở ạ ảo gì gì chỉ trong tổ chức sống được ung dung tự tại. Chỉ là ạ ảo gì gì chỉ xa không phải khu an toàn người trong đầu tưởng tượng đơn giản như vậy, được tiến vào mới có thể biết người ở bên trong đến cùng như thế nào. Ngươi đã muốn đi ạ ảo gì gì chi, chúng ta cu nở dê không ngăn được ngươi, chỉ là ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, dù sao ạ ảo gì gì chỉ trong người không đều là chút giống như nỉ sỉ kỳ đầu não đơn giản ra hỏa. Bọn họ mặc dù có thể vượt mọi trông gai hướng dẫn cờ cờ gờ nhiều như vậy cái phân bố chắc cũng là có đạo lý, ngươi cũng không có thể quá đánh giá thấp bọn họ. Nói chung, bảo mệnh quan trọng. Dô sĩ mù dạ thần tình nghiêm túc nhìn dạ thần nguyệt. Nếu có một ngày ạ ảo gì gì chỉ trong người phát hiện ngươi mục đích thật sự, ngươi sẽ trở lại đi, chúng ta nhiều người như vậy cứu ngươi một cái vẫn là có thể. Ừ, ta biết dạ thần nguyệt rốt cục thu được khu an toàn bên trong mọi người chống đỡ. Nha, đi ạ ảo gì gì chỉ lời nói tại sao có thể ít đi ta đây sủ kỳ ra mà sủ đem phòng cà phê môn đá một cái bay ra ngoài, như vậy địa phương nguy hiểm, nỉ số nỉ xỉ kỳ loại kia tiểu lâu la đương nhiên không xứng với cùng ngươi đồng hành. Nhưng ta có thể à, ta có thể trợ giúp ngươi. Hắn một cái bước xa bấm lên nỉ sô nỉ si kỳ cổ, loại này rác rưởi vẫn phải chết quên đi. Ngươi làm gì dạ thần nguyệt đá một cái bay ra ngoài sủ kỳ dạ mạ sủ bóp lấy nỉ sô nỉ si kỳ tay. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi ngươi cút cho ta kỳ gì xỉ mạ tủ cả một cước đá đi. Ô nha, ngươi vẫn là bạo lực như vậy đây, tủ cả, cô gái lại bạo lực như vậy xuống sau đó nhưng là không ai muốn nga. Dù ký giả mạ sủ móc ra khăn mặt xoa xoa tay của hắn, may là Âu Phục không có bị các người đá bẩn đây, không phải vậy ta có thể chỉ hệ mở đửa cờ đau lòng biết bao. Cho nên ngươi đến cùng tới làm cái gì dạ thần nguyệt hai tay vây quanh ở trước ngực, đột nhiên xuất hiện, lại muốn cùng ta cùng đi ạ ảo gì gì chỉ là có ý gì. Dù ký giả mạ sủ cấp dạ thần nguyệt lưu lại ấn tượng thập phần không được, bởi vì hắn trước thiếu chút nữa bị sủ ký giả mạ sủ đùa bỡn được bị ăn đi. Vẫn là ngay ở trước mặt nhiều như vậy gỗ trước mặt của thiếu chút nữa bị ăn đi. Ta chỉ là muốn đến giúp đỡ ngươi, ngươi đi một mình ạ ảo gì gì chỉ như vậy địa phương đáng sợ thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, ta cũng muốn bồi thường một thoáng ta trước đối với ngươi phạm vào sai lầm. Dù ký ra mạ xù nói tới rất thành khẩn. Bồi thường không dùng, ngươi lập tức biến mất ở trước mặt ta là được. Chuyện nơi đây không cần ngươi tới nhúng tay. Dạ thần nguyệt hạ lệnh chủ khách. Dù kỳ dạ mạ tiên sinh hẳn là rất bận rộn đi, cái kia sẽ không tiễn. Đừng coi ta là kẻ địch được không ta thật sự rất nhớ trợ giúp ngươi sủ kỳ dạ mạ sù ngụy trang đến mức rất dáng dấp đáng thương. Chương 77, a áo gì gì trì, ta đến rồi. Theo dạ thần nguyệt là có thể nhân cơ hội ăn hắn, sủ kỳ dạ mạ sù cũng không muốn buông tha cái cơ hội tốt này. Có ta ở đây lời nói ngươi không phải có thể làm ít mà hiệu quả nhiều sao cho nên a. Mang tới ta chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Dù ký giả mạ sủ run lên mình tóc mái. Dạ thần nguyệt tha có thâm ý mà nhìn sủ ký giả mạ sủ. Hắn không phải là không biết sủ ký giả mạ sủ căn bản mục đích, đơn giản chính là muốn ăn hắn thôi. Chỉ tiếc, hắn bây giờ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng từ mặt khác giảng, dù ký giả mạ sủ cùng cả mị hỉ rổ giải dở nhưng thật ra là đồng nhất loại người. Đều là loại kia sẽ vì ăn hắn làm hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng người, cho nên dựa theo lâu dài ánh mắt đến xem, đem sủ kỳ giả mạ sủ dự ở bên người lợi dụng một chút cu nở dê không có gì chỗ hỏng. Mà, vẫn là suy nghĩ một chút nữa được rồi, bằng không chính mình liền cái gì chết cũng không biết. À, hôm nay xảy ra chuyện quan trọng gì sao, vì sao lại có nhiều người như vậy dù cô đột nhiên đi vào, tù ca, ta tới cho ngươi đeo điểm ta làm bánh gà tổ. Dù cố đem bánh gà tổ thả xuống, ta còn có việc trước hết đi rồi, ngươi từ từ ăn à, ta nếm qua, mùi vị một cấp đồng đầy bì bì. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nhìn rủ cổ thả xuống bánh gà tổ có chút phát sầu. Nếu như mình có thể ăn thứ này là tốt rồi, cái kia thì sẽ không phụ lòng rủ cổ ý tốt. Nhưng là mình chính là ăn không vô không ăn sao, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Dạ thần nguyệt đi tới, đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả kéo đến một bên. Tủ cả, còn nhớ lần trước ta cho ngươi uy huyết sự kiện kia sao? Từ khi sự kiện kia sau đó ngươi vẫn là ăn thịt người sao? Tủ cả gật gật đầu. Kỳ thực máu của ta có chút đặc thù, chỉ cần uống ta huyết gấu đều sẽ đối với nhân loại thực vật từ từ không chống cự, sẽ không lại giống như kiểu trước đây ăn giữa trưa liền phun ra. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả một mặt bất khả tư nghị nhìn dạ thần nguyệt, không tin chờ lúc không có người ngươi đi thử một chút, nhìn có thể hay không lại phun ra, bất quá đây chỉ là cái bí mật nhỏ, ký phải giữ bí mật yêu. Những câu nói này lại bị sủ kỳ dạ mạ sủ trộm nghe lén đi. Thức ăn của mình lại bị người khác cắn qua, tâm lý đương nhiên sẽ không dễ chịu. Dù ký giả mạ xù đột biến vẻ mặt nhượng ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Nói chung, bất kể như thế nào, này ạ áo gì gì chỉ ta là thêm định rồi, nhượng dạ thần nguyệt một người đi ạ áo gì gì chỉ vẫn là quá nguy hiểm, có ta hắn hội an toàn nhiều lắm. Dù ký giả mạ xù hiện tại hận không thể dính vào dạ thần nguyệt trên người, một bước đều không rời. Phẹ gù chia hí nạ mì nắm thật chặt phẹ gù chia dây gù cổ tay, na nở dê rất sợ sệt. Dạ thần ca ca, ngươi thì không thể không đi gia nhập cái kia ạ ảo gì gì chỉ sao? Thành thật mà nói, nhìn phẹ gù chia hai mẹ con, dạ thần nguyệt dao động quá, dù sao là thê tử của chính mình cùng con gái, mạo muội gia nhập ạ ảo gì gì chỉ loại kia tổ chức xác thực đối với các nàng quá không chịu trách nhiệm. Vừa là chết đi bạn gái, vừa là thê nữ, dạ thần nguyệt rất khó lựa chọn. Phẹ gù chia dây ủ cô nhìn dạ thần nguyệt khổ sở vẻ mặt, biết nội tâm hắn đã muốn bắt đầu đung đưa. Na nở dê đi lên trước, ta biết dạ thần tiên sinh là một trọng tình trọng nghĩa người, cho nên nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện, mặc dù phía trước đường xá rất nguy hiểm. Na nở dê đem hì nà mỉ kéo qua, dạ thần ca ca chỉ là đi tìm manh mối, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm, hơn nữa hiện tại dạ thần ca ca năng lực mạnh như vậy. Coi như gặp phải nguy hiểm cũng có thể chuyển nguy thành an, có đúng hay không? Hì nạ mì không tình nguyện gật gật đầu. Hì nạ mì ngon nhất, còn nhớ dạ thần ca ca lúc trước cũng là như thế phấn đấu quên mình cứu chúng ta sao? Lúc trước dạ thần ca ca còn không có mạnh như vậy đây, cũng có thể đem chúng ta an toàn cứu ra. Bây giờ chỉ là hơi hơi lẻn vào ạ ảo gì gì chỉ điều tra một vài thứ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hì nạ mì không cần lo lắng. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng phẹ gũ chia dây ủ cổ trong lòng nhưng cũng không hơn gì. Hắn có thể đúng bạn gái làm đến nước này, vậy tại sao liền đã quên na nở dê? Đây rõ ràng là chồng mình lại không thể quen biết nhau, vẫn cứ vẫn duy trì bạn của cái gọi là quan hệ. Phẹ gũ chia dây ủ cổ tâm lý rất khó chịu. Ừ, hí nạ mỉ rõ ràng. Nếu có một ngày hí nạ mỉ gặp phải nguy hiểm nói, đại ca ca cũng sẽ phấn đấu quên mình tới cứu hí nạ mỉ đúng không? Phẹ gù chia hì nà mì kéo lại dạ thần nguyệt tay. Ừ vậy vạn nhất có một ngày đại ca ca cú nở dê gặp phải nguy hiểm, cái kia hì nà mì nhất định sẽ tới ngay cứu đại ca ca, cái kia hì nà mì hiện tại phải nắm chặt tăng lên thực lực mình mới được rồi. Dạ thần nguyệt vuốt hì nà mì đầu, quả nhiên huyết thống là kỳ diệu như vậy đồ vật sao? Vừa nghe đến nữ nhi mình cổ vũ, coi như phía trước nhiều hơn nữa khó khăn cú nở dê không cần thiết. Nếu như đã được mọi người tán thành, cái kia gia nhập hạ ảo gì gì chỉ là vấn đề thời gian. Chủ động đi báo danh nói có thể hay không ra vẻ mình rất vô tri, hơn nữa cu nở dê thật mất mặt. À, dù ký giã mạ sụ, ngươi có chủ ý gì tốt, vừa có thể làm cho ta thuận lợi tiến vào hạ ảo gì gì chi, có thể không mất mặt đây dù sao ta bây giờ là bị động một phương. Hơn nữa, a áo gì gì chỉ trước mắt cứ điểm ngươi biết ở nơi nào sao? Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình sủ kỳ ra mạ sủ. Không biết, ta không rõ ràng a áo gì gì chỉ trước mắt cách cục, cho nên không thể tùy tiện hạ phán đoán. Theo ta được biết, a áo gì gì chỉ trước mắt cứ điểm ở đẹp cao ốc tầng cao nhất. Dù kỳ dạ mạ sủ rơi vào trầm tư, bất quá nếu như muốn cũng không là mặt mũi lại có thể thuận lợi tiến vào a áo gì gì chi. Ta nghĩ chỉ có một biện pháp phá quán hai người chăm miệng một lời. Không sai. Trực tiếp tìm tới cửa so đấu một phen đương nhiên so với khung núm đi thấy bọn họ tốt hơn nhiều. Dù kỳ ra mạ sủ thập phần tán thành. Vậy cứ như thế được rồi, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Dù kỳ ra mạ sủ, ngươi cũng theo ta, ta cũng không đáp ứng ngươi sẽ làm ngươi theo ta cùng nhau gia nhập ả ảo gì gì chi. Hắn trùng sủ kỳ giả mạ sủ cười giả dối, vừa dĩ nhiên là lợi dụng sủ kỳ giả mạ sủ bộ dáng. Khốn nạn, lại dám lợi dụng ta, nếu không đồng ý ta đi chung với ngươi tại sao còn muốn hỏi ta làm sao gia nhập sủ kỳ giả mạ sủ đã tiếp cận trạng thái nổi khủng. Ngươi rõ ràng có thể thấy không phải sao tái kiến, sủ kỳ giả mạ tiên sinh. Mang theo sủ kỳ giả mạ sủ cùng nhau gia nhập mặc dù có nhất định chỗ tốt, nhưng dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy chỗ hỏng nhiều chỗ tốt, cho nên vẫn là từ chối hắn. Dạ thần nguyệt về đến nhà, đệ cao ốc sao chính mình trước đây còn đi qua nhiều lần đây. Hai lần là bởi vì tạ cặt sủ kỳ sen sách mới tuyên bố, mặt khác mấy lần hắn cu nở dê đã quên là nguyên nhân gì. Bất chi bất giác lại nghĩ tới tạ cặt sủ kỳ sen tạ tạ dạ, ta có linh cảm hắn ngày mai sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Hoa ý dẹt éo ngồi ở đẹp tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất, ngồi ở tối rìa ngoài trên lan can, rốt cục không phải là ta tìm hắn mà là hắn chủ động tới tìm ta. Tuy rằng lần trước kế hoạch rất vụng về, nhưng vẫn là thành công. Ê tô mục đích chính là nhượng dạ thần nguyệt gia nhập hoa ảo gì gì chỉ sao tạ tạ dạ chắp tay chạm sau lưng hoa ý dẹt áo kẹo. Ngày mai, ta liền đã biến thành Ê tô, ngươi thì không thể gọi ta Ê tô yêu. Hoa ý dẹt áo nhảy người lên, đi thôi. Trở lại chuẩn bị một chút. Chương 78, muốn đi vào ạ áo gì gì chi, rất khó á dạ thần nguyệt một người đơn độc đi tới tài phú cao ốc tầng cao nhất. Phía trên là thiên thai, căn bản không có người, cũng không có bất kỳ phụ gia kiến trúc. Bị đùa bỡn sao dạ thần nguyệt thầm nghĩ, liền cái thiên thai đều có thể làm cứ điểm lời nói, như vậy ạ áo gì gì chỉ khó tránh cũng quá thảo suất một điểm. Giữa lúc dạ thần nguyệt buồn bực ngán ngẩm đá một thoáng trên đất cho bụi thời điểm, đột nhiên nhảy ra rất nhiều con gà ồ, chỉ có điều nhìn qua đẳng cấp đều rất thấp. Đến phá quán sao cầm đầu gà ồ nói rằng, nơi này rõ ràng là một mảnh đất trống, những này gà ồ lại là từ đâu nhô ra chỉ là suy tính công phu. Dạ thần nguyệt đã muốn bị gà ồ quần vần quanh, lâm vào bốn bề thọ địch tình trạng bọn họ đến tột cùng là từ đâu nhô ra, lẽ nào đông dưng căn bản không khả năng. Đơn giản tiểu lâu là con nở không đến mư cờ đến mức độ này chẳng lẽ nói một toàn bộ đẹp cao ốc vốn là ạ ảo gì gì chỉ ở 20 khu cứ điểm à không phải là tầng cao nhất thiên thai, mà là một toàn bộ cao ốc bốn phía tụ tập gậu quần dần dần bát. Đầu tăng lên, đã muốn không cho phép dạ thần nguyệt lại làm suy tư, bất kể, lên trước rồi bay lên không bay lên sau đó nhảy đến tầng ngoài nhất vách tường trên, không ngừng chạy vọt về phía trước đi. Sau lưng cả gùn nghiễm nhiên rỗi ra một vòng hướng phía trong công kích không đỡ nổi một đòn gà ổ quần. Các ngươi còn không đáng ta vận dụng sức mạnh chân chính. Cùng vậy đi ra cả gùn trong nháy mắt hất đổ một đám lớn gà ổ. Những này gà ổ ngươi cũng nhìn không thuận mắt lời nói. Như vậy, ta đây tràn ngập sát khí cả tiểu gẳng. Sau lưng là liệt hỏa hừng hực cả gùn, tượng chỉ thiêu đốt hồ điệp, trước bị ngươi ngược được đã biến thành cái tạt bã. Ta cũng không quên đây. Dạ thần nguyệt mưa bom bao đạn bắn về phía không hề phòng bị dạ thần nguyệt, đi chê tờ đi phước hắn bất cần rồi, không có phòng bị đẳng cấp cao gầu sẽ xuất hiện. Dạ thần nguyệt lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu, một lần thắng lợi không tính là gì, hôm nay ngươi vẫn cứ có cơ hội đem ta đánh bại a, hệ dạ tổ. Hắn hơi mở mắt lộ ra vẻ hề hoài khí tức, trước đối phó những tiểu lâu la này đã muốn tiêu hao ta không được thể lực, ngươi bây giờ xuất hiện. Không phải là vừa vặn có thể đem ta đánh bại sao? Hắn đang cười, có chút dễu cợt ý tứ hàm xúc. Ha, ngươi ý này ta chẳng lẽ còn hội bỏ đá xuống giếng sao được, ta liền để ngươi nghỉ ngơi, mãi đến tận ngươi khôi phục thể lực mới thôi. Kỳ dị xì mà hệ giả tổ cũng không muốn làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện tình. Sấn công phu này, dạ thần nguyệt tử quan sát kỹ tình huống chung quanh, tiểu lâu la môn đã muốn thoát đi hiện trường. Hiện nay chỉ có kỳ dị xì mà hệ giả tổ cùng hai người mình. Kỳ quái, tại sao chỉ có hắn xuất hiện đây? Hắn nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy càng nhiều gạo ổ. Ở bề ngoài đang khôi phục thể lực, trong đầu vẫn đang suy nghĩ như thế nào lần thứ hai đánh bại kỳ dị xì mà hệ giả tổ. 10 phút sau, kỳ dị xì mà hệ giả tổ đỉnh chỉ chờ đợi. Cho ngươi 10 phút thừa sức, khốn nạn. Lần thứ hai bay lên cả gùn tản ra nặng nề ánh lửa, chói mắt mà lại nóng rực. Nhìn trước kia ngồi xổm dưới đất dạ thần nguyệt trùng tự bay tốc vào tới, chỉ có lần thứ hai triển khai cả gùn xạ kích cả gùn lưu. Ngươi vẫn không thay đổi, hệ dạ tổ. Dạ thần nguyệt đột nhiên chạm sau lưng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ, trước một trận chiến ngươi chính là như thế thua, ngươi đã quên sao dạ thần nguyệt không hề động thủ, bởi vì hắn là tù cả chân quý nhất đệ đệ. Cho nên ta nói ngươi vẫn là quá ngây thơ kỳ dị xì mà hệ dạ tổ quay người lại hướng về dạ thần nguyệt chính là một quyền. Thổ huyết tư vị quá tuyệt vời cho nên ngươi rất hưởng thụ thật sao nhìn dạ thần nguyệt khỏe miệng lần thứ hai lưu lại máu tươi. Vùng, cầu ta cho ngươi lưu càng nhiều máu hơn được không kỳ dị xì mà hệ dạ tổ dơ lên đùi phải quay về sinh ra dạ thần nguyệt lăng không một cước. Ngươi đã muốn trởm, dạ thần nguyệt hoàn chỉnh mà nắm chặt rồi đùi phải của hắn hơn nữa không chút nào buông lỏng. Ý tứ. Ta không muốn đối với ngươi khiến xuất toàn lực, ngươi không thấy được sao vừa dứt lời, hắn dùng 5 phần khí lực đem kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ ngã xuống đất. Khốn nạn là ta cho ngươi không sử dụng toàn lực sao ngươi khó tránh cũng quá nhỏ nhìn ta kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ ghét nhất liền là người khác coi thường hắn, hơn nữa còn không sử dụng toàn lực với hắn đánh nhau. Ngươi này con rác rưởi ngươi hận không thể đem ngươi ngàn đao bầm thây kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ không ngừng tiến công, dạ thần nguyện không ngừng phòng thủ. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ sử dụng bao nhiêu cả gùn lưu dạ thần nguyệt liền chặn bao nhiêu, hoàn toàn dễ như ăn bánh. Hán, lại trở nên mạnh mẽ đây. Ê Tô đứng ở một khát tràng nhà lớn tầng cao nhất, phóng tầm mắt nhìn kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ cùng dạ thần nguyệt ở giữa chiến đấu. Chỉ là một mực mà phòng thủ có thể đánh bại hệ dạ tổ sao Ê Tô có chút ngạc nhiên chuyện kế tiếp ử tạ tạ dạ cu nở dê nhìn phương xa. Không biết hắn nói câu kia ân là ở hồi phục ghê tô vấn đề thứ nhất vẫn là vấn đề thứ hai đây. Tỷ tỷ của ngươi rất nhớ ngươi. Thối lắm loại người như ngươi làm sao sẽ hiểu kỳ dị xì mà hệ dạ tô bị dạ thần nguyện câu nói này triệt để làm tức giận. Hắn bắn ra mạnh hơn trước cả gùn lưu hoàn toàn không coi dạ thần nguyện là người xem. Một mực xạ kích, hơn nữa toàn bộ phương vị, không rơi xuống một cái góc chết. Chính là cái này thời gian dạ thần nguyệt đột nhiên phục hồi tinh thần lại cấp tốc truy kích đến kỳ dị xì mà hệ dạ tổ phía sau, một cái quay về đá liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Hắn thất bại nguyên nhân căn bản hay là hắn không thuần thủ. Ở kỳ dị xì mà hệ dạ tổ chuẩn bị phản kích trước hắn gục lui nhảy tới rời kỳ dị xì mà hệ dạ tổ xa mười mấy mét địa phương, sân hắn còn không có phản ứng lại trước, đánh xuyên lồng ngực của hắn. Phốc ha ha kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ ngã vào dạ thần nguyệt trên bả vai thở hổn hển. Ai trong lồng ngực bị món đồ gì tiến nhập là dạ thần nguyệt tay sao tay của hắn lại ở trong lồng ngực của chính mình khuấy đến khuấy đi. Khoa dô y là xương bị bẻ gãy âm thanh. Thắng bại đã phân. Ê Tô thoáng hiện ở hai người trước mặt, cho nên dạ thần nguyệt, ngươi phá quán mục đích là cái gì chứ tạ tạ dạ kế tục cùng sau lưng Ê Tô. Ta muốn gia nhập hạ áo gì gì chỉ thành cho các ngươi một thành viên dạ thần nguyệt đem kỳ gì xì mà hệ dạ tổ để xuống. Không được hắn không thể gia nhập hạ áo gì gì chỉ mặc dù bị thương nặng, kỳ gì xì mà hệ dạ tổ hay là muốn phát biểu ý kiến của mình. Hắn mục đích không đơn thuần, hạ áo gì gì chỉ bên trong không thể chứa hứa có tên như vậy tồn tại hệ dạ tổ. Ngươi đã muốn không quyền lên tiếng, xương của ngươi đều bị hắn rút ra. Ê Tô nhìn dạ thần nguyệt trong tay trắng lóa xương đặc biệt đáng chú ý ta đích xác là ôm còn lại mục đích vào. Dạ thần nguyệt không che giấu chút nào nội tâm của chính mình, ta có đồ vật muốn điều tra, nhưng ta dám cam đoan, nếu như gia nhập ạ áo gì gì chi, tuyệt đối sẽ không làm ra đối với ạ áo gì gì chỉ chuyện bất lợi. Hắn nhìn cả người quấn đầy băng vải gạo ổ. Chương 79, tiến nhập đi, ạ áo gì gì chi. Ê Tô cùng dạ thần nguyệt ánh mắt nhận ở cùng nhau. Na nở dê lại có chút sốt sắng. Nếu như ngươi muốn gia nhập hạ ảo gì gì chi lời nói, như vậy thì cùng tạ tạ dạ lại tỉ thí một lần đi. Nếu như ngươi có thể đánh thắng tạ tạ dạ, ta liền để ngươi gia nhập hạ ảo gì gì chi. Ê Tô nhìn dạ thần nguyệt, hắn đã muốn bị thương rất nghiêm trọng, không thể nào biết thắng. Ê Tô, không thể để cho hắn gia nhập tha người này không có ý tốt vây xem hạ ảo gì gì chỉ thành viên dần dần bắt đầu tăng lên. Đúng đây Ê Tô. Không thể để cho người như thế gia nhập hạ ảo gì gì chi, chúng ta sẽ bị hắn phá hủy không rõ lai lịch gỗ chúng ta muốn hắn làm cái gì giữ lại là một nguy hiểm chu vi đối với dạ thần nguyệt gia nhập hạ ảo gì gì chỉ phản đối âm thanh rất nhiều, chuyện này với hắn rất bất lợi. Ta đã nói qua, nếu như hắn liền đánh thắng tạ tạ dạ liền để hắn gia nhập hạ ảo gì gì chi, nếu như đánh không thắng, các ngươi cảm thấy hắn còn có mệnh rời đi nơi này sao Ê Tô tuy rằng toàn thân quấn đầy băng vải. Nhưng khí tức lánh liệt vẫn là cuồn cuộn không ngừng kích thích ở đây mỗi chỉ gỗ tâm là các ngươi không tin tạ tạ dạ, vẫn là đánh giá quá cao dạ thần nguyệt cơ chứ ha ha ha. Na nở dê không nhịn được cười ra tiếng. Đột nhiên lóe lên, ngồi ở chỗ cao nhất nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bị gỗ vây vào giữa dạ thần nguyệt, tạ tạ dạ, lên đi. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ không bảy, dạ thần nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhượng ta thất vọng. Hiện tại tình huống như thế hoàn toàn không có cách nào đánh bại tạ tạ dạ à, dạ thần nguyệt thở hổn hển, trước đem kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ đánh thành dáng vẻ đó đã muốn tiêu hao thật nhiều thể lực. Hơn nữa trước mắt tạ tạ dạ gương mặt thong dong, trên người chỗ tản mát ra khí chẳng cũng cùng bình thường gỗ khác hẳn nhau, dạ thần nguyệt thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình trước khi chết thảm trạng. Dạ thần tiên sinh chuẩn bị xong chưa? Tạ tạ dạ dần dần mở ra cả kiểu gẳng ở nói cho dạ thần nguyệt, hắn đã muốn chuẩn bị xong. Dạ thần nguyệt thử nhanh chóng về phía trước một đòn chế địch, hắn cu nở dê làm như vậy rồi, nhưng chỉ là nhìn thấy tạ tạ dạ thân thể tuy rằng bị hắn chém thành hai nửa nhưng 5 giây qua đi liền tự động khép lại có như vậy gỗ tồn tại nói vậy còn muốn dạ thần nguyệt làm cái gì bất kể như thế nào công kích cũng sẽ không tổn thương đến hắn một cọng tóc gáy, hắn thậm chí tưởng bỏ qua. Bất luận ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ không chết, cũng sẽ không bị ngươi đánh bại. Tạ tạ dạ dùng hắn quán có lạnh nhạt tiếng nói, một bộ cư cao lâm hạ dáng vẻ nhìn quỳ trên mặt đất thở hổn hển dạ thần nguyệt, cho nên dạ thần tiên sinh, ngươi nghĩ từ bỏ sao làm sao có thể từ bỏ a thật vất vả đến nơi này, liền kỳ gì xì mà hệ dạ tổ đều đánh bại. Lập tức liền muốn đi vào a ảo gì chỉ giải quyết xong ở thời khắc sống còn thất bại, vậy mình tới nơi này ý nghĩa ở nơi nào? Ta không muốn từ bỏ. Cho dù ngươi đem ta đánh chết, chí ít ta nỗ lực quá. Trước tiên buông tha người là tối nhu nhược vô năng người, ta còn kiên trì tín ngưỡng của chính mình, không thể bởi vì phía trước ngươi quá mạnh mẽ mà từ bỏ. Cho dù chết, ta cũng chết được đẹp đẽ. Ha ha. Tạ tạ dạ rời bước đi tới dạ thần nguyệt trước người, vậy ta đưa ngươi về nhà được rồi. Ánh mắt lánh liệt dường như muốn giết chết ở đây tất cả mọi người. Ảch tạ tạ dạ cả người chấn động. Túi đầu, nơi nào còn có cái gì dạ thần nguyệt ảnh tử, chỉ có một lỗ thủng lớn, thân thể của chính mình lại bị dạ thần nguyệt quán xuyên cái lỗ thủng hắn quay đầu lại, dạ thần nguyệt đang bình tĩnh mà nhìn hắn. Xin lỗi. Hắn lợi dụng tạ tạ dạ chốc lát ngẩn người thời gian. Cứ việc nhìn tạ tạ dạ thần tốc mà khôi phục, hắn cu nở dê không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, trái lại cảm thấy thế giới này quá kỳ diệu, bất kể là gỗ xuất hiện. Hay là bọn hắn trên người hình hình sắc sắc năng lực, cũng làm cho dạ thần nguyệt cảm thấy mê muội. Ta bất cần rồi. Tạ tạ ra ngẩng đầu nhìn một chút Eto, Eto, ta chịu thua. Tạ tạ ra lại nhận thua. Thực sự là đặc sắc. Eto không khỏi vỗ tay, như vậy, ta sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập hạ ảo gì gì chi. Bất quá ngươi thật tốt tốt cảm tạ tạ tạ ra, nếu như không phải là hắn phối hợp như vậy lời của ngươi, ngươi căn bản vào không được nơi này. Đương nhiên, ta cu nở dê thừa nhận thực lực của ngươi, so với kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ đều phải cường thực lực, ạ áo gì gì chỉ xác thực không thể thiếu người như ngươi mới ở như vậy, hoan nên gia nhập ạ áo gì gì chỉ, dạ thần nguyệt. Đáng ghét kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ đối với hê tô quyết định này cảm thấy bất mãn. Hê tô nhưng không để ý tới hắn, tạ tạ dạ, chúng ta đi thôi. Ạ áo gì gì chỉ cái này vòng lớn, không thể thiếu thiện đấu gạo ồ. Eto sở dĩ sẽ làm dạ thần nguyệt tiến vào a áo gì gì chi, đại khái chính là nhìn chúng hắn không ngừng tăng cường thực lực chứ dạ thần nguyệt nghĩ như vậy đến. Trung quanh gỗ còn chưa tan đi đi, không ngừng nghị luận cái này mới gia nhập thành viên. Dạ thần tiên sinh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ gia nhập a áo gì gì chi. Băng dư cạ rủ y chia đi tới, hướng dạ thần nguyệt vấn an. Trước ngươi nói ngươi muốn tới a áo gì gì chỉ điều tra một ít chuyện. Đến cùng là chuyện gì đây nhìn thấy bằng dự cả dù ý chia lại như nhìn thấy người quen, dạ thần nguyệt có chút cao hứng. Hiện tại không tiện nói, chỉ là một ít sự thôi, bằng dự tiên sinh không cần để ý ta xem từ cái này ngày từ biệt, dạ thần tiên sinh thực lực tăng cường thật nhiều, liền hệ dạ tổ đều có thể ung dung đánh bại, xem ra dạ thần tiên sinh sau này phát triển không thể khinh thường a bằng dự cả dù ý chia vô vô dạ thần nguyệt vai ly khai. Yêu, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Nít vẫn là như cũ, luôn yêu thích tô vẽ dày đặt lại tiên diễm son môi, là đã quên ta sao bạn cũ. Trước mặt cái này nhân yêu đáng chết luôn là một bộ với ngươi rất quen dáng vẻ, chứ hắn không là theo chân Jackson thôi, Jackson đi đâu vậy? Dạ thần nguyệt cũng không có đem sự chú ý đặt ở Nít trên người, vo nở dê qua hắn, nhìn kỳ gì xì mà hệ dạ tổ. Còn đau không vết thương khôi phục như thế nào? Không dùng tới ngươi giả mù sa mưa, hiện tại gia nhập. Vui vẻ kỳ dị xí mà hệ dạ tổ cường trống đứng lên, bị sống sờ sờ bài đoạn một cái đầu lâu, khôi phục lại chắc là sẽ không mau, vết thương của hắn còn tại chậm tốc khôi phục, tình huống không tốt lắm. Khắc trước bị dạ thần nguyệt lấy tay quán xuyên lồng ngực, còn bị khuấy đến khuấy đi, nội tạng đều sắp lệch vị trí, hắn khắc một cái huyết, nỗ lực chậm rãi rời đi thiên thai. Ngươi bị thương nặng như vậy còn muốn hướng về chỗ nào đi? Dạ thần nguyệt đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Không cần ngươi quan tâm kỳ gì xì mà hệ dạ tổ một cái bỏ qua dạ thần nguyệt tay, khí lực đúng là quá lớn. Hải tử chính là hải tử. Dạ thần nguyệt cười cợt, một cái nâng lên kỳ gì xì mà hệ dạ tổ, bởi vì ngươi là tủ ca đệ đệ cho nên đặc biệt chăm sóc ngươi. Nít, các ngươi tổ chức trị liệu thất ở nơi nào, sẽ không liền xử lý vết thương địa phương cũng không có chứ đương nhiên là có, đi theo ta. Nít đối với dạ thần nguyệt liếc mắt đưa tình. Người tên khốn kiếp này, rác rưởi, ai muốn ngươi hỗ trợ ai muốn ngươi chăm sóc rõ ràng là kém như vậy một cái rác rưởi lại hai lần đều đem ta đánh cho thảm như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết ngươi kỳ dị xì mà hệ dạ tổ không an phận mà ở dạ thần nguyệt trên bả vai dãy rủa. Nói chung, sau đó chúng ta chính là làm công tác chung, tiểu hệ dạ tổ. Bất kể hắn ở ạ áo gì gì chi bên trong sẽ gặp phải dạng gì đãi ngộ hắn cũng sẽ không quan tâm, hắn chỉ có một mục đích, tra ra sát hại kỳ gì sát thủ mà thôi. Chương 80, họp thành đội. Sự thật xác thực tượng dạ thần nguyệt đoán được như vậy, nhưng hơi hơi sai lệch. Trình đống đẹp cao ốc, tổng cộng 20 tầng, mặt trên 10 tầng đều bị ạ áo gì gì chỉ cho rằng cứ điểm xâm chiếm, phía dưới 10 tầng vẫn là thật tốt mua sắm trong cuộc sống tâm. Hắn gánh kỳ gì xì mà hệ dạ tổ theo nít chậm rãi đi, rất nhanh, nít đình chỉ. Nơi này chính là trị liệu trung tâm. Thiết bị rất đầy đủ hết, thậm chí sắp đặt cự đại thịt người bảo tồn hầm chứa đá. À áo gì gì chỉ không lo ăn, đại khái chỉ sầu không đổ vật để cho bọn họ đánh. Nguyên bản ngồi ở trong phòng làm việc đùa bỡn Kim Jackson nghe nói dạ thần nguyệt gia nhập à áo gì gì chi, gió to lôi đỉnh bên dưới chuẩn bị tìm hắn tái chiến 300 hiệp. Trước bị hắn đạp đỡ ơ lòng bàn chân cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, bây giờ hắn đến rồi, làm sao không nhân cơ hội hòa nhau mặt mũi đây hắn mới vừa đi ra môn liền gặp trùng hợp trải qua hắn văn phòng Eto. Eto từ bên cạnh hắn trải qua, sau đó ngừng lại. Nếu như ngươi là tưởng muốn đi tìm dạ thần nguyệt lời nói ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này nha. Na nở dê đem thân thể nghiêng lại đây hướng về Jackson nói rằng, bởi vì, trước đây ngươi không phải là đối thủ của hắn, hiện tại, càng thêm không phải yêu. Na nở dê phát sinh dường như cười nhạo dô nở dê như tiếng cười, loại này khẩu khí khiến người ta rất khó chịu. Lấy rắc sần này bạo tính khí nếu không phải là xem ở đối phương là hê tô hắn đã sớm đem người nói lời này đánh chết. Hê tô hắn không trêu chọc nổi, cũng không dám nhạ. Lần sau, nếu như bị ta thấy ngươi nỗ lực lén lút cùng dạ thần nguyệt tranh đấu lời nói, ta là tuyệt đối không buông tha của ngươi yêu. Hê tô nhìn rắc sần mặt, ly khai. Tiến vào ạ áo gì gì chỉ ngày hôm sau, hê tô đem dạ thần nguyệt cùng kỳ gì xì mà hệ dạ tổ hô đi qua, từ nay về sau, hai người các ngươi một tổ, còn sủ kỳ dạ mạ sủ cùng bằng dịu một tổ đi. Dạ thần nguyệt theo bản năng cả kinh, hả tình huống thế nào sủ kỳ dạ mạ sủ dạ thần nguyệt theo hê tô nhãn thần nhìn sang, quả nhiên, sủ kỳ dạ mạ sủ đang một mặt sốc nổi theo sát sau lưng bằng dịu đi tới. Bởi vì ta biết sành ăn có bao nhiêu phân lượng cho nên đặc cách nhượng hắn gia nhập hạ ảo gì gì chi. Hôm nay ta gọi bốn người các ngươi người đến, nói vậy các ngươi vậy cũng biết, chúng ta hạ ảo gì gì chỉ tồn tại ở thế giới này mục đích, ngoại trừ diệt trừ cờ cờ gờ chính là diệt trừ cờ cờ gờ. Chúng ta thủ lĩnh và ủy dẹt theo hội lãnh đạo chúng ta hạ ảo gì gì chỉ càng chạy càng xa. Thế nhưng, phía trước mấy chàng cùng cờ cờ gờ chiến đấu. Chúng ta tử thương tuy rằng so với cờ cờ gờ muốn ít hơn nhiều, nhưng bộ phận đẳng cấp cao ạ ảo gì gì chỉ cán bộ cùng với thành viên đều hy sinh. Ở tình huống như vậy bị chiêu nhập các ngươi nhất định được gánh chịu rất lớn một phần áp lực đi trợ giúp ạ ảo gì gì chỉ đi được càng xa. Hơn thành thật mà nói, dạ thần nguyện cũng không có rất nghiêm túc nghe hê tô nói chuyện, trái lại tầm mắt một mực bằng dự cả dù ỉ trịa trên người. Mặc dù hắn đứng ở sủ kỳ dạ mà sủ trước người, nhưng dạ thần nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được bằng dự cả dù ỉ trịa thân thể run rẩy, e sợ sủ kỳ dạ mạ sủ là từ lâu bại lộ chính mình sành ăn một mặt đi. Hẳn là đã muốn cấp bằng dự cả dù ỉ trịa cái kia tổ thành viên đánh giá thịt cấp bậc sao ha ha ha, nghĩ đi nghĩ lại thậm chí biểu hiện ở trên mặt. Ê tô đem dạ thần nguyệt mờ ám nhìn cái rõ rõ ràng ràng, là ta nói nội dung rất khôi hài sao dạ thần nguyệt. Hắn căn bản không nhìn thấy con mắt của nàng ở nơi nào, mặc dù như thế. Dạ Thần Nguyệt vẫn là tận lực cùng Eto đối diện. Bất chi bất giác, hắn luôn cảm thấy loại này cảm giác kỳ diệu ở nơi nào QNZ trải qua. Không, là ta thất thố, xin lỗi, Eto. Hắn thành khẩn xin lỗi, ngươi nói rất đúng, ả áo gì gì chỉ tổn thương nhiều như vậy tinh binh cường tựa NZ. Xác thực cần mở rộng thực lực của chính mình, để phòng ngừa cờ cờ gờ đột nhiên tiến công. Eto, ngươi biết rõ ràng tại sao còn nhượng ta cùng Dạ Thần Nguyệt ở một cái tổ kỳ dị si mà hệ dạ tổ không tiếp thụ được sự thực này. Hắn không muốn cùng có thể hiểu rõ hắn tâm lý Dạ Thần Nguyệt ở một tổ. Hắn hiện tại hận chết hắn. Ngươi với hắn ở một tổ phải nhận được rèn luyện. Tuy rằng ngươi kinh nghiệm tác chiến so với Dạ Thần Nguyệt nhiều hơn, nhưng năng lực nhưng không có hắn mạnh. Đây là sự thực. Ngươi cái kia kích động cá tính được ở bên cạnh hắn hảo hảo mài mài một cái. Ê tô nhìn kỳ gì xì mà hệ giả tổ, thất bại hai lần tổng có lý do đi, hảo hảo cố lên đi, hệ giả tổ. Ê tô cười cợt. Thương lượng thất bại, kỳ gì xì mà hệ giả tổ hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Dạ Thần Nguyệt một tổ. Dạ Thần Nguyệt nhìn kỳ gì xì mà hệ giả tổ gương mặt phẫn nộ không chỗ phát tiết chỉ có thể làm nhẫn nhịn bộ dáng liền cảm thấy đáng yêu. Cho nên nói ngươi còn chưa thành thục, chỉ là đứa bé mà thôi mà. Hắn tưởng đối xử hài tử như thế xoa kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đầu. Ngươi mới hài tử kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ một vòng đánh bay Dạ Thần Nguyệt tay. Loại kia tình cảnh Ê Tô thật giống đã gặp qua ở nơi nào. À, khi chính mình còn lúc nhỏ, chính mình thường thường bị kỳ ủ ẩn củ giỏi như thế vướt đầu nói mình vẫn còn con nít. Lâu không gặp ký ức trong nháy mắt dâng lên đại não, nhượng Ê Tô có chút khó chịu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Chỉ là vì để cho các ngươi làm quen một chút lẫn nhau chiến hữu, sau đó các ngươi liền lấy tiểu tổ làm đơn vị hành xử nhiệm vụ, nhất định phải cùng đi đồng thời hồi, biết chưa ừ bô nở người chăm miệng một lời. Lần đầu hội nghị xong xuôi, bô nở người tách ra. Thu ký giả mạ sủ ở Dạ Thần Nguyệt bên thai nhỏ giọng thầm thì, ta tra được một ít liên quan với nỉ sổ kỳ gì chuyện tình, ngươi muốn nghe hay không nghe. Này rõ ràng chính là nhượng mới vừa khai xong sẽ Dạ Thần Nguyệt theo Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đi. Dạ Thần Nguyệt vì nghe được ít thứ còn là theo chân Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đi rồi. Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ càng chạy càng đi hắc ám tiểu ngõ bên trong đi. Này, nói chuyện này tất yếu đến nơi như thế này tới sao không khí chung quanh khiến cho tượng cái muốn lừa bán thiếu nữ vị thành niên. Dạ Thần Nguyệt, ta đã muốn hỏi thăm được không ít liên quan với sát hại nỉ sổ kỳ gì hung thủ chuyện tình. Ta có thể báo cho ngươi nghe, nhưng điều kiện là ngươi nhượng ta hút hai cái máu của ngươi. Dù ký giả mạ sủ rốt cục dừng bước lại, quay đầu, trên mặt vẻ mặt có chút dữ tợn. Quả nhiên có vấn đề, dù ký giả mạ sủ chắc là sẽ không công cho mình tin tức. Loại này thấp hèn thủ đoạn Dạ Thần Nguyệt thấy hơn nhiều, hắn lắc lắc đầu. Không, ta không thích nam nhân. Cấp nữ nhân hút hai cái còn chưa tính, nam nhân kiên quyết không được. Phải biết bình thường đều là hút trong cổ huyết chứ bởi vì nơi đó có động mạch lớn, lưu động máu tươi đều là so sánh mới mẻ cùng ngọt ngào. Hút máu bộ dáng lại như đang hôn, cùng một nữ tính duy trì một thoáng loại kia hành động coi như cùng sủ kỳ giả mạ sủ, quần quần lăn. Dạ Thần Nguyệt lộ ra ghét bỏ biểu tình, lời nói như vậy ta còn không bằng chính mình đi thăm dò. Hơn nữa ta làm sao biết người cha được tin tức ta có cần hay không đây nếu như ta không cần nói. Chẳng phải là cho không ngươi hút máu. Nói thì nói như thế Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ bị Dạ Thần Nguyệt lượn quanh tiến vào. Không ta làm sao có khả năng lừa dối ngươi ở trên thế giới này. Ta Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ coi như lừa dối tất cả mọi người sẽ không lừa dối ngươi. Ngươi đối với ta mà nói rất trọng yếu. Dạ Thần Nguyệt trên người run lên đầy đất nổi da gà. Ngươi bộ này hay là dùng ở trên người cô gái đi. Ta là nam nhân, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Được rồi, nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước. Tới tay dê béo lại bay, Tu Kỳ Dạ Mạ Sủ lau lau khoe mỉ hệ nở dê nước miếng. Chương 81, vào hội đương nhiên phải làm nhiệm vụ. À, chỉ là bóng lưng cứ như vậy làm người say mê Tu Kỳ Dạ Mạ Sủ không nhịn được ca ngợi, hắn hương vị, là thế gian tươi đẹp nhất hương vị. Hắn bắt được tại mọi thời khắc đeo ở trên người khối này kề cận Dạ Thần Nguyệt máu tươi khăn mặt, không ngừng ngửi phía trên thơm nga tờ, càng nhiều. Ta rất nhớ muốn càng nhiều mỗi khi chính mình rời Dạ Thần Nguyệt còn cách một đoạn lúc, hắn sẽ lấy ra khối này khăn mặt ngửi ngửi phía trên mùi vị, hắn cảm thấy như vậy có thể khích lệ chính mình. Bất quá Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ đột nhiên thay đổi hòa phong, trước ngông cuồng biến thái trạng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cao quý tao nhã một bộ quý tộc làn điệu, tượng dạ thần nguyệt loại này mặt ngoài nội liễm nội tâm phóng đãng người chắc là sẽ không an phận mà ở tại A Áo Dị Dị Chi, hắn phản bội A Áo Dị Dị Chi tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều thật đến lúc đó, dạ thần nguyệt khẳng định cần phải mượn sức mạnh của hắn, dù sao hắn không yếu, hơn nữa cũng không buồn. Muốn thành tựu việc lớn, dạ thần nguyệt nhất định phải hiểu được như thế nào JNZ người hay hoặc là dạ thần nguyệt đến cuối cùng vẫn là xem thường hắn, xa lánh lời của hắn như vậy sủ kỳ dạ mạ sủ chắc là sẽ không ngồi chờ chết, ở sau lưng đâm hắn mấy đao cũng là tốt đẹp trợ giúp hắn, dạ thần nguyệt sẽ không bạc đại hắn, nói không chắc lòng mềm nhũn liền cho hắn cắn mấy cái, âm hắn, vậy thì càng tốt hơn, muốn âm liền âm được tàn nhẫn một điểm, trực tiếp âm chết rồi, như vậy dạ thần nguyệt cả. Người đều là của mình, trực tiếp ăn sạch không phải là càng tốt hơn. Nói chung, bất kể kết cục cuối cùng như thế nào, ta cuối cùng muốn chiếm được hắn. Đem khăn mặt đặt ở phong kín trong túi thu cẩn thận, kế tục đeo ở trên người, đây chính là sủ kỳ dạ mạ sủ trụ cột tinh thần, cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào. Kế tục giống như người quý tộc kiêu ngạo mà đi ra hắc ám tiểu ngõ, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Gia nhập hạ áo gì gì chỉ sau đó, Eto cũng không có cấp dạ thần nguyệt rất lớn đặc quyền, lại như đối xử mỗi cái mới gia nhập thành viên như thế, nhất định phải làm ra chút gì tổ chức mới có thể tán thành người, cho nên Eto chuẩn bị phái dạ thần nguyệt đi thu phục bà khu. Chỉ cần đem nơi đó tất cả gỗ tích tụ đứng lên thành vì đầu mục của bọn họ là tốt rồi, không thể kinh động cờ cờ gờ, bởi vì gần nhất bọn họ đang đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm. Chuyện này chỉ có thể ở gỗ bên trong hoàn thành. Ngươi có thể làm được sao? Eto âm thanh rất nhỏ, phảng phất một cái chưa phát dục hoàn toàn hải tử. Dạ thần nguyệt gật gật đầu. Ê dạ tổ cũng sẽ với ngươi đồng thời, dù sao các ngươi là một tiểu tổ. Eto vừa dứt lời, kỳ gì xì mà hệ dạ tổ lập tức nhảy ra ngoài biểu thị phản đối. Ta không thể với hắn ở một tổ, như vậy hội hạ thấp ta hiệu suất làm việc, hắn sách eo hiện ra cực lớn bất mãn. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nhìn hắn. Hán QNZ cũng không muốn cùng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Hán cảm thấy lấy năng lực của chính mình đầy đủ thu phục ba khu, tuy rằng hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm. Loại này như thần tự tin cảm nói đến là đến, hắn cũng không biết tại sao. Không được. Đây là mệnh lệnh. Xác thực, Eto là trừ ả áo gì gì chỉ thủ lĩnh quyền lực lớn nhất cán bộ, không người nào dám không nghe nàng. Nhưng là kỳ gì xí mà hệ dạ tổ có chút không thể làm gì, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, này điểm hắn hiểu, không thể cãi lời. Dạ thần nguyệt biểu tình tựa hồ có hơi làm khó dễ hê tô nhìn ở trong mắt, ngươi là thế nào, ngươi sẽ không cu nở dê muốn phản kháng mệnh lệnh của ta chứ? Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên, không, thế nhưng, muốn ta cùng với một đứa bé hoàn thành nhiệm vụ còn không bằng tìm mấy nữ hài tử theo ta đồng thời hành động, hắn nửa đùa nửa thật. Eto cũng không trở về phục hắn, ở tạ tạ dạ bên thai nói nhỏ vài tiếng qua đi rồi cùng tạ tạ dạ ly khai. Dạ thần nguyệt ôm đầu chuẩn bị rời đi, kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ ngăn cản đường đi của hắn. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không phải là hài tử ngươi lỗ thai có hay không bệnh à? Hắn khí thế hung hăng đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt, không chút nào muốn cho hắn rời đi ý tứ. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ với hắn tốn nhiều miệng lưỡi tranh, đẩy hắn ra. Đi hướng cửa. Ngươi kỳ gì xì mà hệ dạ tổ tựa hồ vẫn không có thừa nhận, dạ thần nguyệt người này, hắn không trêu chọc nổi. Buổi tối lúc ăn cơm, dạ thần nguyệt vô ý nhắc lên một chuyện, à áo gì gì chi bên trong, ta thật giống chỉ gặp qua hê tô một người phụ nữ, lẽ nào à áo gì gì chi bên trong ngoại trừ na nở dê sẽ không còn lại giống cái động vật? Hắn buông chén đua xuống hỏi còn lại ba người, kỳ gì xì mà hệ dạ tổ, bằng dự cả dù ý chia, dù kỳ dạ mà xù. Nay Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ chỉ lo chính mình uống cà phê hoàn toàn không để ý tới dạ thần nguyệt vấn đề, đây là tất nhiên, bởi vì hắn cũng vừa tiến vào ạ ảo gì gì chỉ không bao lâu, cu nở dê không biết tình huống cụ thể. Kỳ gì xì mạ hệ dạ tô lắc lắc đầu, có, chỉ có điều ngươi chưa từng thấy mà thôi. Thật sao có chút hai dạ thần nguyệt nhất thời hứng thú. Ta tại sao muốn nói cho ngươi, ta với ngươi rất quen sao? Kỳ gì xì mạ hệ dạ tô rút lui mâm liền đi. Tên tiểu quỷ này. Dạ thần nguyệt vuốt ve chán của chính mình. Ngồi ở bên cạnh bằng dự cả dù ỉ chỉ hoàn toàn thói quen kỳ gì xì mà hệ dạ tổ thái độ đối với người, rộng lượng, hệ dạ tổ liền là một người như vậy, nhưng bản tính cũng không xấu. Hắn bắt đầu khuyên bảo, kỳ thực, hệ dạ tổ xem như là ả ảo gì gì chỉ bên trong cố gắng nhất một người, hắn so với ta nhập hội sớm, ta cũng là nghe người khác nhắc lên hắn. Hắn rất đáng thương, gia nhập họa áo gì gì chỉ thời điểm mới 10 vài tuổi, lúc đó có người nói trên mặt còn mang theo vết máu, chỉ sợ là trải qua một hồi đại chém giết thật vất vả còn sống sót. Không biết làm sao liền tìm được gã áo gì gì chi, Ê Tô chứa chấp hắn, chậm rãi bồi dưỡng hắn thượng vị. Hắn ngược lại không làm mất mặt Ê Tô, bởi vì Ê Tô đặc biệt chăm sóc, kỳ thực sớm trước ghệ giả tổ ở A áo gì gì chỉ bên trong bị chê trách vẫn là rất nhiều, thường thường bị bên trong công kích, làm nhiệm vụ lúc còn bị phản bội từng bước đi tới hôm nay, ghệ giả tổ thật tương đương không dễ dàng. Ta xem qua hắn làm nhiệm vụ lúc tư thái, cứ việc có chút ngông cuồng, nhưng đích sắc rất liều mạng, cho tới hôm nay, A áo gì gì chỉ bên trong mọi người đều đối với hắn tôn kính rất nhiều. Chưa bao giờ sau lưng nghị luận, chỉ có thể sau lưng khen. Băng Dư Cạ Rủ Ỉ Chia đột nhiên nhìn chằm chằm Dạ Thần Nguyệt, hệ Dạ Tổ làm nhiệm vụ từ không thất thủ, trừ ngươi ra. Hắn vô vô Dạ Thần Nguyệt vai, biết hệ Dạ Tổ ở bề ngoài tại sao chán ghét như vậy, ngươi sao ai hy vọng cùng một cái đánh bại người của mình thường thường lăn lộn cùng nhau đây, nếu như ngươi ngươi cũng sẽ không hài lòng đúng không? Ha ha ha. Kết thúc còn cười vài tiếng, nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút không nói gì. Ta rõ ràng à, ta biết lễ giả tổ nội tâm thế giới, ta cuối cùng nói hắn vẫn còn con nít, hắn tất nhiên sẽ chán ghét ta mà, không liên quan, nhiều nhịn một chút là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt tâm thái thả siêu cấp bình, bởi vì hắn căn bản mục đích không ở chỗ hòa thuận quan hệ đồng nghiệp tha hử, Dạ Thần tiên sinh đều là ôn nhu như thế. Giải dở tiểu thư cũng là bởi vì Dạ Thần tiên sinh ôn nhu mới có thể cùng ngươi làm bằng hữu đi. Bằng Dự Cạ Rủ Ỉ Chìa trong đôi mắt thậm chí toát ra hâm mộ và ước mơ, Dạ Thần Nguyện phát thởm. A a a, đúng đấy kỳ quái, hôm nay Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ làm sao một câu nói đều không nói yên tĩnh như vậy đây. Dạ Thần Nguyệt nhìn trầm mặc không nói Sủ Kỳ Dạ Mạ Sủ, càng ngày càng quái dị. Chương 82, A áo gì gì chỉ kết cấu bên trong lại như thế nghiêm cẩn. Dạ Thần Nguyệt trở lại Hê Tô an bài phòng ngủ, Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tô ở hắn giường trên. Dạ Thần Nguyệt vào phòng đã nhìn thấy Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tô gõ lên hai chân nằm ở trên giường nhắm hai mắt ngủ, hai chân run lên, chắc là không ngủ. Này, ngươi gia nhập họa áo gì gì chỉ mục đích rốt cuộc là cái gì, lúc trước nói cái gì muốn tra một vài thứ, chẳng lẽ là muốn trợ giúp cờ cờ gờ tìm ra một ít chứng cứ đến tiêu diệt chúng ta à? Áo gì gì chỉ Dạ Thần Nguyệt cởi quần áo nằm ở trên giường, ta mới không nhàm chán như vậy cấp cờ cờ gờ làm việc, ta giàu gì cũng là một cái gạo ổ, không cần thiết vì đối thủ một mất một còn làm việc, ta lại không có gì hay chỗ. Hắn nhắm mắt lại chớp mắt, ta a chẳng qua là vì điều tra rõ ràng một chuyện mà thôi. Chuyện gì? Kỳ gì si mà hệ ra tổ đầu đắng đi. Nếu như ta cho ngươi biết ngươi hội giúp ta cha sao? Dạ Thần Nguyệt khí định thần nhàn. A hắn ngáp một cái, quả nhiên ăn no liền mệt dã rời. Ngươi nghĩ hay lắm. Kỳ gì xỉ mà hệ dạ tổ càng làm đầu rụt trở lại. Ta đối với ngươi tới chỗ này mục đích căn bản không có hứng thú. Bởi vì chỉ cần ta phát hiện ngươi làm bất kỳ phản bội a ảo gì gì chỉ chuyện tình ta liền sẽ giết ngươi. Sẽ không có một chút do dự. Ừ ta biết, đến thời điểm liền nhờ ngươi giết ta. Hệ dạ tổ. Dạ Thần Nguyệt thanh âm dần dần thấp xuống, hắn rất khốn, rất nhớ ngủ. Liên tiếp hai ngày nhượng tinh thần của hắn sốt sáng cao độ, hắn tin đã muốn không đủ, thân thể cần nạp điện. Nghe Dạ Thần Nguyệt đều tiếng hít thở, Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tổ rơi vào trầm tư. Người này, rõ ràng vừa bắt đầu liền nói mình là mang theo mục đích khác gia nhập họa ảo gì gì chỉ, ngược lại thẳng thắn. Dù vậy, chính mình hay là đối với mục đích của hắn cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt như thế không có phòng bị thật sự bình thường sao sẽ không sợ chính mình sấn hắn chưa sẵn sàng giết hắn, rõ ràng là như thế cẩn thận một người hiện tại lại nơi này bất cẩn. Sau này nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành sao? Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tổ không khỏi hoài nghi. Hắn bỏ xuống giường, hành động không phải là rất nhẹ, Dạ Thần Nguyệt lại chỉ là chờ mình cứ tiếp tục ngủ, là quá mệt mỏi sao? Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tổ đi tới sân thượng, hô hấp một ít không khí mới mẻ. Người này xuyên thủng nội tâm hắn hết thảy, nhượng hắn ở trước mặt hắn sấp xỉ lộ ra, cái cảm giác này nhượng Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tổ cảm thấy xấu hổ, cho nên mới phải chán ghét như vậy Dạ Thần Nguyệt. Một người nếu như ở một người khác trước mặt sấp xỉ lộ ra lời nói, loại cảm giác đó thực sự là rất thống khổ. Mà Kỳ Dị Sĩ Mạ Hệ Dạ Tổ hiện tại chính là như vậy, mỗi khi nhìn thấy dạ thần nguyệt hận không thể tìm cái lỗ chui xuống hoặc là một quyền đấm chết hắn, nhượng hắn biến mất ở thế giới này là tốt rồi, cái kia bí mật của chính mình mãi mãi cũng sẽ không bị người ta biết. Xanh tại trên ban công, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ không ngừng xoa mình huyệt thái dương, đáng chết, thật là mâu thuẫn. Thử một chút được rồi, liền một thoáng, hắn xoay người, đến gần dạ thần nguyệt, chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng, khi hắn không hề phòng bị thời điểm. Ngủ thời điểm là ghét nhất cảm giác được thống khổ. Khi hắn xùy ra trong lồng ngực chủy thủ chuẩn bị đâm về phía dạ thần nguyệt một khắc đó, dạ thần nguyệt trở mình đem toàn bộ lồng ngực đặt trước mặt hắn. Dạ thần nguyệt, đây chính là ngươi cấp cơ hội của ta, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hắn cổ túc 12 vạn phân lực khí đâm xuống, không chuẩn bị nhượng dạ thần nguyệt có sống còn khả năng. Nhưng la chủy thủ mũi nhọn đụng tới dạ thần nguyệt lồng ngực một khắc đó, hắn dừng lại. Thu hồi chủy thủ, giấu ở trong ngực, một lần nữa về tới sân thượng. Căn bản không có phòng bị ý thức, liền tin tưởng hắn như vậy sao, biết rõ ràng chính mình đối với hắn có mang địch ý, nhưng vẫn cứ cùng chính mình cùng ở một gian phòng ngủ, là vì hướng mình tuyên chiến vẫn là còn lại đây kỳ dị xì mà hệ dạ tổ ngồi ở trên ghế nằm, mà, không muốn, có cái gì tốt nghĩ tới. Nếu ở một cái tổ, như vậy tùy hắn đi đi, ngược lại chỉ cần không liên lụy ta là tốt rồi, quản hắn là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở ra trái tim của chính mình môn. Đang ngủ dạ thần nguyệt mỉm cười, kế tục ngủ say đi. Sáng sớm ngày thứ hai, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ ngồi ở dạ thần nguyệt trước giường, đem vừa mở ra mắt dạ thần nguyệt giật mình. Ngươi cái hùng hài tử, hắn không nhịn được mắng lên tiếng, hù chết ba ba. Hành! Hai tay khoanh điệp để ở trước ngực, ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, tiền đề là không cho phép làm phản bội ả ảo gì gì chỉ sự. Miệng vểnh lên được rất cao, rất giống cái bị hủy khuất đứa nhỏ. Chờ ta trước tiên soạt cái nha rửa mặt ăn điểm tâm, ok đại sáng sớm liền để ta giật mình. Mặc quần áo vào đi rửa mặt, xong theo kỳ dị xì mà hệ dạ tổ đi ăn điểm tâm. Yêu, một buổi tối liền lăn lộn tốt như vậy, lại còn xuyên tình nhân trang. Nít sách eo đi tới, bạch diện môi đỏ, vẫn là tên nhân yêu kia dạng, dạ thần tiên sinh tại sao không cùng người ta xuyên tình nhân trang đây? Người ta tâm tính thiện lương đau. A kỳ gì xì mà hệ dạ tổ che miệng, thực sự là ngày hôm qua cơm tối đều phải bị ngươi ác tâm ói ra, làm sao, không theo nhà các ngươi dắt sần, lại chạy đến chúng ta tổ này địa bàn tới làm cái gì, sẽ không sợ nhà các ngươi dắt sần đánh chết ngươi dạ thần nguyệt theo bản năng mà liếc mắt nhìn chính mình tùy ý mặc vào ngăn tay, quả nhiên, cùng kỳ gì xì mà hệ dạ tổ vẫn là đồng nhất khoản. Ây ta đi đổi bộ quần áo đổi cái gì đổi vốn là đồng phục của đội, không tin ngươi xem bằng dự cùng sủ kỳ ra mạ, người ta lúc đó chẳng phải đồng nhất khoản sao, liền nít cái kia nhân yêu đáng chết sự tình nhiều, không có chuyện gì liền yêu thích mù bi bi hệ giả tổ hận không thể một cái tắt đập tới đi, chỉ là ở bên trong mặc một chút quần áo ở nhà thôi, ai ra ngoài còn xuyên loại này quần áo lấy kỳ gì xì mà hệ giả tổ ý tứ, loại này đồng phục của đội loại ngăn tay, tục xưng quần áo ở nhà có đúng không dạ thần. Nguyệt nhìn một chút người chung quanh, quả thế. An điểm tâm thời điểm đều mặc quần áo ở nhà mỗi tiểu tổ đồng phục của đội đều không giống nhau, chỉ là vì phân chia mà thôi. À áo gì gì chi bên trong chia làm vài cái phân đội, mỗi cái phân đội lại hội phân ra vài tiểu tổ. Phân đội cùng phân đội ở giữa dùng cơm khu vực là bị quy định, bởi vì ta trước cùng bằng dịu đồng nhất cái phân đội, bởi vậy vẫn là dùng chung với nhau món ăn. Trong này rất có chú trọng, một chốc cu nở dê giảng không rõ ràng, nói chung ngươi theo ta làm là tốt rồi. Ngươi có thể hoàn toàn không thấy cái kia nhân yêu đáng chết. Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Nít phẫn nộ rời đi. Ừ dạ thần nguyệt gật gật đầu, không nghĩ tới này ả ảo gì gì chỉ kết cấu bên trong lại nghiêm mật như vậy, có thể thuận lợi đánh tan một cái lại một cái cờ cờ gờ phân khóa quả nhiên có chút đạo lý. Hắn và kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ngồi chung, ngồi đối diện đã sớm ở an điểm tâm bằng giữ cả dù ỉ trịa cùng xù kỳ dạ mạ xù. Dạ thần tiên sinh sớm A bằng dự cả dù ỉ trịa thả xuống bánh mì, tối hôm qua ngủ có ngon không không biết dạ thần tiên sinh tập không quen nơi này. A, rất tốt ở, không có gì không thói quen. Ta không tiếp thu giường, ha ha ha. Dạ thần nguyệt đứng dậy cầm một cái tráng trứng cùng một ly cà phê trở về, nơi này rất tốt ở, ta rất yêu thích. Hắn là thật thích nơi này, bởi vì rất có nhịp điệu. Dạ thần tiên sinh yêu thích là tốt rồi. Chương 83 giống cái gạo ồ. Dùng hết bữa sáng, thực tế dạ thần nguyệt phải cùng kỳ dị xí mà hệ dạ tổ đi ba khu làm nhiệm vụ, nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy đến thời gian không muộn, hơn nữa khó được hệ dạ tổ như thế chuẩn bị cho mặt mũi cho hắn trả lời vấn đề, dạ thần nguyệt đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Được, cho nên dạ thần nguyệt, ngươi nghĩ hỏi chút gì đây nơi này, ngoại trừ hệ tổ, thật sự không những khác giống cái động vật dạ thần nguyệt tạm thời chỉ nghĩ đến vấn đề này. Tên sắc lang này kỳ dị xí mà hệ dạ tổ phản ứng đầu tiên. Còn có tiểu hắc tiểu bạch, còn có mạ đảm A ta đã muốn đã lâu đều không gặp, tiểu hắc tiểu bạch vẫn là mấy ngày trước mới nhìn thấy. Mạ đảm A tiểu hắc tiểu bạch dạ thần nguyệt hoàn toàn không tìm được manh mối. Mạ đảm A, không phải là hiểu rất rõ. Chỉ là vừa bắt đầu nhìn thấy mạ đảm A rất nghe ho khốn, ngay cả mình đều không nuôi nổi. Bất quá kỳ quái là, đột nhiên một ngày nào đó na nở dê liền bắt đầu lượng lớn tốn tiền, cho nên siêu cấp giàu có. Cũng không biết na nở dê đi làm cái gì, một đêm trở giàu. Phất nhanh sau đó thật giống liền cũng không tiếp tục ở a áo gì gì chỉ xuất hiện, đoán chừng là cảm giác mình có năng lực, tưởng độc lập kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ nói rằng. Dáng dấp ra sao ừ ta nhớ tới thật giống nàng là mái tóc màu đen đi, thế nhưng mỗi lần ra ngoài lúc đều sẽ mang theo kim sắc tóc giả, ngụy trang đến mức cùng cái người nước ngoài như thế. Kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ nỗ lực nhớ lại, bề ngoài không xuất chúng. Cho nên ta đã quên đi rồi na nở dê đến cùng dáng dấp ra sao. Bất quá ấn tượng sâu nhất chính là na nở dê xương quai xanh chỗ hình xăm, có người nói thật giống ở chuyên môn địa phương văn chứ là chỉ con nhện, màu đỏ tươi con nhện. Màu đỏ tươi con nhện dạ thần nguyệt trong đầu có một tia dấu ấn lóe qua, thật giống ở nơi nào từng thấy, làm sao chính là không nhớ ra được đây. Na nở dê phất nhanh sau đó thích nhất đi địa phương chính là gậu phòng ăn, cái kia máu tanh lò sát sinh. Hội mời gỗ giới mô y cao y danh lưu dự họp tiệc rượu, mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần tình cảnh bao la phân thực vũ hội. Bọn họ hội chụp tới các loại các dạng nhân loại, sau đó tỉ mỉ chọn, phái ra một vị giải thể sư tiến hành hiện trường phân cách nhân loại ta không đến xem quá, bất quá nghe người khác nói rất máu tanh. Gạo phong an, dạ thần nguyệt cũng không giống như xa lạ. Dựa theo kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ miêu tả, là ở đâu không sai chứ trước bị sủ kỳ giả mạ sủ lừa đi chỗ đó, thiếu chút nữa để cho mình làm mất đi mạng nhỏ địa phương, kỳ thực chính là gậu phòng ăn chiếu nói như vậy, chính mình thật giống ở gậu phòng ăn từng nhìn thấy mạ đảm A không sai, cái kia màu đỏ tươi con nhện hình xăm rất chói mắt, tuy rằng na nở dê đeo mặt nạ, nhưng dạ thần nguyệt tinh tưởng nhớ kỹ người kia này, ngươi làm sao vậy? Kỳ gì xỉ mạ hệ dạ tô đẩy một cái đang ngẩn người dạ thần nguyệt, mặc dù đang đờ ra, nhưng cái này mặt mũi đều vặn vẹo, là vật gì có thể làm cho khuôn mặt ngươi vặn vẹo đến loại trình độ đó a? Không có gì, chỉ là muốn đến một chu tờ sự. Đối với dạ thần nguyệt tới nói, mạ đảm A là một mắt lạnh người đứng xem, tại nơi lần sự kiện bên trong, nàng và ở đây mỗi một con gấu đều biểu hiện ra đối với dạ thần nguyệt thịt khát vọng. Buồn nôn, thật là ghê tởm gấu lại nói, tiểu hắc tiểu bạch là cái gì là bị cả nù bác sĩ lấy nhân loại thân thế cải tạo mà thành và ị dẹt gạo ổ. Vừa nhắc tới cả nù bác sĩ, kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ cũng không nhịn được đánh dùng mình, là một gần như nhân vật điên cuồng, vì nghiên cứu nhân loại phải chăng có thể biến thành gạo mà không chừa thủ đoạn nào vậy hắn là gạo còn là nhân loại dạ thần nguyệt hỏi nhân loại, ta chưa từng thấy so với hắn càng thêm nhân loại điên cuồng. Trước cờ cờ gờ giải phẫu bác sĩ, đoán chừng là thấy nhiều rồi gỗ cho nên muốn lợi dụng gỗ đến chế tạo lấy nhân loại làm tài liệu gỗ đi tiểu hắc nguyên danh giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ, tiểu bạch nguyên danh giả sủ hỉ xạ nạ hỉ rô, là đúng song sinh. Hai người hóa ra là cờ cờ gờ học viện ưu tú dự bị sinh, vốn là bị chờ mong trở thành vĩ đại lục soát quan, sau đó trở thành cả nụ thầy thuốc vật thí nghiệm, trong cơ thể bị trồng vào gỗ hách bao, trở thành hòa ị dẹt nhân công gạo ổ. Từ đó sau đó, tiểu hắc cùng tiểu bạch liền xưng hô cả nụ bác sĩ vì ba ba. Sau đó bị hê tô thu nhập hạ ảo gì gì chi. Kỳ gì xì mà hệ giả tổ sắc mặt có chút khó coi, trước tiến công có cờ lỉ thời điểm, tiểu hắc cùng tiểu bạch mặt trong mặt một cái nào đó không biết tên lục soát quan trọng thường, bây giờ còn nằm ở cả nụ thầy thuốc trong bệnh viện, cũng không biết bây giờ tình huống thế nào. Nên không có chuyện gì. Dạ thần nguyệt thử an ủi kỳ gì xì mà hệ giả tổ. Bất quá coi như chị QNZ vẫn phải là kế tục bảo vệ mạ đảm A, tiểu hắc tiểu bạch QNZ thật đáng thương. Dạ thân nguyệt đối với dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ đi qua cảm thấy đồng tình, nếu là có cơ hội có thể gặp gỡ một lần hai người kia là tốt rồi. Cả nụ thầy thuốc bệnh viện ở nơi nào? Hay là hắn hiện tại vẫn tới kịp đi gặp một chút hai người kia? Đều phải chuẩn bị làm nhiệm vụ còn muốn đi gặp tiểu hắc tiểu bạch ngươi chớ vọng tưởng. Ta cho ngươi biết, không làm được nhiệm vụ ngươi tại ạ ảo gì gì chỉ ngươi là ngô cờ không lâu dài. Hơn nữa mỗi ngày còn có thể thụ lao thành viên khinh bỉ cùng chửi rủa. Kỳ gì si mà hệ dạ tổ nhìn đồng hồ, không còn sớm, đi thôi. Kỳ gì si mà hệ dạ tổ thay quần áo khác, làm sao còn đang ngẩn người, nhanh thay quần áo, ngươi không nghĩ ra nhiệm vụ thật sao hắn dơ dơ lên trong tay nằm đấm. Ra, tự nhiên cho ra. Dạ thần nguyệt hỏa tốc thay quần áo xong, tùy tùng kỳ gì si mà hệ dạ tổ đi tới ba khu. Nơi này tương đương với cảng khu, là đông đảo gỗ tụ tập, lẫn nhau tranh cướp gỗ tràng khu vực nguy hiểm. Chiếu hiện nay cái này tình hình đến xem, người nơi này đã sớm chuyển tới những nơi khác đi ở lại đi. Liên nhân loại cũng không có lại còn chém giết được như thế hăng say, có thể thấy được bang Na Uy gỗ không có đầu óc hay không, bày đặt những nơi khác không đi còn chết thủ tại chỗ này, người phụ trách nơi này là chết sao kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ phỉ nhổ mà gắt một cái đàm. Căn bản không có thu phục giá trị dạ thần nguyệt nhìn chung quanh cảnh tượng, xác thực, hoang tàn vắng vẻ, coi như là phồn hoa trung tâm thành phố QNZ căn bản không nhìn thấy mấy người. Cho dù là ở trên đường đi tới, cũng là một mặt hôi bại, là đã muốn tiếp thu tử vong, còn là căn bản vô lực phản kháng đây còn lo lắng cái gì, nhanh đi tìm gạo ồ, nói không chắc còn có thể tìm tới vài con đúc luyện thân thể. Kỳ gì xì mà hệ dạ tôi nhảy một cái, từ lâu bay đến không biết chỗ nào đi. Còn lại dạ thần nguyệt một người. Gạo ố bình thường đều ở buổi tối sinh động, bây giờ tìm cu nở dê không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng trước tiên ở phụ cận đây đi tới, nhìn địa hình được rồi. Dạ thần nguyệt một thân một mình tại đây ba khu du đãng, tượng cái du hồn. Quả nhiên, hai người bọn họ là không hợp được. Ê Tô ngồi ở chỗ cao, hai chân tự do đong đưa, mắt nhìn xuống dạ thần nguyệt. Tạ tạ dạ, ta có phải làm sai hay không nơi này gió rất lớn. Tạ tạ dạ áo choàng bị thổi làm đón gió bay lượn, Ê Tô là vĩnh viễn không biết làm sai, an bài như vậy tự nhiên có đạo lý. Tạ tạ dạ trả lời, cõi đời này hiểu rõ ta nhất người, không gì bằng ngươi. Đương nhiên, trừ hắn ra. Ê Tô thở dài một hơi, đi thôi, nơi này không có gì đẹp mắt. Đứng dậy, biến mất. Chương 84, mục đích thực sự. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ yêu thích đánh nhanh thắng nhanh. Tìm được rồi gã ổ quần liền bắt đầu tranh đấu. Ra tay nhất định thấy máu là tác phong của hắn. Dạ thần nguyệt thì lại thích xem, thở lạnh nhạt hắn am hiểu nhất. Lặng lặng mà chờ đợi là hắn nhất quán phong cách, phân tích con đường quan trọng nhất. Nhất tĩnh nhất động, vừa vặn phối hợp thiên y lìa vô phủng, đây là hệ tô ước nguyện ban đầu. Ồ không, này hòa ý dẹt ước nguyện ban đầu, sở dĩ đem dạ thần nguyệt ở lại a áo gì gì chi, một là tư nhân nguyên nhân. Hay là dạ thần nguyệt đích thật là một nhân tài. Dạ thần nguyệt nhìn thấy xa xa ánh lửa cùng cường độ cao cả gần lưu, biết rồi kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ khẳng định đã muốn đang chiến đấu. Hắn lắc lắc đầu, này xúc động tính cách nếu như có thể khiêm tốn một chút đại khái hắn có thể làm được càng tốt hơn. Hay là Ê Tô sở dĩ sẽ làm dạ thần nguyệt một tổ, chính là nhìn chúng dạ thần nguyệt trầm ổn tính tình đi. Hắn bình tĩnh mà hướng về ánh lửa chỗ đi đến, đúng như dự đoán. Kỳ gì xì mà hệ giả tổ đã muốn bắt đầu chiến đấu, hơn nữa tựa hồ chém giết đến mư cờ rất sảng khoái. Tạm thời trước tiên chờ đợi được rồi, ngược lại hắn thật giống cũng không cần bộ dáng của mình. Dạ thần nguyện cứ như vậy tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống lặng lặng mà nhìn kỳ gì xì mà hệ giả tổ tranh đấu. Mắc cười chính là, một nhóm lớn gậu vây quanh kỳ gì xì mà hệ giả tổ một người đánh, lại ai cũng không phát hiện bên ngoài sân còn có một người. A, cảm giác thật tốt. Dạ thần nguyệt thậm chí cảm thấy lúc này muốn cái có mỹ nữ cùng một chén rượu ngon thì tốt hơn. Khốn nạn kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ rốt cục vẫn là phát hiện dạ thần nguyệt, đáng chết tại sao không đến giúp bận biểu xem ta một người đánh ngươi rất vui vẻ sao cẩn thận phía sau dạ thần nguyệt đứng lên nhắc nhở, bên phải phía trước 1 giờ phương hướng, bên trái phía sau 7 điểm trung phương hướng tranh đấu tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là khi dạ thần nguyệt xuất hiện sau đó. Đông đảo gã ổ bắt đầu đem tầm mắt rời về phía dạ thần nguyệt phương hướng, dạ thần nguyệt biết hắn bất cẩn rồi. Ha ha ha, vốn là có thể tránh thoát một lần chiến đấu nhưng bởi vì nhắc nhở ta mà bị ép gia nhập, dạ thần nguyệt, ngươi có phải là rất khó vượt qua a vừa liều mạng chém giết, gạo ô huyết đều ở tại trên mặt chính mình, còn vừa nhín chút thời gian trào phúng dạ thần nguyệt, hối hận không chậm đem đối với dạ thần nguyệt trào phúng vô hạn hóa thành chém giết gạo sức mạnh khí. Rất nhanh, tiểu lâu la môn đều chết sạch, chỉ còn dư lại một cái tên là rổ tỏ rủ gạo ô, có thể kiên trì lâu như vậy, đại. Khái là ba khu trước mắt thủ lĩnh đi. Rổ tỏ rủ ngừng lại, thở hồn hện, tựa hồ thể lực đã muốn tiêu hao hết. Kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ biết đây là một thời cơ tốt, chỉ cần giết rổ tỏ rủ, bọn họ nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành. E hắn vừa mới chuẩn bị rôi ra cả gùn phóng ra cả gùn lưu, dạ thần nguyệt đột nhiên che ở rổ tỏ rủ trước người. Chúng ta tới đây mục đích là vì thu phục bọn họ mà không phải giết bọn họ, không phải sao? Dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm kỳ dị xì mà hệ dạ tổ đỏ bừng cả kiểu găng. Ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy ta ngay cả ngươi đồng thời giết chỉ cần một đòn tối hậu, chỉ cần cấp rổ tỏ dù một đòn tối hậu kỳ dị xì mà hệ dạ tổ là có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Hắn thể lực cũng không so với rổ tỏ dù còn lại nhiều lắm, dù sao chém giết nhiều như vậy chỉ gạo ổ. Ngươi sẽ không giết ta. Dạ thần nguyệt rất bình tĩnh, nếu như ngươi muốn giết ta, tối hôm qua là có thể động thủ, tại sao còn muốn lưu đến bây giờ? Hắn quả nhiên vẫn là phát hiện, nếu phát hiện tại sao ngày hôm qua không nói, cần phải muốn ở tình huống như vậy nói. Dạ thần nguyệt hai. Hai, ta bất kể trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nói chung ta bây giờ là đang hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nếu là dám gây trở ngại ta, ta mới không sợ đem ngươi giết chết. Ngươi đừng ép ta, ta không phải là gây trở ngại ngươi, mà là không muốn đi khi tay chân. Ngươi là có ý gì? Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ ngừng lại. Bởi vì hệ tô mục đích căn bản cũng không phải là nhượng chúng ta thu phục ba khu. Chương 85, Dô tỏ rủ. Với bắt đầu ta liền đối với ba khu cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không là cái gì trọng yếu khu vực, tại sao còn muốn phái chúng ta tới thu phục. Dạ thần nguyện bình tĩnh nói. Ba khu cùng những khu vực khác có chỗ tương tự, nhưng khu nở dê có chỗ bất đồng. Chỗ tương tự không gì bằng là gỗ tranh nhau cướp giật thức ăn sân sàn bán, mỗi cái khu vực đều có tình huống như thế phát sinh, không phải sao? Chỗ bất đồng, đương nhiên là người phụ trách nơi này, rổ tỏ rủ. Chưa bao giờ hội bước lên bên trong đấu tranh, phản mà không ngừng bình tức chiến đấu, ở vào hòa bình bên trong. Kỳ gì xì mạ huyến không hiểu nhìn hắn, ngươi cũng là lần đầu tiên tới ba khu, dựa vào cái gì nói như vậy? Ta đã nói rồi, ta trước đây đã điều tra ba khu, cho nên biết. Hơn nữa ở ngươi cùng ta sau khi tách ra, ta gặp vài con gạo ồ, hỏi chút vấn đề. Kỳ thực nơi này đã muốn toán yên ổn, đương nhiên không thể cùng 20 khu ẹn tệ cụ so với. Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn run lên rổ tỏ rủ, ta cảm thấy không có cần thiết thu phục nơi này, nhượng rổ tỏ rủ quản ba khu sẽ tốt hơn, ta tin tưởng hắn hội quản lý tốt ba khu. Ngươi cảm thấy ngươi có quyền gì đến quyết định có thu hay không phục ba khu, ngươi cũng không phải hê tô. Kỳ gì xỉ mà hệ giả tổ không công phu nghe dạ thần nguyệt giảng những thứ vô dụng này đạo lý lớn, dưới cái nhìn của ta hết thảy đều là của ngươi chủ quan ước đoán, ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Bởi vì chúng ta là một tiểu tổ, là một team. Bất quá cái này rổ tỏ dù dạ thần nguyệt nhìn rổ tỏ dù nhãn thần, hắn những lời nói kia cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì hắn cả kiểu gẳng không có tắc trái lại càng hơn từ trước. Ngươi xem. Không có người hội nghe ngươi những đạo lý lớn kia, bởi vì chúng ta đều là gạo ổ chắc là sẽ không có lương tri. Có lẽ là nghĩ tới cha của chính mình, kỳ gì xì mạ huyến trào phúng nói rằng, chỉ có ngươi, theo ta tên ngu ngốc kia tỉ tỉ như thế, nỗ lực ngụy trang thành loài người dáng vẻ, cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt. Có lúc trầm mặc so với bất kỳ lời nói nào cu nở dê hữu dụng. Dạ thân nguyệt lựa chọn trầm mặc, hắn lui về phía sau một bước. Nơi này đã muốn không cần hắn, lấy rổ tỏ dù năng lực, kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ có thể ung dung đánh bại hắn. Nếu như hắn không hoàn toàn tỉnh ngộ, cái kia ba khu hay là không tìm được người càng tốt hơn đến lãnh đạo. Đại ca trên trời giáng xuống con nào đó gạo ổ. Kỳ ngươi tới làm cái gì? Rổ tỏ dù bước chân của ngừng lại, xoay người, xem thấy thủ hạ của chính mình hướng tự bay đến. Lại như thế tiếp tục nữa ngươi sẽ chết. Đại ca kỳ nhảy xuống, từ sau ôm lấy rổ tỏ dù. Ta đã muốn quan chiến đã lâu, ta cảm thấy vị áo đen kia gỗ nói thật sự rất có đạo lý. Đại ca, hướng bọn họ xin tha, hay là còn có thể bảo đảm chúng ta ba khu một mảnh yên ổn. Ngươi thả ra thân thể bị kỳ hai tay chăm chú khóa lại, ngươi mau buông ra nhưng là kỳ thờ ơ không động lòng. Nếu như ta phóng tay, đại ca liền mất mạng. Từng chữ, trong hốc mắt đều tuôn ra nước mắt. Tượng cái đàn bà như thế khóc sướt mướt tính là thứ gì, ngươi cút ngay cho ta, bất luận rổ tỏ dù làm sao bỏ qua kỳ dị, hắn chính là không buông ra. Đã như vậy, ngươi đừng trách ta không khách khí. Sau lưng bỗng nhiên rỗi ra cả gùn trực tiếp đem kỳ dị văng ra, ta sẽ không chết, ngươi yên tâm. Thấy thế, dạ thần nguyệt nhảy tới tiếp nhận kỳ dị. Đa tạ tiên sinh. Kỳ dựa vào dạ thần nguyệt ổn định thân hình. Ai một tiếng thở dài, vì sao lại có như thế ngu xuẩn không thay đổi người. Dạ thần nguyệt thậm chí bắt đầu tưởng tượng kết quả cuối cùng. Kỳ ôm rồ tỏ rủ thi thể bắt đầu thống khổ, từ đây ba khu hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Kỳ căng thẳng mà nhìn mình đại ca cùng ả ảo dị dị chỉ người giao chiến, đại ca lo lắng nước mắt một cố từ kỳ trong đôi mắt của bỏ ra đến. Đang chen là bình khí giao tiếp thanh âm, nhìn như bất phân thắng bại mà giao chiến, thực tế cũng đã bắt đầu có manh mối. Kỳ dị sĩ mà hệ dạ tổ còn mạnh hơn rồ tỏ rủ rất nhiều. Bất kể là tác chiến kỹ xảo vẫn là vết thương tốc độ khôi phục, những này rồ tỏ rủ căn bản không có thể so sánh. Rồ tỏ rủ rất nhanh sẽ thua trận, kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ chuẩn bị cho hắn một đòn chí mạng. Hiện tại, không có người hội tới giúp ngươi chứ. Kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ mắt nhìn xuống dưới thân không thể phản kháng rồ tỏ rủ. Ta không thể chết được, ta muốn là chết, ba khu hội luân cho các ngươi ạ ảo gì gì chỉ thực dân điệu ta những huynh đệ kia. Mãi mãi cũng sẽ bị các ngươi xem thường cho nên ta không thể chết được, ta còn phải kế tục bảo vệ huynh đệ của ta. Rổ tỏ dù nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, đầu bị kỳ dị xì mà hệ giả tổ chân ma nhờ me đạp, môi nói một chữ, hắn cũng cảm giác trên đầu khí lực tăng thêm một phần. Huynh đệ đều là gậu còn muốn giống như nhân loại có huynh đệ con hoang, đồ đê tiện, ngớ ngẩn ngươi loại này người không có đầu vóc dựa vào cái gì quản lý ba khu. Chịu chết đi. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ hồ điệp chẳng cả gùn lay động cánh, che kín dị thường ánh sáng chói mắt ban, nhìn răng rớp, rồ tỏ dù là chắc chắn phải chết. Van cầu ngươi tiên sinh, mau cứu đại ca ta, hắn đúng là người tốt. Kỳ dầm một tiếng quỳ gối dạ thần nguyệt trước mặt, van cầu ngươi, hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Dạ thần nguyệt thờ ơ không động lòng, mắt lạnh nhìn trước mặt hai người, đã nói ta sẽ không nói lần thứ hai, ta cấp cho cơ hội. Là đại ca ngươi tự 387 mình buông tha, không trách người khác. Hiện tại, đã muốn vô dụng. Dạ thần nguyệt chính là một người như vậy, nhân từ thời điểm cực kỳ nhân từ, bạc tình thời điểm cực kỳ bạc tình, hết thảy đều phải xem người xem sự. Cơ hội đều là lưu cấp người có chuẩn bị, là đại ca ngươi không hiểu được nắm cơ hội, không trách người khác. Nhưng là các ngươi công kích trước chúng ta không phải sao, là các ngươi tưởng diệt chúng ta không phải sao, đến bây giờ còn hãy nói chút giả nhân giả nghĩa đạo lý, không quá phận sao. Kỳ ngẩng đầu lên, đứng lên, cùng dạ thần nguyệt nhìn thẳng. Dạ thần nguyệt quay đầu, lãnh đạm nói rằng, người yếu nên biến mất. Bảy chữ, chấn khiến người sợ hãi. Người trước mặt không mang theo một chút tình cảm ánh mắt, khiến người ta nhìn không thấu. Rõ ràng vừa còn đang là đại ca hắn cầu xin. Hiện tại thế nào liều mạng sao trơn lên thật nhanh. Không có giá trị người ta vì sao phải cứu, không đủ người thông minh vì sao phải cứu, đã muốn cấp cho ngươi cơ hội ngươi không lựa chọn như vậy ta vì sao phải cứu. Dạ thần nguyệt nhưng cho tới bây giờ đều không nhận thức vì muốn tốt cho mình là một người đến. Kỳ thay thế ta hảo hảo bảo vệ tốt những huynh đệ kia rổ tỏ dù trước khi chết còn sử dụng lực khí toàn thân gào thét một tiếng, gặp lại sau, huynh đệ của ta. Chương 86 Gặp phải phẹ gủ chia mẹ con tạ cả sủ kỳ sen. Ngươi đã căn bản mục đích ta giống như ta, tại sao không gia nhập chúng ta đây. Hê tô đột nhiên xuất hiện ở rổ tỏ rủ trước mặt, nhìn hắn mang theo huyết đầu, kỳ thực hoàn toàn không cần thiết bị đánh được thảm như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, gia nhập hạ áo gì gì chi, ta có thể cho ngươi đem huynh đệ của ngươi bảo vệ được càng tốt hơn. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Rổ tỏ rủ suy nhược mà mở miệng. Thế gian gỗ đều là người một nhà. Cũng là vì tiêu diệt cờ cờ gờ mà tồn tại, tụ tập lại sức mạnh càng mạnh hơn không phải sao, dù sao cũng hơn phân tán thực sự tốt hơn nhiều. Anna NG đứng lên, dạ thần nguyện cấp cho ngươi cái này cơ hội quý giá, ngươi tại sao không quý trọng đây? Sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt, nói gì đó thay thế ngươi các loại vô liêm sỉ nói, những này tối không chịu trách nhiệm đây. Vung, đáp ứng ta, gia nhập hạ ảo gì gì chi, nhượng ta giúp ngươi càng tốt hơn mà lãnh đạo ba khu. Cho ngươi ba khu càng thêm yên ổn. Ngươi nói, là thật sao rổ tỏ rủ không thể tin được. Đương nhiên, ta xưa nay chưa bao giờ nói dối. Ê tô cười cợt, dọn dẹp một chút, hồi ạ ảo gì gì chi đi. Kết quả kỳ gì xí mà hệ giả tổ vẫn không thể nào giết rổ tỏ dù, cũng may rổ tỏ dù bị hê tô thuyết phục, thành công gia nhập ạ ảo gì gì chi. Phương xa kỳ cùng dạ thần nguyệt đứng chung một chỗ, đi rồi, dạ thần nguyệt. Ba khu chuyện tình sau khi kết thúc, kỳ gì xí mà hệ giả tổ ngay cả lời đều không muốn cùng dạ thần nguyệt nói. Ngăn cản bị giết rổ tỏ dù coi như, rơi ạ liền hắn ngủ sự kiện kia đều nói ra. Rõ ràng biết tất cả mọi chuyện nhưng Trang làm cái gì cũng không biết, ở trước mặt người ngoài đâm chính mình một đao nhượng hắn không đất dung thân, ngay lúc đó kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ hận không thể tưởng một đao chấm dứt chính mình thế nhưng hắn nhịn được. Cơm hôm nay trên bàn rất kỳ quái, dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ, dù kỳ dạ mạ sủ nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, bằng dự cả dù ý chia nhìn chằm chằm sủ kỳ dạ mạ sủ. Kỳ gì xỉ mà hệ dạ tổ nhìn mình chầm chầm cơm khối mới mẹ thi thể uống một chén cà phê. Hắn có thể cảm giác được đến từ dạ thần nguyệt mãnh liệt ánh mắt chiếu rọi, hắn vẫn là kế tục nhẫn nhịn. Cơm nước xong đến Ê Tô văn phòng đi, Na Nở Dê có chuyện muốn nói. Tạ tạ dạ quay về dạ thần nguyệt cùng kỳ gì xỉ mà hệ dạ tổ. Là. Dạ thần nguyệt gật gật đầu. Nhiệm vụ lần này Ê Tô còn chưa nói hết. Nhiệm vụ lần này ta một người sai. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ nói ra trước, là ta không thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngài phải trừng phạt liền trừng phạt ta. Kỳ gì xì mạ hệ giả tổ lại một thoáng quỳ trên mặt đất. Cho dù nhiệm vụ không hoàn thành ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi một cái, hai người nhiệm vụ tự nhiên là trừng phạt hai người. Huống hồ ta không cảm thấy được các ngươi nhiệm vụ thất bại à, ba khu vẫn là thu phục không phải sao hê tô nhìn quỳ trên mặt đất hệ giả tổ. Thế nhưng ngài thu phục không phải sao nếu như không có lời của ngài, ba khu là thu phục không được. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ đang giải thích. Không, không có ta ngươi có thể trực tiếp giết rổ tỏ rủ thu phục ba khu, kỳ thực ta là ở gây trở ngại ngươi, ta phải nói xin lỗi ngươi. Nhưng lần này thu phục ba khu cũng không phải của ta căn bản mục đích, có thu hay không phục ta đều không đáng kể, ta chỉ là muốn để cho các ngươi hai hảo hảo rèn luyện một thoáng. Vì sau đó càng tốt hơn mà làm nhiệm vụ. Các ngươi không để cho ta thất vọng, phối hợp được rất hoàn mỹ. Ê Tô nhượng kỳ gì xì mà hệ dạ tổ đứng lên. Dạ thần nguyệt đứng ở một bên không mở miệng, hắn đã sớm đoán được Ê Tô mục đích. Tại sao nói như vậy? Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ nhìn Ê Tô, tiểu tổ đều tiến vào còn có cái gì tốt rèn luyện. Lúc chiến đấu ngươi không can thiệp ta, ta không can thiệp ngươi, mình làm tốt mình không được sao sao? Đương nhiên không đủ. Ta nhìn thấy dạ thần nguyệt từng tư nở dê làm con mắt của ngươi, chỉ điểm ngươi nơi nào có kẻ địch, khi hắn bình tĩnh giáo hóa rổ tỏ dù lúc ngươi cũng không có trở ngại hắn, rổ tỏ dù không nghe bị ngươi cường đánh thành trọng thương lúc hắn cũng không trở ngại tự động lui sang một bên. Nay không phải là mình làm tốt mình phận sự sự, mà là phối hợp với nhau. Hắn hiểu phương thức của ngươi, ngươi cu nở dê hiểu phương thức của hắn, các ngươi đã muốn bắt đầu dung hợp. Không phát hiện sao hê tô để tỉnh kỳ gì xì mà hệ giả tổ, ta đem các ngươi phân phối cùng nhau là có nguyên nhân, cu nở dê hy nhìn các ngươi chậm rãi tìm hiểu, hôm nay chấm dứt ở đây, chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài hê tô phòng làm việc của, kỳ gì xì mà huyến khó chịu nói rằng, ngươi trước đây liền nhìn ra cũng không nói với ta chính là cái này đi. Cho nên cu nở dê ở trong bóng tối phối hợp ta làm cho hê tô xem thật sao dạ thần nguyệt. Ừ. May là ngươi không có gây trở ngại ta, này ở Ê Tô trong mắt chính là phối hợp ý tứ của ta. Ngươi làm được rất tuyệt, hệ dạ tổ. Dạ thần nguyệt đẩy ra kỳ dị xì mà hệ dạ tổ tay, nói chung, hai chúng ta tổ này đã chiếm được Ê Tô tín nhiệm không phải sao đây không phải là ngươi muốn nhất sao cái gì tín nhiệm. Ta vừa bắt đầu cũng rất được Ê Tô tín nhiệm được không kỳ dị xì mà hệ dạ tổ bác bỏ hắn. Được, ngươi nói cái gì cũng tốt. Dạ thần nguyệt đối với kỳ gì xì mà hệ dạ tổ mỉm cười một thoáng, rời đi. Bên này dạ thần nguyệt ở ạ ảo gì gì chỉ sống đến mức tựa hồ rất tốt, khu an toàn bên kia cu nở dê không vấn đề lớn lao gì. Tạ cắt sủ kỳ sen sách mới đều là trở ra nhanh như vậy, thế hẹn chết man ép mặt gục phần lại xuất bản. Phẹ gù chỉa hì nạ mì rất muốn đi, bởi vì nàng biết dạ thần nguyệt phi thường yêu thích cái này tác giả. Có thể sẽ ở tạ cắt sủ kỳ sen sách mới tuyên bố bên trên nhìn thấy dạ thần nguyệt cũng khó nói. Cho dù không nhìn thấy, vậy mình cầm ký tên danh thư đưa cho dạ thần nguyệt cũng là cái lựa chọn không tồi. Mẹ, bồi hí nạ mỉ cùng đi sao ngày mai 9 giờ sáng để cao úc, Tạ Cát Sủ Kỳ sen sách mới kỳ bán hội phệ gủ chia hì nà mì lôi kéo phệ gủ chia rủ cổ tay, lắc tay của nàng, mãi đến tận na nở dê đồng ý mới thôi. Được, ta cùng ngươi đi. Ngày thứ hai, Tạ Cát Sủ Kỳ sen sách mới kỳ bán hội vẫn là chật ních trạng thái. Hí nạ mỉ mang theo dự cổ xếp hàng đã lâu đội mới mua được quyển kia the hẹn chệt man ép mặt gục phần cu nở dê xếp hàng rất lâu đội vừa mới đến Tạ Cát Sủ Kỳ sen trước mặt. Ô ta thật giống không chỉ một lần gặp qua ngươi đây, tiểu cô nương. Tạ Cát Sủ Kỳ sen nhận thức bé gái trước mắt, mỗi lần sách mới kỳ bán hội đều hội thấy nàng bóng người, đứng ở bên cạnh ngươi chính là ngươi mẹ sao thật là nhìn không ra đây, thật trẻ tuổi. Tạ Cát Sủ Kỳ sen không nhịn được than thở, nữ nhân này. Lại cùng 16 năm trước không khác biệt gì. Phẹ gù chia giải ủ cô, kỳ ủ ẩn cụ giỏi thê tử. Kỳ ủ ẩn cụ giỏi ở na nở dê khi còn bé nhắc qua thê tử của hắn, cũng cho nàng xem qua bức ảnh, tuy rằng chưa từng xem chân nhân, nhưng Tạ Cát Sủ Kỳ sen có thể xác định hiện tại đứng ở trước mặt mình người chính là kỳ ủ ẩn cụ giỏi thê tử. Như vậy, tiểu cô nương đây chẳng lẽ là kỳ ủ ẩn cụ giỏi nữ nhi ừ hí na mỉ cười cợt, Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư. Ta tốt thích ngươi tác phẩm, có thể cho ta ký cái danh à? Đương nhiên có thể, tên đây tên của ngươi gọi cái gì? Tạ Cát Sủ Kỳ sen nhấc bút lên muốn mở thủy viết. Hinami, phẹ gù chia Hinami. Nhưng quyển sách này không phải là cấp của chính ta, ta nghĩ đưa cho người khác, cho nên Tạ Cát Sủ Kỳ tiểu thư có thể viết đến danh tự của người đó sao? Hinami định đem quyển sách kia đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Được, danh tự của người đó đây Dạ Thần Nguyệt. Chương 87 Nạ kỳ giải cứu. Được rồi ấy. Nhanh chóng viết xong tên, lại ký trên đại danh của chính mình, Tạ Cát Sủ Kỳ sen đem thư hoàn hảo mà giao cho phẹ gù chia Hì Nà Mì. Lại nói Hì Nà Mì ba ba không tới sao nếu mẹ đều bồi ngươi đã đến rồi. Ba ba ta hắn đã muốn biến mất thật lâu. Hì Nà Mì không cẩn thận nói lỡ miệng. Hì Nà Mì rủ cổ ra hiệu na nở dê đừng nói thêm gì nữa. A, ta không nên nhắc lên cái vấn đề này, là lỗi của ta. Nói như vậy bọn họ còn không có quen biết nhau, ha, Tạ Cát Sủ Kỳ sen tâm lý ở tính toán cái gì? Bởi vì ta rất yêu thích Hinami, cho nên cái này cho ngươi, nếu là có chuyện gì không vui, có thể hẹn ta đi ra tán gẫu nha. Tạ Cát Sủ Kỳ sen nắm ra danh thiếp của mình cấp Hinami, người bình thường ta sẽ không cho. Ư ngồi ở cờ cờ gờ trong xe nạ kỳ đang tìm cơ hội chạy đi, mãi mới chờ đến lúc đến cho mình đổi ngục giam, sấn tại đây trên xe. Chính mình hoàn toàn có thể chạy đi. Nếu như chạy đi, chuyện thứ nhất chính là thấy đại ca của chính mình Bích Hổ. À áo gì gì chỉ người đã sớm nhận được này một tình báo, phái ra kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ cùng dạ thần nguyện tiếp ứng nạ kỳ. Bọn họ đem cờ cờ gờ xe đá ngã lăn, rất nhanh, cờ cờ gờ người biết mình đã bị à áo gì gì chỉ người nhìn chằm chằm. Lục soát quan môn mỗi người từ trong xe nhảy ra ngoài. Song phương đối lờ ập tờ tiểu hắc cùng tiểu bạch lại cũng tới. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ nhìn phương xa chỗ cao dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ. Thương lành sao dạ thần nguyệt theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Nhất hắc nhất bạch song sinh, hắc phát hắc ý ý, tóc bạc bạch ý ý, phân biệt mang theo trắng đen đường nét mặt nạ. Đó chính là tiểu hắc cùng tiểu bạch sao. Mới tới người. Tiểu bạch quay về tiểu hắc nói rằng, không biết năng lực như thế nào. Gặp gỡ một lần không được sao? Tiểu Hắc mang theo Tiểu Bạch bay đến Dạ Thần Nguyệt bên người hạ xuống lâm không chính là một cước. Trong nháy mắt phản ứng cả gùn chống lại rồi Tiểu Hắc chân. Ồ, cùng nghe tôi nói như thế, ngoài ý muốn, rất mạnh đây. Na nở dê thu chân về, tên của ta gọi, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Na, tên muội muội ta gọi Dạ Sủ Hỉ Xạ Nà Hỉ Dô, lần đầu gặp gỡ xin nhiều chăm sóc, Dạ Thần Tiên Sinh. Không thời gian nói nhảm nhiều. Mau đi đi hắn nắm về kỳ dị xì mà hệ dạ tổ nhìn nạ kỳ đang chuẩn bị đào tẩu, hành động nhanh lên một chút nói xong cái chữ này, hắn liền bóng người đều không thấy. Hòa y dẹt gạo ổ. Dạ thần nguyện tâm trạng chìm xuống, do nhân loại biến thành hòa y dẹt gạo ổ sao phương xa truyền đến nạ kỳ gào lên đau đớn, bị tạm thời khốn đang thiêu đốt cờ cờ gờ trong xe, nóng được nạ kỳ không chịu được. Thật là nóng hắn một cước đá ra cửa xe. Từ trên xe nhảy ra ngoài sông tới mặt xa lạ người, hắn nhìn thấy liền bắt đầu cùng đối phương tranh đấu. Khốn nạn chúng ta là kỳ dị xì mà hệ dạ tổ con nở đến không kỳ tờ tự giới thiệu, nạ kỳ hay cùng hắn không phân tốt xấu mà chiến đấu với nhau. Ngươi bình tĩnh một điểm nạ kỳ động tác cấp tốc nhượng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ thán phục, đây không phải là tiểu lâu la, cũng là chỉ SS cấp GOA quyền cước LN nhau, hậu quả là tạm thời trấn trụ Nạ Kỳ, một cước đem hắn đá phải mã bên đường trên lan can. Bởi vì ta quá tưởng niệm đại ca, cho nên xe mới có thể nổ bay Nạ Kỳ trên đất khóc lóc lan lộn, nhượng kỳ gì xì mạ hệ giả tổ có chút không nói gì. Ta còn tưởng rằng là cái gì ra hỏa, nguyên lai chỉ là cái ngu ngốc cá, hắn khinh thường nhìn Nạ Kỳ. Ngươi mới là ngu ngốc, cõi đời này có thể mắng ta ngu ngốc người chỉ có đại ca ta các ngươi những người này, ta muốn đem các ngươi toàn bộ đập nát. Hắn nhấn chỉ then chốt, hướng kỳ gì xì mạ hệ giả tổ tuyên chiến. Khu an toàn phòng cà phê người xem trực tiếp tân văn, trong tin tức chính đang truyền phát tin trước phát sinh sự, áp giải gạo xe bị ả ảo gì gì chi người đánh đổ, làm cho nguyên bản hẳn là bị áp giải gạo trốn. Cờ cờ gờ cho rằng đây là ả ảo gì gì chỉ ở hướng bọn họ cờ cờ gờ tuyên chiến, cờ cờ gờ người tuyệt đối sẽ không buông tha ả ảo gì gì chỉ này lên sự kiện nhân vật chủ yếu là một cái đeo khẩu trang giá hỏa TV bị kỳ gì xỉ mạ tủ cả đóng. Khẩu trang, người kia, là dạ thần ca ca chứ hí ná mì có thể thấy, này nhất định có lý do gì đi, đại ca ca hắn vô duyên vô cớ sẽ không đi chặn cờ cờ gờ xe. Hí ná mì. Hắn dù sao gia nhập hạ áo gì gì chỉ cô mà ẻn gì thở dài, nếu gia nhập hạ áo gì gì chi, vậy hắn làm chuyện gì cũng không cần chúng ta tới đánh giá. 11 khu, ạ mỏn cha xét trước bị ạ áo gì gì chỉ nhân kiếp đi gậu tư liệu. Khẩu trang trong video xuất hiện liên quan với khẩu trang hình ảnh đều bị ạ mỏn chặn lấy xuống, tuy rằng chỉ lộ ra một đôi mắt, cái này nhưng quen thuộc như vậy rốt cuộc là người nào luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Buông ta ra các ngươi hai tên khốn kiếp này đem ta bắt tới đây đến tột cùng muốn làm cái gì, mau thả ta đi. Thấy đại ca ta Nạ Kỳ rõ ràng cho thấy tinh thần thất thường, khóc ròng ròng dây rủa nói cái gì cũng muốn đi thấy đại ca của chính mình. Này, ngươi bình tĩnh một điểm, còn không có chạy trốn cờ cờ gờ theo dõi phạm vi, ngươi lẽ nào nghĩ như vậy bị bọn họ nắm lấy kỳ gì xì mà hệ giả tổ hai tay vờn quanh ở trước ngực, tựa ở trên tường. Thật không biết Lê Tô giật cái gì phong. Lại gọi chúng ta đi cứu ngu ngốc như vậy. Bích Hổ, là ai dạ thần nguyệt ngồi xổm người xuống, hỏi Nạ Kỳ. Bích Hổ chính là Giác Sần Dô Y, thật không biết hắn làm nhiều đời như vậy hào có ý gì. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ khinh thường nhìn Nạ Kỳ, tựa cái đàn bà như thế khóc sức mướt, không biết còn tưởng rằng ngươi đang khóc tang đây ta chính là tưởng niệm đại ca ta làm sao vậy ngươi đây đều phải quản. Nạ Kỳ quay đầu lại, giống lên kỳ gì xì mà hệ dạ tổ một câu. Giác Sân lời nói, hắn ở ạ ảo gì gì chi, nếu như ngươi nghĩ thấy hắn, rất nhanh sẽ có thể gặp được, không cần lo lắng. Dạ thần Nguyệt thử an ủi hắn. Mặc dù đã cảm thấy vị này để cùng đại ca của hắn Bích Hổ quan hệ rất không bình thường, thế nhưng nghĩ tới sủ kỳ dạ mạ sủ, dạ thần Nguyệt đúng là nhìn hắn so sánh sảng khoái. Có thật không Nạ Kỳ nhìn dạ thần Nguyệt, rất bi thảm. Ừ khẩu trang ngươi thực sự là người tốt, cảm ơn ngươi đây. Nạ Kỳ một cái nước mũi một cái nước mắt mà cảm kích dạ thần Nguyệt. Kết quả kỳ gì xí mà hệ dạ tổ một phát bắt được Nạ Kỳ nhìn cờ cờ gờ người lui lại sau đó đem hắn mang về ạ ảo gì gì chi. Nạ Kỳ rốt cục nhìn thấy lâu không gặp đại ca, Giác Sần. Đại ca hắn ngay trước mặt mọi người một thoáng quỳ gối Giác Sần trước mặt, đây không phải là tự cấp Giác Sần trường mặt mũi, mà là đang cho hắn mất mặt. Được rồi mau cút đừng tiếp tục khóc sức mướt rồi, cảnh tượng như vậy thực sự là đem kỳ gì xì mà hệ dạ tổ nở nụ cười gần chết. Hắn ôm bụng rất lâu chưa từng yên tĩnh, thật không nghĩ tới Giác Sần còn có một cái như vậy thủ hạ, ta thật sự cho rằng là một kẻ ngu si đây. Hắn nhìn Giác Sần đem Nạ Kỳ xách đi, tiếng cười đình chỉ, ánh mắt lánh liệt nhìn dạ thần Nguyệt, bất quá nhưng là chỉ SS cấp gạo ổ. Dạ thần Nguyệt tách ra tầm mắt của hắn, đi trở về phòng ngủ. Mặc dù là vội vã một mặt, nhưng hắn thật giống càng đối với giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ đôi kia song sinh càng cảm thấy hứng thú. Di thực gấu bộ phận hoặc cả củ hào liền có thể khiến nhân loại biến thành gạo ổ, vẫn là hòa y dẹt gạo ổ. Này thí nghiệm thật đúng là kỳ diệu a, bất quá, là lý do gì làm cho các nàng muốn từ nhân loại biến thành gạo ổ đây? Là tự nguyện hay là bị bức ép, hắn thật muốn biết. Thiếu chút nữa, liền chính sự đều đã quên. Chương 88, lần thứ 2 tiến công cọ cờ ly. Quang ở ạ áo gì gì chỉ thu được ghê tô tín nhiệm, thiếu chút nữa liền chính sự đều quên hết. Dạ thần Nguyệt ăn no cơm nằm ở trên giường, đầu mối gì cũng không có, ai. Liên tiếp mấy ngày, chỉ làm một cái nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ này xác thực QNZT thoải mái, nhìn kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ giết gấu lúc biểu tình, khẳng định toàn thân tâm đều tập trung vào tiến vào đi. Không không không, không thể lại nghĩ cái này, tìm tơ y giết kỳ dị hung thủ là chuyện quan trọng nhất, không thể lại vùi lấp tiến vào, bằng không, thật sự sẽ rất khó thoát thân. Xì xì xì. Tiếng gõ cửa, hẳn không phải là kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Nếu như là kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ, hắn căn bản sẽ không như thế văn minh, đã sớm đá một cái bay ra ngoài phòng ngủ môn. Là ai đây? Dạ thần nguyệt từ trên giường bỏ dậy, mở cửa. Mì baby, y mì xỉ ủ vợ gì mụt sủ kỳ ra mạ sủ một mặt dập dờn mà nhìn dạ thần nguyệt, đòi ủ ản sổ mì mở hắn hận không thể giữ cửa tháo ra suy trên mặt hắn, hắn cực lực duy trì bình tĩnh, để làm gì? Dù kỳ ra mạ sủ tự nhiên đi vào dạ thần nguyệt phòng ngủ, ngồi ở trên giường của hắn. Chẳng qua là cảm thấy ngươi gần nhất tâm không ở đề tài chính trên, muốn tới đây nhắc nhở một chút ngươi, miễn cho ngươi thật sự gia nhập hạ ảo gì gì chi. Hắn vây vây tay ra hiệu dạ thần nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn, hơn nữa ta tra được một ít tin tức, nì sổ kỳ gì chết, khả năng cùng tạ tạ dạ có quan hệ dạ thần nguyệt đến gần sủ kỳ dạ mạ sủ. Dù kỳ dạ mạ sủ vốn là tưởng đột kích, nhưng không ngờ dạ thần nguyệt nhanh chóng sau này lùi lại, thất bại. Được, ta biết rồi. Cảm tạ sủ kỳ ra mạ tiên sinh tình báo. Chỉ có điều sau đó đừng còn như vậy, ta nhưng đối với nam nhân không có hứng thú, ta vừa bắt đầu đã nói. Nếu là không là sủ kỳ ra mạ tiên sinh là sủ kỳ ra mạ tiểu thư, ta ngược có thể phối hợp ngươi. Dạ thần nguyệt nửa đùa nửa thật nói, được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, sủ kỳ ra mạ tiên sinh trước hết đi thôi. Nếu dạ thần nguyệt đã muốn hạ lệnh trục khách như vậy, sủ kỳ dạ mạ sủ cu nở dê không có lý do gì kế tục lưu ở hắn phòng ngủ. Nói chung, ta nói cho ngươi nhiều như vậy tin tức ngươi thế nào cũng phải cho ta điểm chỗ tốt chứ. Sủ kỳ dạ mạ sủ bắt đầu làm nũng, tuy rằng cho ngươi tra án là ta tự nguyện, nhưng không có công lao cũng có khổ lao à. Nguyệt một chữ cuối cùng kêu dạ thần nguyệt nổi ra gà đều rơi mất một chỗ. Ta biết rồi, ngươi đi trước đi. Dạ thần nguyệt không nhịn được đem cái này mới nhìn qua bình thường mặt ngoài có thể là cái gây người đánh đuổi. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ rời đi tạ tạ dạ văn phòng hồi chính mình phòng ngủ, không nghĩ tới lại ở cửa đụng phải sủ kỳ dạ mạ sủ. Hai người kia lẽ nào có lấy mình ở thương lượng chuyện gì sao? Xem sủ kỳ dạ mạ sủ gương mặt ngụy quân tử răng dấp, rõ ràng là cái gỗ nhưng cả ngày ở trong tổ chức hô lớn chúng ta được tôn trọng mình vị giác, chúng ta pha ý đến tìm mỹ vị thịt người. Không thể một mực ăn tử thi, đối với chúng ta như vậy vị giác là ác ý thương tổn gậu có cái gì vị giác, quả thực lời nói vô căn cứ. Hắn đi vào phòng, dạ thần nguyệt nhắm hai mắt giấc ngủ trưa, quả nhiên người lười chính là yêu ngủ. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ khinh thường nhíu nhíu mày, này, chớ ngủ, đón lấy chúng ta lại có hành động lớn rồi. Dạ thần nguyệt không hề bị lay động, kế tục nhắm hai mắt. Gốc rễ của hắn mục đích không phải là cấp hạ ảo gì chỉ phục vụ. Là mấy cái tiểu nhân vụ đã muốn rất cho ạ ảo gì chỉ mặt mũi, hiện tại lại nhượng hắn cái gì đều tham gia cái này không thể được. Này, ta nói ngươi kỳ gì xì mà hệ dạ tổ hận không thể ngồi ở trên người hắn quất hắn hai cái tắt hai. Bất kể ngươi đang ngủ không có, ta còn là được nói rõ với ngươi, tiếp đó, chúng ta được tiến công 23 khu cỏ cờ lì, đi cứu một người. Lần trước tiến công cỏ cờ lì chỉ là đi quen thuộc con đường. Lần hành động này cũng không thể như lần trước so. Dạ thần nguyệt, ngươi có nghe hay không? Tạ tạ giả nói hê tô đặc biệt đem lớn nhất nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ là muốn ngươi tại ả ảo gì gì chỉ bên trong dựng nên một ít uy tín, miễn cho để cho người khác nói chuyện hiếm. Kỳ gì xỉ mà hệ dạ tô thực sự là không làm rõ được hê tô ý tứ, na nở dê lẽ nào yêu thích dạ thần nguyệt cả ngày đều muốn cho hắn nhiệm vụ làm. Hê tô. Tạ tạ giả chạm sau lưng hê tô. Lần thứ hai tiến công có cờ lì là vì cái gì khà khà, chỉ là vì đem cả mì hỉ rổ mạ tạ xạ cả cứu ra mà thôi, hắn đã muốn bị giam được quá lâu. Na nở dê một lần nữa ở trên người mình quấn lấy băng vải, nếu như bị quan quá lâu sức mạnh đều thoái hóa có thể làm sao bây giờ. Ê tô trước này tấm hóa trang, là lại đi tham gia sách mới tuyên bố tạ tạ dạ nhìn ê tô một vòng quấn quýt lấy băng vải, tử tế lại vất vả. Ừ. Ta rất yêu thích ta tạ cả sủ kỷ sen thân phận này, nhượng ta có thể đem nội tâm của ta thế giới thông qua văn tự phát tiết. Đến cuối cùng một bước, mặc vào áo choàng, vạn nhất ta phát tiết không được, ta cũng sẽ điên mất. Na nở dê đi tới trang bị kỳ hủ ẩn cụ rồi thi thể gian phòng, vuốt mặt của hắn, rõ ràng là cùng gương mặt, cùng một người, tại sao thì không thể tương đồng mà đối xử ta đây hê tô nếu là tới tấp ra vào kỳ ủ ẩn tiên sinh gian phòng, nhưng là sẽ nhượng kỳ ủ ẩn tiên sinh thân thể không chiếm được hoàn hảo bảo tồn đây. Tạ tạ giả trên thực tế đang nhắc nhở hê tô, nếu là lưu luyến nữa xuống, kỳ ủ ẩn cụ rồi thi thể cho nàng mang tới liền không chỉ là đơn giản kích thích. Chương 89, lần thứ 2 bị công. Cỏ cơ lì kéo vang lên cảnh báo, cùng trước một lần so với, một lần này ạ ảo gì gì chỉ tiến công có vẻ càng thêm thế tới hung hăng. Từ đỉnh đánh vào hạ xuống đến mỗi một tầng, cỏ cơ lì nội lục soát quan căn bản phản ứng không kịp nữa, thêm vào hôi khi sâu mục đã chết, cỏ cơ lì tạm thời vẫn không có tân người phụ trách. Đáng chết, ta không nghĩ tới ạ ảo gì gì chỉ sẽ nhanh như thế lần thứ 2 tiến công cỏ cơ lì. Hiện nay chỉ có thể phái hảo gì cụ sủ kẻ, ạ mòn cụ tạ dự chờ người ứng phó một chút. Họa sù rồ xì tổ kỳ nhận được có cơ ly cảnh báo, nội tâm thập phần cấp thiết. Hắn nhanh chóng khiến người ta liên lạc với hảo gì, ạ mòn, còn gọi lên còn lại nhị đẳng trở lên lục soát quan. Có cơ ly tạm thời liền nhờ ngươi môn rồi hy nhìn các ngươi có thể bình an trở về lần trước có cơ ly bị ạ áo gì chỉ trọng thương. Cờ cờ gờ thậm chí con nở đến không kịp tờ chữa trị có cờ lì gờ thu nhận chỗ, người mới cũng không kịp chiêu thu, chỉ còn dư lại mấy cái trọng yếu hạng nhất, chuẩn hạng nhất cùng với thượng đẳng lục soát quan trống. À áo gì chi, là đoán chắc tới đi họa sủ rổ xỉ tổ kỳ quyền đầu tầng tầng rơi ở trên bàn làm việc, sâu đậm thủ ấn cho thấy nội tâm hắn phẫn nộ cùng nôn nóng. Nếu như lần này thất bại nữa, cờ cờ gờ liền à mòn thượng đẳng, à áo gì chỉ tập kích 23 khu. Cần chúng ta hỏa tốc đi tới mã đồ ạ kỳ dạ nhận được thông báo liền chạy tới ạ mòn cụ tạ dự phòng làm việc của, đi thôi. Xin hạ dạ tiên sinh, ta là hảo gì, có cơ ly bị ạ áo gì chỉ lần thứ 2 công kích, cần chúng ta đúng lúc đi qua hảo gì quyết định kêu lên xin hạ dạ dù kỳ nọ gì. Được, ta biết rồi, ta lập tức tới ngay đang chuẩn bị đi làm xin hạ dạ dù kỳ nọ gì đột nhiên nhận được hảo gì cụ sủ kẹ điện thoại, dù hiểu. Chúng ta lại có nhiệm vụ hắn quay về ngồi ở bên cạnh hắn đùa bỡn quỷ quẹ sô dư dù hù thì tỉnh táo nói rằng, đến thời điểm, ngươi phải cố gắng nỗ lực. Xin hộ hạ giả dù kỳ nọ gì đột nhiên ra tốc, quỷ quẹ đập thầm ầm ở sô dư dù hù hiệu trên mặt. Cỏ cơ lì phòng ngự môn lôi kéo khai, từ trên xuống dưới hiện đầy gạo ổ. Xa so với lần trước nhiều hơn, cỏ cơ lì lục soát quan môn mỗi người dơ thường, suốt sáng mà nên tiếp sắp đến chiến đấu. Lấy nạ kỳ cầm đầu gậu quần thấy có cơ lì phòng ngự cửa bị giật lại, chờ đợi 5 giây qua đi xuất lĩnh gậu quần nhảy xuống. Chỉ là đạn dược chỉ đối với cấp bậc thấp gậu có chút tác dụng, mà ạ áo gì chỉ cu nở dê căn bản không lưu ý những tiểu lâu la này. Ê tô nhẹ mà từ tầng cao nhất hạ xuống, đứng ở nào đó một tầng trời kiểu trên lan can, trước người là nọ rộ, ạ áo gì chỉ cán bộ một trong. Bởi vì trước đã muốn thăm dò quá có cơ ly lục soát quan đường lối cùng với địa hình nơi này, ạ áo gì chi lại tiến công có vẻ thành thạo điêu luyện. Bọn họ rất dễ dàng liền phá hủy ngục giam chống trộm hệ thống, rất nhanh, có cơ ly bên trong bị giam áp chứ gỗ tất cả đều trốn thoát. Hôm nay dạ thần nguyệt khí chẳng có chút không giống, mỗi ngày kiểu cùng trong hành lang lục soát quan đều bị tiêu diệt, hắn mới từ có cơ ly tầng cao nhất chậm rãi nhảy xuống. Rơi xuống đất đứng lên lại lúc quanh thân tản ra không thể xâm phạm khí tức, bất kỳ gậu thấy hắn đều tự động nhượng bộ lui binh, cho hắn để cho một con đường đi ra. Mang mặt nạ, chậm rãi đi hướng cỏ cơ ly bên trong. Hắn vừa bắt đầu tưởng là lần hành động này cũng chỉ có hắn và kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ hai người, không nghĩ tới kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ đem hắn mang tơ y cỏ cơ ly sau đó hắn mới phát hiện nơi này sớm đã bị gậu chiếm cứ. Hắn và kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ chờ hết thể gỗ đều nhảy xuống sau đó mới chuẩn bị xuất phát. Kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ cùng hắn tách ra hành động, bởi vì hắn nhiệm vụ chủ yếu là cứu ra một cái danh hiệu gọi xả kỳ gạo ổ. À mòn củ tạ dự cùng mã đồ ạ kỳ dạ đến cỏ cơ ly lúc, cỏ cơ ly đã muốn bị ạ áo gì chỉ xâm lấn, bọn họ tạm thời ẩn giấu ở đi ra bên trong, vừa vặn nhìn thấy kỳ dị sĩ mạ hệ dạ tổ mang theo một cái phân đội đi tới cỏ cơ ly tầng dưới chốt đi. Chỉ cần đi tiếp ứng những kia gỗ sao ả mòn đau khổ. Người kia ả mòn cụ tạ dịu nhìn thấy gì, là cái kia khẩu trang nam, tân xuất hiện gỗ rõ ràng hình như là nhận thức, làm thế nào cu nở dê nhớ không rõ đến cùng ở nơi nào gặp qua này con gạo ổ. Kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ lãnh đạo phân đội lơ đãng trong lúc đó bị cờ cờ gờ lục soát quan đánh giết không còn một ngống, hơn nữa đi về tầng dưới chốt phòng ngự môn tựa hồ muốn đóng cửa. Đáng ghét. Hiện tại nhảy xuống không phải là bị phòng ngự kẹt cửa chết chính là bị lục soát quan môn bắn chết. Kỳ gì xỉ mạ hệ dạ tôi nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Dạ thần nguyệt triển khai cả gùn nhảy xuống, hắn độc đáo cả gùn trước đoạn móc nỗ lực tạo ra phòng ngự môn, lưu lại một cái khe, khoảng cách như vậy đầy đủ kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ nhảy xuống đi. Mau cút đi được sự giúp đỡ của dạ thần nguyệt, kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ đem chính mình cả gùn xoay tròn thành hình tròn, không chỉ có thể ngăn cản đến từ đối diện lục soát quan đạn dược còn có thể bắn ra cao năng lượng cả gùn lưu công kích đối phương, rất nhanh. Ngăn cản kỳ dị xì mà hệ giả tổ lục soát quan không còn mấy cái. Hắn cấp tốc rôi ra cả gùn đem còn lại lục soát quan thương tất cả đều đánh nát trên đất, còn thừa lại lục soát quan sợ đến từng cái đào tẩu. Như vậy, lộ là tốt rồi đi hơn nhiều. Chẳng biết lúc nào, dạ thần nguyệt đã muốn đứng ở phía sau mình ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất lục soát quan. Kỳ dị xì mà hệ giả tổ liếc mắt nhìn hắn, chúng ta cũng không thời gian ăn chúng nó ổ, đi nhanh đi. Dạ thần nguyệt hướng về cùng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ hướng ngược lại rời đi. Dọc theo đường đi, hắn tựa hồ còn nhìn thấy tiểu hắc tiểu bạch song sinh, các nàng theo dựng thẳng cái trượt xuống, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. À mòn củ tạ dự cùng mã đồ ả kỳ dạ tựa hồ còn đang tìm kiếm thời gian, mắt thấy cỏ cờ lì liền muốn toàn quân diệt, bọn họ từ chỗ ẩn thân nhảy ra. Từ bọn họ bên cạnh đi qua gầu đột nhiên quay đầu lại. Ừ lại còn có người bọn họ nhanh chóng vung lên cả gùn công kích tới ả mòn cụ tạ dịu. Ả mòn cụ nở dê lấy ra quỷ quẻ với bọn hắn chiến đấu, tượng dơ một khối cự đại khối thép không ngừng hướng gạo chém tới. Gạo tưởng là ả mòn quỷ quẻ chỉ là tiểu hài tử món đồ chơi còn nhỏ tiêu sái mà lẹn đến phía sau hắn công kích. Ai biết ả mòn quỷ quẻ bị nóng đột nhiên tách ra trở thành hai cái nhẹ trường đao, nhượng gạo không chỗ trốn. Đi chê tờ đi ả mòn dụng hết toàn lực bổ về phía gạo phần lưng. Ả mòn thượng đẳng mã đồ ả kỳ dạ nhìn ba con gấu cuồng nhiệt mà nhằm phía ả mòn cụ tạ dịu, nhượng chính hắn giết chết cái kia ba con gấu là không thể nào, mã đồ ả kỳ dạ chỉ có thể rút ra bản thân dường như roi vậy quỷ quẹ, ung dung phá vỡ gấu môn thân thể, rất nhanh, khối thịt cùng khối thịt tách ra. Hai người cau mày, gấu cũng thật nhiều á bởi vì không chỉ có ả ảo gì gì chỉ thành viên, còn có mới vừa bị thả ra gấu. Bọn họ QNZ gia nhập ả ảo gì gì chỉ trận doanh ả mòn cụ tạ dịu nhìn một cái khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều đều là bị giam áp ở có cờ lì phạm nhân. Đây chính là ả ảo gì gì chỉ mục đích sao mã đồ ả kỳ ra nhìn về phía trước, không ngừng tràn vào gạo ồ, quần quận không ngừng. Đi bên này ả mòn quay về phía sau mã đồ ả kỳ ra hô. Mã đồ ả kỳ ra phân thần, rơi ở phía sau. Đáng chết. Nan nở dê quay đầu lại nhìn một cái gỗ hướng mình vào tới. Chương 90, ta muốn trả thù ngươi, mạ đồ ạ kỳ dạ. Trên, cầu đặt mua. Mạ đồ ạ kỳ dạ ngồi xổm xuống, nhìn nguyên bản hướng mình vọt tới gỗ dừng bước lại, cấp S. Nạ kỳ sao nan nở dê sớm nhìn đáng trước quá tài liệu của hắn, bởi vì vốn là muốn đem hắn áp giải đến cỏ cơ ly, nhưng không nghĩ ở nửa đường bị ạ áo gì gì chỉ cấp đi. Cho nên chính mình liền thuận liền chú ý một thoáng cái này gọi nạ kỳ cấp S gạo ổ. Kha kha kha. Nạ kỳ túi người đối với nàng cười quỷ dị cười. Dạ thần nguyệt cùng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ sau khi tách ra một thân một mình đi tới cỏ cờ ly bên trong, đi ngang qua một tầng lầu lúc lại phát hiện nạ kỳ, hắn cũng tới à mã đổ ạ kỳ dạ, ngươi lại trở nên yếu đi sao nạ kỳ căn bản dễ như ăn bánh là có thể ung dung né tránh mã đổ ạ kỳ dạ công kích. Của ngươi quỷ quẻ đối với ta mà nói hoàn toàn không sử dụng đây. Nạ kỳ ngửa người lui về phía sau một bước, trên bả vai hắn cả gùn cùng mã đồ ạ kỳ dạ quỷ quẻ đánh nhau, phát sinh đang chen kim chúc tiếng. Mã đồ ạ kỳ dạ dạ thần nguyệt ngừng lại, là mã đồ củ hệ ổ nữ nhi sao hắn theo tiếng kêu nhìn lại, không bảy một con già dặn màu vàng tóc ngắn, ánh mắt sắc bén, cùng lúc đó gặp phải mã đồ củ hệ ổ một cái răng rớp. Là con gái của hắn chứ dạ thần nguyệt đột nhiên nhớ lại trước mã đổ củ hệ ổ công kích phẻ gủ chìa giữ cổ cảnh tượng. Lúc đó ta nói rồi muốn đi gặp gỡ một lần mã đổ củ hệ ổ nữ nhi đây, vừa kéo, lại kéo lâu như vậy, ta đều nhanh đã quên đây. Dạ thần nguyệt hướng về nạ kỳ đi đến, hắn còn phát hiện à mòn củ tạ dịu. Hắn lại đã ở, bất quá ta đã muốn dẫn theo khẩu trang, hắn hẳn là không nhìn ra ta là ai chứ dài nhỏ roi theo nạ kỳ tựa hồ thành mã đồ ạ kỳ dạ trở ngại. Bởi vì quá mức trường, đánh đấu cần thời gian rất lâu phản ứng, này đối với mã đồ ạ kỳ dạ loại này không thích lãng phí từng giây từng phút người mà nói tuyệt đối không là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy nạ kỳ đối phó lên na nở dê đến có vẻ đặc biệt ung dung. Hành động chậm như vậy không phải là tác phong của ngươi a, mã đồ ạ kỳ dạ. Mã đồ ạ kỳ dạ cửu thị nạ kỳ, hàm răng cắn được khanh khách vang vọng, trong nháy mắt, nạ kỳ cả gùn đã muốn quay về mã đồ ạ kỳ dạ cổ, mũi nhọn đang đỉnh ở nơi đó. Nếu như ta đi phía trước 1cm thì như thế nào đây mã đồ ạ kỳ dạ, ngươi phải thử một chút sao nạ kỳ tựa như cười mà không phải cười, nếu như ngươi cầu ta nhất định sẽ tha cho ngươi một cái mạng yêu. Hiểu ạ mòn tự lo không xong, tuy tùng nạ kỳ hai chỉ gậu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không nói phải không vùng, kết thúc giơ tay lên, chuẩn bị cho nàng một đòn chí mạng. Khắc bị xuyên qua lại không phải là mạ đồ ạ kỳ dạ, mà là dạ thần nguyệt. Nạ kỳ xoay người, người tốt ngươi khắc hắn ôm cái bụng quỳ xuống, đau quá, ta đau quá a nạ kỳ chính là một cái như vậy nhịn không được đau đớn gào ồ. Hắn ôm cái bụng không để ý hình tượng hoa hoa khóc lớn thậm chí còn trên đất lăn qua lăn lại. Khẩu trang mã đồ ạ kỳ dạ run lên, nan nở dê không biết tại sao này con ở trong tin tức xuất hiện qua gậu cứu nàng. Nữ nhân này là con mồi của ta, cho nên nạ kỳ, ngươi không thể theo ta cướp. Dạ thần nguyệt đem mã đồ ạ kỳ dạ ngăn ở phía sau. Liên thanh âm đều phảng phất rất quen thuộc, ạ mòn cụ tạ dịu giống như mã đồ ạ kỳ dạ, run lên. Này con gậu rõ ràng là ạ ảo gì chỉ người lại đang công kích người mình, địch ta không phân sao ạ mòn nghĩ như vậy. Vậy lần này liền để cho ngươi, người tốt. Nạ kỳ mang theo hai người thủ hạ đi trước những nơi khác. Dạ thần nguyệt xoay người, mạ đồ tiểu thư đúng không hắn thăm do tính mà hỏi dò. Vậy thì thế nào mạ đồ ạ kỳ dạ lui về phía sau một bước, cho dù này con gậu đã cứu na nở dê thì thế nào, gạo chính là gạo. Căn bản không có tình cảm có thể nói. Ta cùng những khác gậu không giống nhau. Dạ thần nguyệt nhìn chằm chằm mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt. Trước phụ thân ngươi làm thường tổn một cái đối với ta mà lời người rất trọng yếu. Phụ thân ngươi còn nói chúng ta gậu trong lúc đó còn có tình cảm là không thể nào. Gậu coi như thế nào đi nữa mô phỏng theo nhân loại đúng là vẫn còn gậu. Hẳn là bị tiêu diệt. Thế nhưng, ta không cảm thấy. Ngược lại. Ta càng thấy phụ thân ngươi là cõi đời này tối không nói tình cảm một người, mất cảm giác lại điên cuồng, quả thực lại như người điên, không, đã muốn đạt đến trở thành người điên trình độ. Cho nên ngươi hôm nay đem ta từ những khác gậu trong tay cứu ra chỉ là vì có thể tự tay giải quyết đi ta là sao mã đồ ạ kỳ dạ ánh mắt sắc bén phản nhìn chăm chú dạ thần nguyệt đồng tử, cái kia phó còn chưa biến thành cả cựu gẳng đồng tử. Hắn không cảm giác mình không có bất kỳ tình cảm. Còn nói cho ta biết hắn có cái con gái. Đại khái chính là ngươi, ta hôm nay chỉ muốn chứng minh một thoáng, nếu như ngươi xảy ra chuyện cha của ngươi còn có thể ngồi xem bất kể, giống như con rùa đen rút đầu không xuất hiện sao dạ thần nguyệt như mày. Ta chỉ là muốn tìm đến mạ đổ củ hệ ổ báo thủ, lợi dụng ngươi, hướng phụ thân ngươi báo thủ. Cái kia ngươi có thể bỏ qua, bởi vì ta phụ thân đã muốn không có cách nào lại làm lục soát quan. Trọng thương qua đi hắn chỉ có thể bệnh viện trong nhà hai đầu chạy, căn bản không có thời gian lại để suy nghĩ gào ổ sự. Mạ đồ ạ kỳ dạ liếc mắt nhìn bên cạnh ạ mòn cũng đang nhìn chằm chằm phía trước khẩu trang, bây giờ đã muốn đã biến thành như vậy, ngươi còn muốn làm những gì? Ha ha! Dạ thân nguyệt cười cợt, phụ thân ngươi có thể hay không khi lục soát quan cùng ta gì quan, ta chỉ quan tâm phụ thân ngươi đem ta quan tâm người trọng thương chuyện này mà thôi. Hắn bước lên trước. Mạ đồ ạ kỳ dạ liền lui về phía sau một bước, thú vị. Giữa lúc dạ thần nguyệt chuẩn bị kỹ càng báo đáp tốt phục mạ đồ củ hệ ổ nữ nhi lúc, giác sần xuất hiện. Ta đã muốn nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi lại có lá gan bắt nạt người của ta. Rõ ràng là một cái rác rưởi nhưng ngụy trang đến mức tượng cái lao đại, cáo mượn oai hùn cảm giác rất tô tờ thật sao đừng tưởng rằng nê tô tưởng trọng dụng ngươi cho ngươi nhận như thế nhiệm vụ. Na nở dê chỉ là muốn 493 mượn đao giết người thôi. Còn giống như người ngu ngốc. Giác sần rêu cợt nhết lên khỏe miệng của mình, giác rưởi chính là giác rưởi. Phi. Hắn ngay trước mặt dạ thần nguyệt gắt một cái đàm. Đáng tiếc, cái này giác rưởi lại trước đây liền đem ngươi đạp tở ở dưới bàn chân qua không phải sao dạ thần nguyệt tỉnh táo nhảy tới xa xa, may là hắn chưa nói tên ra bản thân, nếu bị ạ mòn nghe được nhất định sẽ nhấc lên một tầng sóng lớn. A, sợ chạy trô nở sao giác sần đuổi theo. Hai người trên không trung liền triển khai chém giết. ạ mòn củ tạ dự cùng mã đồ ạ kỳ dạ lại không rời đi, trái lại ngốc tại chỗ nhìn ạ ảo gì gì chỉ bên trong thành viên ở giữa chém giết. Lần trước là ta không cẩn thận mới có thể bị ngươi cái này không biết tên tiểu rác rưởi âm, hôm nay, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Dạ thần nguyệt rõ ràng, rác sân ở đâu là tưởng cấp tiểu đệ của chính mình báo thù, bất quá chỉ là muốn tìm hồi trước mặt mũi thôi. Ngay lúc đó dạ thần nguyệt vẫn chỉ là cái phòng cà phê điếm trưởng, tham gia chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, sức mạnh còn chưa phải là rất cường đại. Ở tình huống kia đều có thể đem SS cấp gỗ giả mỏ gì đánh vai răng đầy đất, nói vậy rắc sần chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hơn nữa hiện tại mình cũng gia nhập hạ ảo gì gì chi, đối mặt một cái đã từng đem mình đánh bại ra hỏa, lấy rắc sần loại kia tính cách đương nhiên hội bắt lấy thời cơ liền tìm dạ thần nguyện cha rồi. Chương 91, ta muốn trả thù ngươi, mạ đồ ạ kỳ dạ. Hạ. Trải qua một lần lại một lần gô tờ dư a. Dạ thần nguyệt cả gùn đã cùng ngày xưa bất đồng. Màu trắng khớp xương mặt trên sặc sỡ con mắt màu đỏ, từ đó đưa ra hơi nhỏ chi tiết, nếu như bị những này chi tiết đụng phải nói, nhưng là sẽ ăn mòn thân thể. Tốc độ của hắn lại biến nhanh, Jackson có thể cảm giác được, phía sau cả gùn tượng không muốn khí lực dường như hướng mình quất lại đây, thật giống sẽ không bởi vì quá dài nhi động làm chậm chạp, trái lại mục tiêu tinh chuẩn, hiện tại. Dạ thần nguyệt cả gùn tiêm bộ đang chính xác mà chuẩn bị hai mắt của chính mình. Là muốn chọc mù con mắt của ta sao? Giác sần vĩnh viễn vẫn duy trì phòng ngự hành động. Không thể nào ả mòn tỉ mỉ mà người xem trận này bên trong đấu tranh. Đại danh đỉnh đỉnh giác sần lại không ngừng phòng ngự từ không công kích lừa người khác chứ gì ả mòn biểu tình thật giống có chút vặt mẹo. Mà đồ ả kỳ dạ không khỏi nói rằng, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao giác sần lại không công kích ả mòn nuốt nước miếng một cái? Hơn nữa thế từ từ hạ xuống, hắn muốn thua làm sao có khả năng ả mòn cụ tạ dự hiển nhiên là không tin rắc sần lại hội rơi vào cái này hoàn cảnh, lúc trước ta và sư phụ cùng. Rắc sần chiến đấu qua, căn bản không thắng được, động tác của hắn cấp tốc mắt thường đều không thể phân rõ, bằng vào ta cùng sư phụ hai người liên thủ đều không từng tới gần rắc sần bên cạnh nửa bước, bây giờ này còn tân xuất hiện gấu lại mạnh như vậy sao mã đồ ạ kỳ giả ngẩn đầu lên kế tục quan chiến, không sai. Rắc sần nện bước trận tuyến dần dần hoảng loạn lên, đã không có vừa bắt đầu như vậy thành thạo điêu luyện, ngược lại khẩu trang, vẫn duy trì cực lớn tự tin cùng bước chân trầm ổn, rất nhanh, rắc sần tuyệt đối sẽ thua. Trước đây thắng ngươi, hay là vật khí? Bây giờ thắng ngươi, chỉ là thực lực mà thôi. Ta nghe nói gạo trong lúc đó có thể cộng gạo ổ, ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú. Nhưng nếu như ngươi lần nữa xúc phạm ta điểm mấu chốt, ta sẽ không chút do dự an ngươi nói với người nào nói cái gì, đây là dạ thần nguyệt nhất quán tôn chỉ. Đối với rắc sần loại này, lão coi chính mình đệ nhất thiên hạ tầm mắt thiện cận ngớ ngẩn, hắn vẫn là nói tới tàn nhẫn một điểm tô tờ hơn, bằng không dứt phiền thoái, dạ thần nguyệt có thể không chống đỡ được. Ngươi rắc sần cũng không muốn yếu thế, mãi đến tận dạ thần nguyệt đem hắn đẩy lên vách tường góc chết, hắn đã muốn không đường có thể đi thời điểm. Tại sao biến mạnh như vậy người bình thường không cách nào làm được ngăn ngắn mấy tuần là có thể trở nên mạnh như vậy nông nỗi đi người rốt cuộc là ai rắc sần bị thua, nhưng không nghĩ biểu hiện mình thất bại, đầu lưỡi mạnh miệng nhượng hắn còn có thể ép hỏi dạ thần nguyệt mấy vấn đề. Ta tại sao muốn với ngươi giảng, ngươi tính là thứ gì dạ thần nguyệt cả gùn cắm vào rắc sần màu trắng âu phục, đem hắn bay lên không treo ở trên tường có tới 5 phút đồng hồ, đừng lãng phí thời gian của ta, cút cho ta. Hắn trong nháy mắt thu hồi mình cả gùn, nhìn rắc sần cấp tốc rơi xuống tầng dưới chót, văng bốn phía văng lên màu trắng cho bụi. Được rồi, đón lấy hắn lại rơi xuống mã đồ ạ kỳ dạ trước mặt, ta còn có việc, lần sau lại tới tìm ngươi. Dạ thần nguyệt nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm hắn đã muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn cấp tốc tìm tơ y giam giữ xà kỳ ngục giam, chuẩn bị thả hắn đi ra ngoài. Hắn thật nhanh. Mạ đồ ạ kỳ dạ không ngừng an ủi chính mình trong lồng ngực vách tường tim đập bịch bịch trái tim, nhanh đến mức ta căn bản không thấy rõ hắn dùng biện pháp gì liền đem rắc sần cấp chế phục. Cúi đầu, đang suy tư na nở dê sau đó gặp phải hắn nên làm gì. Hắn thật quen thuộc, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn, nhưng đều là không nhớ ra được. Ạ mòn thu cẩn thận mình quỷ quẹ, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta làm sao có thể không muốn phụ thân ta gây nên sự, làm hắn nữ nhi duy nhất ta đương nhiên được thay hắn gánh chịu hiện tại hắn đã muốn không thể làm lục soát quan ngươi còn muốn nhượng hắn thế nào bị vừa con kia gấu giết ra mòn thượng đẳng, ngươi đến cùng có hay không vì phụ thân ta, vì sư phụ của ngươi cân nhắc qua ạ mòn run lên, chẳng qua là tưởng tạm thời động viên một chút mã đồ ạ kỳ giả cảm xúc làm sao liền đã biến thành như vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi yên tĩnh một chút, dù sao còn có chuyện. Quan trọng hơn chờ chúng ta giải quyết không phải sao, nếu như trái tim của ngươi vẫn tích tụ ở đây, ngươi chuẩn bị nhượng ta thay ngươi nhặt xác nhượng sư phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh ạ mòn thiếu chút nữa không khống chế được chính mình. Ngươi vừa bắt đầu liền nói với ta, thời gian là tất cả, không thể lãng phí, ngươi bây giờ khoảng không đứng ở chỗ này tính là gì lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh sao, còn không mau đi với ta chỗ khác. Mã đồ ạ kỳ ra mới ý thức tới sự thất thố của mình, na nở dê một lần nữa chỉnh đốn tâm tình của chính mình, vâng, ạ mòn thượng đẳng. Bất quá phụ thân không phần cuối chuyện tình, ta sẽ giúp hắn gánh chịu, không dùng ạ mòn thượng đẳng lo lắng. Giác sần từ trên mặt đất bay lên. Vừa bị khí nếu như không phát tiết ra ngoài hắn nhất định sẽ phát rồ sông sáo, thời gian dài như vậy còn không có bị người như thế nhục nhã quá, hắn tính là gì mới ra đời không có bất kỳ kinh nghiệm nào tiểu rắc rưởi, chỉ có điều thắng hắn hai lần mà thôi, cứ như vậy phóng đãng không hiểu thu lại, thử cái kia hai cái lục soát quan lại còn không đi, vừa vặn, cho ta tả hỏa a, Jackson tiên sinh, hế tô sẽ gọi ngươi đi qua đây. Nơi này có ta ứng phó là tốt rồi. Tu ký giả mạ sủ đột nhiên nô ra, chặn lại Jackson. Ngươi tính là thứ gì, ta giết người còn phải trải qua ngươi chỉ huy? Jackson ghét nhất người khác mệnh lệnh hắn. Ta không tính là thứ gì, thế nhưng đây là hê tô mệnh lệnh, ngươi lẽ nào cũng dám cãi lời, quả nhiên làm quen rồi lão đại chính là không giống nhau. A sủ ký giả mạ sủ che miệng cười nói, lại không qua đi. Dư A theo hê tô tính khí thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hê tô mệnh lệnh không có bất kỳ người nào dám cãi lời. Jackson cũng không ngoại lệ, hừ, ngươi cho ta cẩn thận một chút đưa đi Jackson. Dù kỳ dạ mạ sủ mới chậm rãi hạ xuống, đi tới mã đồ ạ kỳ dạ cùng ạ mòn cụ tạ dịu trước mặt, đi nhanh đi, không đi nữa. Jackson cần phải phát hiện là ta lừa hắn. Hắn nhìn mã đồ ạ kỳ dạ mặt vẫn là tự lẩm bẩm, đến cùng có gì tốt, lại bị hắn coi trọng. Mã đồ ạ kỳ dạ cùng ạ mòn cụ tạ dịu tuy rằng không làm rõ được tại sao còn có thể có gầu trợ giúp bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn là thoát đi cái này tầng trệt, chạy tới những tầng lầu khác. Mạ đồ ạ kỳ giả hồi tưởng trước cái kia trợ giúp bọn họ đem Jackson lừa gạt đi nam nhân, ngoại trừ biến thái cùng buồn nôn, mạ đồ ạ kỳ giả không nghĩ tới còn lại hình dung từ để hình dung sủ kỳ giả mạ sủ. Dù kỳ giả mạ sủ nhìn không ngừng chạy xa mạ đồ ạ kỳ giả bóng lưng, vô về cái chán thở dài, là ta quá tuấn tú, xoáy đến dạ thần nguyệt không lọt mắt ta. Hay là hắn liền là yêu thích người bình thường, không có bất kỳ đặc sắc người. Ai Jackson tìm tơ y hê tô, hỏi dò hê tô có chuyện gì, hê tô nhưng nói với hắn cũng không có đi tìm hắn nhượng hắn hồi cương vị mình. Jackson lúc này mới phát hiện mình bị đùa bỡn. Phẫn nộ giá trị đã đạt tới cực điểm, Jackson tìm được rồi sủ kỳ dạ mạ sủ, mẹ nhà hắn, ngươi chờ ta, sủ kỳ dạ mạ sủ ai, ta nhưng la ước ao ngươi con ở đến không kịp ở đây, có thể bị hắn đánh thành như vậy. Dù ký giả mạ sụ dập dờn trong đôi mắt của tràn đầy ước ao, không một chút nào lừa người. Chương 92, Suzuku hiệu, hạt giống tốt. Ha, quả nhiên, hoặc là đến điểm rác rưởi hoặc là đến điểm biến thái, Eto nhãn quang càng ngày càng tốt. Jackson xoa xoa mũi, muốn chết ta sẽ đưa ngươi đi vừa vặn cần người tạ hỏa, nếu đưa tới cửa hắn tại sao không dùng cùng là ạ áo gì gì chi, đều là ạ áo gì gì chỉ bán mạng, liều mạng như vậy làm cái gì. Bên trong tàn sát tối không ý nghĩa, hơn nữa còn sẽ bị người chê cười. Jackson tiên sinh ngươi nói là đi, hơn nữa ngươi cùng ta, kỳ thực có cộng đồng mục đích. Dù ký giả mạ sủ không muốn cùng Jackson đánh, bởi vì hắn cảm thấy cùng Jackson người như thế chiến đấu thuần túy lãng phí thể lực, hắn vẫn là yêu thích trí tuệ chiến tranh, càng dễ gạt gẫm. Cái gì Jackson quả nhiên bị sủ ký giả mạ sủ lừa gạt? Mục đích của ngươi chính là giết dạ thần nguyệt cho hả giận sao? Vừa vặn, ta cũng là. Ta chỉ muốn giết hắn sau đó đem hắn thịt từng mảnh cắt đi khi lát cá sống. À, thật đẹp vị. Jackson nhìn sủ kỳ giả mạ sủ trong đôi mắt của ở tòa ánh sáng. Chỉ là suy nghĩ một chút là có thể biến thành trình độ như thế này. Này biến thái vẫn đúng là danh bất hư truyền. Người sành ăn danh hiệu, quả nhiên có mấy phần đạo lý. Đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác được rồi. Đồng thời giết dạ thần nguyệt, thi thể là của ngươi. Được, một lời đã định. Dù ký giả mạ sủ xoay người rào hoặc cười, quả nhiên, đầu não đơn giản tứ chi phát đạt. Dạ thần nguyệt đi tới càng nghĩ càng không đúng, hắn làm gì được như thế thuận theo mà nghe Hê Tô lời nói đi cứu cái gì xả kỷ chính mình lại không quen biết. Hơn nữa mình căn bản mục đích cũng không phải vì ạ ảo gì gì chỉ làm việc à, chỉ có điều tưởng điều tra rõ ràng kỳ gì nguyên nhân cái chết thôi. Không thể lại vùi lấp tiến vào, cũng không có thể như thế vô điều kiện vì ạ ảo gì gì chỉ làm việc. Thẳng thắn hắn nghĩ đến cái chiêu, có thể làm cho Hê Tô từ bỏ nhượng hắn giải cứu xả kỷ người có thể nhịn được đúng hay không khổ nhục kế vừa ra. Hê Tô hẳn là sẽ không hoài nghi chứ dạ thần nguyệt đem mình cả gùn bắt đến trước người, quay về bụng của chính mình hết sức đâm xuống. Rất nhanh, bụng bị mặc vào đâm qua cái lỗ thủng lớn, hắn cu nở dê nhân mất máu quá nhiều ngã trên mặt đất. Hắn thật giống ngủ vừa cảm giác, sau khi tỉnh lại phát hiện mình thương sớm là tốt rồi, loại này tốc độ khôi phục nhượng dạ thần nguyệt quả thực vừa yêu vừa hận. Hắn kế tục lúc trước đi, nhìn đồng hồ, đã muốn cái điểm này. À áo gì gì chi người đại khái đã muốn bắt đầu kết thúc chứ đi tới lại phát hiện té bất tỉnh kỳ gì xì mạ hệ giả tổ. Xem ở kỳ gì xì mạ tủ cả mặt mũi của, hắn một cái ôm lấy hắn đem hắn khiêng ở trên người mình. Kế tục đi về phía trước, bên cạnh thật giống có món đồ gì chợt lóe lên, dạ thần nguyệt lui về phía sau một bước, đầu hướng bên trái vung một cái. Hắc ám ngõ bên trong ngồi hai người dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ. Tiểu hắc tiểu bạch hắn thả xuống kỳ dị xì mà hệ dạ tổ, đi vào. Dạ thần nguyệt dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nã bị trọng thương, trong lồng ngực ôm dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ cu nở dê bị trọng thương. Dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nã muốn ôm dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ rời đi, lại bị dạ thần nguyệt ngăn lại. Hai người các ngươi đều bị nghiêm trọng như thế thương còn nghĩ tới chỗ nào đi, theo ta cùng đi đi. Giữa lúc dạ thần nguyệt chuẩn bị mang theo ba cái người bị thương đồng thời rời đi lúc, sau lưng của hắn đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Thật nhanh tốc độ của hắn cùng chính mình không kém cạnh, chợt lóe lên nháy mắt dạ thần nguyệt liền phát hiện phần eo của chính mình đã muốn bị cắt một vết thương, máu tươi chảy ròng. Hắn xoay người, vừa vặn nhắm ngay người kia quỷ quẹ, một cái lươi hái tử thần vậy quỷ quẹ, thẳng tắp hướng dạ thần nguyệt bổ tới, phốc hắn quá nhanh, mình cũng bất cần rồi. Lại ở chỗ này còn có người, ta còn tưởng rằng không có người chơi với ta đây. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi lúc nào lại tìm đến một người đi theo ta chơi a? Sổ dù dù hủ hiệu lộ ra nét mặt hưng phấn, các ngươi không thể chơi với ta, cho nên đặc biệt tìm cho ta người sao? Trước mặt thiếu niên tóc trắng này, thật không đơn giản. Tướng mạo cực đẹp, thậm chí so với cô gái còn đẹp, tiếng tuyến thật giống không phát dục, vẫn là rất trong trẻo đồng âm. Chỉ có điều, thiếu niên này không có chút nào có thể coi thường, xem dáng dấp như vậy, dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ vết thương trên người đại khái chính là thiếu niên này thương đi. Mình cũng ở trong lúc lơ đãng bị hắn công kích, quả nhiên, không thể nhỏ xem. Khẩu trang, ngươi chính là cái kia khẩu trang sao? Sổ dư dù ù đi thả xuống quỷ quẹ, cái kia trong tin tức xuất hiện khẩu trang, à áo gì gì chỉ khuôn mặt mới. Ngươi biết không, trong tin tức đâu đâu cũng có khuôn mặt ngươi đây, ta còn thật tò mò tới, khẩu trang rốt cuộc là cái gì có thể chịu, bất quá, ngươi liền này điểm năng lực sao? Hắn nhìn dạ thần nguyệt trên ngực lỗ thủng lớn đã muốn phần eo vết cát, a đang khôi phục ư, nói như vậy ngươi có phải là có thể bồi dù ưu hiệu chơi cơ chứ? Đến đây đi, nhanh, đến tiếp dù ưu hiệu chơi. Dù ưu hiệu chuyện thích làm nhất chính là hành hạ đến chết gâu dạ thần nguyệt phảng phất ở thiếu niên tóc trắng này trên người thấy được mã đồ cù hệ ổ ảnh tử. Đối với gâu cuồng nhiệt trình độ, thiếu niên này không một chút nào á với mã đồ cù hệ ổ. A, nhanh đến, chớ do dự. Dù ưu hiệu cầm lấy quỷ quẹ lui về phía sau, biểu thị muốn đi chống trải địa phương chiến đấu. Tiểu bạch dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ ôm yểm yểm nhất tức dạ sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ không buông tay. Dạ thần tiên sinh, tiểu hắc ánh mắt trở nên ảm đạm, xin mời bình an trở về. Ừ, hắn xoay người cấp dạ sủ hỉ xạ cụ rô nạ một cái cự đại khuôn mặt tươi cười, hắn làm sao có thể nhượng cô gái lo lắng cho hắn, này là tuyệt đối không cho phép. Dù hữu hiệu đem dạ thần nguyệt đeo chống trải địa giới, trong nháy mắt vọt tới đằng trước nhất lại trong nháy mắt trở về hướng về dạ thần nguyệt vọt tới, tốc độ của hắn cực nhanh, vừa bắt đầu có thế cùng dạ thần nguyệt không phân cao thấp. Nhưng nhìn một chút tựa hồ so với dạ thần nguyệt con ở nhanh hơn, khả năng không thắng được các dạ thần nguyệt thoải mái mà nhìn thiếu niên mặc áo trắng tuét miệng mặt đối với mình. Trên môi là châm tuyến hình xăm, trên cánh tay cũng là, tự ngược sao cờ cờ gờ bên trong lại còn có loại này lục soát quan, cu nở dê thật là thú vị, bất quá nếu đến rồi liền không trốn được, có thể đánh bại liền tận lực đánh bại. Ta đến lạc lâm không một cước, giơ lên quỷ quẹ, lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông tư thế quay về Dạ Thần Nguyệt đầu chính là một đòn. Hai tử, ngươi thật sự rất nhanh. Âm thanh từ phía sau chính mình truyền đến, Suzuru thì sợ ngây người, hắn lúc nào chạy đến phía sau mình đi ấy không một chút nào yêu quý tiểu hải tử. Ngươi cái này quái đại thúc Suzuru hiểu bụng của bị Dạ Thần Nguyệt cả gùn cấp quán xuyên, lại nhanh hơn ta, ta còn không gặp phải nhanh hơn ta gấu đây. Hắn ngồi xổm xuống, bị Dạ Thần Nguyệt đỗng nhiên rút ra cả gùn làm cho máu me khắp người. Không, ngươi nhanh hơn ta, ta chỉ là tạo cái ta còn ở trước mặt ngươi giả tạo. Hải tử, ngươi thật sự rất nhanh. Dạ Thần Nguyệt không nhịn được than thở, cờ cờ gờ ngoài ngươi nhân tài như vậy, sau đó có hy vọng. Rõ ràng là ạ áo gì gì chỉ người nhưng ở quan tâm cờ cờ gờ tương lai, quái đại thúc ngươi có thể thật là kỳ quái. Suzuru hiểu nhịn đau nói rằng, ạ áo gì gì chỉ à, vạn nhất có một ngày ta thoát ly tổ chức đây, trở lại đánh giá ngươi có lẽ sẽ có vẻ bình thường một chút đi, tái kiến, hài tử. Chương 93, vì dại dơ, gia nhập ạ áo gì gì chỉ lại có làm sao? Eto muốn đi tra nhìn một chút Dạ Thần Nguyệt tiến độ. Một thân một mình đi tới giam giữ Sở Kỳ ngục giam, a được, tại sao không ở Eto đi tới Sở Kỳ trước mặt, lẽ nào không có một mang khẩu trang người tới cứu ngươi sao? Kỳ thực giam giữ Sở Kỳ ngục giam môn đã muốn mở ra, hắn QNZ sớm là có thể rời đi, nhưng không biết tại sao, Sở Kỳ vẫn không hề rời đi giam giữ hắn ngục giam. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì, là ai đem có cờ lì ngục giam hệ thống phá hủy, là ai lần thứ hai nhắc lên có cờ lì chiến tranh. Hắn vốn là ngồi ở trên ghế túi đầu chấm tư, phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, hắn ngẩng đầu lên, tựa hồ cũng không quen biết trước mặt quấn đầy băng vải, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ. Saki. Eto lắc lắc đầu, không, Kamishiro tiên sinh, ta là tới cứu ngươi. Không phân tốt xấu liền xông lên một quyền, ta không quen biết ngươi, ngươi tại sao muốn cứu ta? Coi như đối phương là thiếu nữ thì thế nào? Đột nhiên xuất hiện khẳng định không có chuyện gì tốt, chỉ là hắn liều mạng mà công kích, cô gái kia liền thành thạo mà né tránh, thật giống căn bản không quan tâm tự mình ra tay công kích NaNZ. NaNZ hủy đi băng vải, nhượng hắn căn bản không thấy rõ NaNZ lúc này biểu hiện, cái cảm giác này, hỏng bét. Hi hi hi hê tô cười cợt, tại sao, ta chỉ là muốn tới cứu cả mì hỉ rổ tiên sinh mà thôi. Lẽ nào liền này đều có sai sao? Ngươi có biết ta vì cứu ngươi phí đi bao nhiêu tâm tư? Đây là lời nói thật, trước một lần tiến công có cờ lì hoàn toàn là vì cứu ra cả mì hỉ rổ mạ tạ xạ cả làm nền mà thôi. Buồn cười, quả thực buồn cười đến cực điểm. Đối với một cái chút nào không nhận biết nữ nhân lại luôn miệng nói muốn giải cứu mình, này không tỏ rõ là một âm mưu sao? Nếu như ta nói hê tô về phía sau linh xảo lùi lại, cả Mishiro mạ tạ xạ cả đánh tới không khí. Ngươi theo ta, gia nhập hạ áo gì gì chi, ta sẽ nói cho ngươi biết cả Mishiro giải giờ hạ lạc đây. Hê tô nhìn cả Mishiro mạ tạ xạ cả động tác rõ ràng chậm lại, cái điều kiện này, không sai chứ tại sao, cần phải dùng giải giờ muốn mang ta lẽ nào giải giờ na nở dê bị ngươi cả Mishiro mạ tạ xạ cả có dự cảm không tốt. Không. Chẳng qua là cảm thấy Kamishiro tiên sinh cùng giải dở tiểu thư quan hệ không bình thường, hơn nữa bị nhốt nhiều năm như vậy. Nói vậy Kamishiro tiên sinh khẳng định rất tưởng niệm giải dở tiểu thư, hơn nữa bức thiết muốn biết tung tích của nàng như vậy. Mới vừa bị thả ra Kamishiro tiên sinh hiện nay nếu muốn trở lại dĩ vãng 6 khu QNZ có chút phiền phức chứ dù sao đã muốn trải qua nhiều năm như vậy. 6 khu từ lâu đổi vài giới người phụ trách. Ngài lúc này lại đi 6 khu thò một chân vào sẽ không quá làm người khác chú ý sao? Hơn nữa muốn gặp giải dở tiểu thư QNZ không tiện, ngài nói đúng sao? Người này không đơn giản. Kamishiro mạ tạ xạ cả dừng bước lại, nhìn trước mặt vóc dáng còn chưa tới bộ ngực mình cao thiếu nữ, ngươi muốn ta gia nhập ả áo gì gì chi, ả áo gì gì chi, vậy là cái gì? Chỉ là cái vì tiêu diệt cờ cờ gờ mà tồn tại gỗ tập đoàn. Đối với ngươi chỉ mới có lợi sẽ không có chỗ hỏng, tin tưởng ta. Eto đưa tay phải ra, nỗ lực cùng cả Mishiro mạ tạ xạ cả nắm tay, nếu như đáp ứng, đi theo ta. NaNZ nói không sai, hôm nay chính mình 6 khu lúc dù như thế nào QNZ trở về không được, đã muốn mất đi dung thân chi sở, hiện nay ngoại trừ ả áo gì gì chỉ thật giống thật không có những nơi khác có thể đi. Được, ta liền tin tưởng ngươi một lần, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi không muốn mưu toan lợi dụng ta. Đó là tự nhiên, ta không phải loại người như vậy. Ê tô nhìn cả mị hỉ rổ mạ tạ xạ cả đem tay của hắn thoa lên tay nàng bên trên. Xem ra cả mị hỉ rổ mạ tạ xạ cả vấn đề đã muốn giải quyết rồi. Như vậy cu nở dê không có cần thiết lại ở lại có cờ ly. Nên gần đủ rồi chứ. Ê tô liếc mắt nhìn phía sau, không có một bóng người. Cờ cờ gờ làm ra tối hậu phản ứng, phun ra cờ giờ cờ gas. Lần này ạ áo gì gì chỉ cu nở dê đi tông chứ mã đồ ạ kỳ dạ nhìn chỉnh đống có cờ lì nhà lớn bị cờ giờ cờ gas bao trùm. Người bên cạnh suy tư, đối với cờ cờ gờ phun ra cờ giờ cờ gas hoàn toàn không có hứng thú. Làm sao vậy, ạ mòn thượng đẳng. Mã đồ ạ kỳ dạ nhìn ạ mòn cụ tạ dịu đi vào gas khí thể bên trong. Người kia ạ mòn cụ tạ dịu thật giống thấy được người quen biết, khẩu trang lại xuất hiện, mặc dù chỉ là cái bóng lưng. Nhưng ạ mòn thượng đẳng mã đồ ạ kỳ dạ ở phía sau hô ạ mòn, triệt để cắt đứt suy nghĩ của hắn. Quên đi, Tổng hội nhớ tới. Cờ giờ cờ gas là cờ cờ gờ nghiên cứu ra đến chuyên môn đối phó gầu có độc khí thể, dạ thần nguyện không rõ ràng, bởi vậy không có phòng bị. Thân thể dần dần sủi lơ hạ xuống, rất nhanh, hắn cu nở dê ngất đi. Trong nháy mắt, tiểu hắc tiểu bạch, kỳ dị si mạ hệ dạ tổ, dạ thần nguyện, đều mất đi sức chiến đấu. Ê tô hóa thành hòa y dẹ tào hẹo, đem cả đám người tất cả đều dẫn theo đi ra ngoài, còn lại tạ tạ dạ phần kết. Lúc này tạ tạ dạ phảng phất thành phần kết hộ chuyên nghiệp, bất quá hắn cũng chỉ có thể nghe theo thủ lĩnh an bài. Khi dạ thần nguyệt tỉnh lại lần nữa, mình đã nằm ở trong phòng ngủ, nghe được kỳ dị xì mạ hệ dạ tô nhỏ nhẹ tiếng ấy, hắn tưởng tất cả những thứ này hẳn là kết thúc. Kết thúc rồi à, hắn thật giống cũng chưa hoàn thành Ê tô giao cho hắn nhiệm vụ. Cứu cái kia cái gì xà kỳ, hắn căn bản ngay cả mặt mũi đều không thấy, Ê tô hội xử trí như thế nào hắn? Hội trừng phạt hắn sau đó là phải đi. Hắn nằm ở trên giường chậm chạp không muốn đứng dậy, hắn sợ hắn vừa đứng lên, cái kia Ê tô sẽ lập tức đem hắn gọi ra đi. Xì xì xì. Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, đây là đây 10 giờ sáng, dạ thần nguyệt nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, này, đi mở cửa, nhanh lên một chút. Mang theo lười biếng buồn ngủ, kỳ dị xì mạ hệ dạ tô bị đánh thức, hắn không tình nguyện gọi dạ thần nguyệt đi mở cửa, nhượng ta hảo hảo ngủ một hồi, nhanh đi mở cửa hắn trở mình ngủ tiếp, dạ thần nguyệt thì là mặc quần áo vào đi mở cửa. Ê tô gọi ngươi. Quả nhiên, nên tới dù sao cũng nên đến, tạ tạ dạ một mặt mặt đờ, âm thanh đều là va nở năm bất biến, không mang theo một chút tình cảm trầm thấp âm. Ừ, hắn trả lời một tiếng, đổi bộ quần áo liền đến. Báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi sao? Dạ thần nguyệt thay quần áo xong chuẩn bị ra ngoài. Nếu như Ê tô hỏi tới ngươi tại sao không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì đẩy ở trên người ta được rồi. Ngươi nguyên bản không cũng là bởi vì đã cứu ta cùng tiểu hắc tiểu bạch mới làm lỡ thời gian dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ sao? Kỳ gì xì mà Ê dạ tổ chống đầu, một con loạn phát, hắn lúc này đúng là có vẻ một mặt tính trẻ con. Nguyên lai hắn là biết ta biết là chính mình cứu hắn. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng không định muốn ngươi cứu, chính ta hoàn toàn có thể sống sót đi ra, chỉ là ngươi mỗi lần đều qua nở việc không đâu thôi, ta có thể không chuẩn bị cảm ơn ngươi. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ không chút nào thừa nhận là dạ thần nguyện cứu hắn, tuy rằng, ngoài miệng nói không tạ ơn hắn, nhưng tâm lý vẫn là cảm tạ hắn, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ chính là một cái như vậy tính trẻ con người. Không sao, ngươi ngủ tiếp được rồi, ta sẽ ứng phó hệ tô. Dạ thần nguyện nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ ngơ ngác mà đang nhìn mình. Chương 94, có thể sản xuất. Ê tô ngồi ở cao trên ghế, hai chân bay lên không đong đưa là của nàng mang tính tiêu chí biểu trưng hành động. Cùng với, cái kia toàn thân băng vải. Dạ thần nguyệt quyết định trước tiên nói, nếu như Ê tô muốn nói ta chưa cứu được xả kỳ nhiệm vụ này nói, vậy ta cam nguyện bị phạt. Hắn túi đầu, không muốn xem Ê tô phản ứng. Người đàn ông này vẫn là thú vị như vậy. Quả nhiên mình làm sơ yếu hắn gia nhập vẫn còn có chút chỗ tốt, trừng phạt tát không thể thiếu, nhưng cũng có thể lấy công chỗ tội. Ê tô nhảy xuống, đi tới dạ thần nguyệt bên người, dạ sủ hỉ xạ cụ dô nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạt hỉ dô sự, hệ dạ tô hẳn là với ngươi nói qua. Thế nhưng hắn có một chút giảng sai rồi, tiểu hắc cùng tiểu bạch còn không phải chúng ta ạ ảo gì gì chi người, bởi vậy ta hy vọng ngươi có thể đưa các nàng hai người thu nhập ạ ảo gì gì chi. Na nở dê rối ra cuốn đầy băng vải tay, nhẹ nhàng nâng lên dạ thần nguyệt cằm, không muốn sợ ta như vậy, ta cũng chỉ là một cán bộ mà thôi. Ngươi không cần thiết ở trước mặt ta như thế cầu khẩn nhiều lần, đây cũng không phải là phong cách của ngươi. Dạ Thần Nguyệt mẩn ra, rõ ràng, hắn là bị mặt sau câu nói kia kinh động đến, cái gì gọi là ở trước mặt nàng cầu khẩn nhiều lần, hắn chẳng qua là tự nguyện bị phạt lại bị xem thành cầu khẩn nhiều lần cũng là sai rồi, hay là chính mình thời khắc này biểu hiện thật sự có chút như vậy cũng khó nói. Chỉ cần đem dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng dạ sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ này đối với song sinh thu nhập hạ ảo gì chỉ là được sao không sai. Hai người bọn họ một mực vì cả nụ bác sĩ làm việc, ta cảm thấy quá nhân tài không được trọng dụng. Eto xoay người, đưa lưng về phía hắn, ta cảm thấy cho các nàng đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi đem các nàng thu nhập hạ ảo gì chỉ hẳn là sẽ không rất khó. Đi thôi. Là... Dạ Thần Nguyệt lẳng lặng lui ra hế tô gian phòng, hay là, hắn làm được còn chưa đủ được, không quá có thể cự tuyệt người ở phía trên cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, nhưng tựa hồ điều này cũng chứng minh rồi một điểm, hế tô từ từ bắt đầu tín nhiệm hắn. Không, cái này hế tô thật giống vừa bắt đầu liền rất nhớ để cho mình gia nhập hạ áo gì chi, từ vừa mới bắt đầu rõ ràng nói tốt đánh bại tạ tạ giả mới có thể đi vào hạ áo gì chỉ sau đó nhưng biến thành đặc cách trúng tuyển. Đến lúc sau nhiệm vụ gì đều để cho mình tham dự, những này đã muốn có thể nói rõ một vài thứ gì đó không phải sao hơn nữa. Sủ kỳ giả mà sủ thu thập được tin tức, nì sổ kỳ gì chết khả năng cùng tạ tạ giả có quan hệ. Hay là, tạ tạ giả chính là sát hại nì sổ kỳ gì hung thủ đi, dạ Thần Nguyệt đầu rất đau, hắn dư Ava ho ở trên vách tường, bình tĩnh đầu góc của chính mình. Tiểu Hắc Tiểu Bạch nguyên lai không phải là a ảo gì chỉ người sao là bởi vì thường thường ở a ảo gì chỉ ra vào cho nên khiến kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ lầm tưởng Eto đã đem hai người bọn họ thu nhập sao Eto tạ tạ giả đột nhiên xuất hiện sau lưng Eto, lợi dụng nỉ sổ kỳ dị chết nhượng dạ Thần Nguyệt gia nhập a ảo gì chi, làm như vậy thật sự được chứ tạ tạ giả vẫn đang lo lắng cái gì, ngài sẽ không sợ sợ cái gì Eto quay đầu lại, sợ hắn phản bội ta không? Ta không phải là ý này, nhưng tạ tạ giả kỳ thực chính là ý đó. Chỉ là đối mặt Lê Tô, hắn trước sau không dám lô mãng. Hắn sẽ không phản bội ta, vĩnh viễn sẽ không. Hắn chỉ có thể tồn tại dị tâm ai cũng có, hế giả tô có, bằng dịu có, giác sân có, ngươi cũng có, thậm chí ta cũng có. Lê Tô mới sẽ không quan tâm những này, na nở dê trái lại cảm thấy chính là bởi vì có dị tâm. Nàng những bộ hạ này mới có thể bùng nổ ra tươi đẹp như vậy chiến đấu lực. Có mấy người, tổng sẽ vì chút gì đi làm một chuyện, ta không cần biết bọn họ đến cùng trong lòng là vì cái gì, ta chỉ quan tâm kết quả. Trên thực tế, a áo gì chỉ đang từ từ lớn mạnh không phải sao đây chính là kết quả tốt nhất. Tạ tạ dạ gật gật đầu, không sai, đúng là như thế, Eto chưa bao giờ hội quan tâm người khác tiến vào a áo gì chỉ mục đích thật sự. Nan NG chỉ có một yêu cầu, không phản bội. Chỉ cần không phản bội, làm cái gì Nan NG cũng có thể chịu đựng cùng tha thứ. Chính là một cái như vậy đặc biệt thủ lĩnh, có thể làm cho nhiều như vậy gầu tụ tập lại, hình thành hiện nay lớn nhất gầu tập đoàn A áo gì chi. Ta hiểu được, Eto. Tạ tạ dạ lui ra. Cả nụ bác sĩ tựa hồ cùng A áo gì chỉ có một số liên quan, dẫn đến người của hắn cũng có thể tự do ra vào A áo gì chi. Thí dụ như mạ đàm à, giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rô. Một lần nhượng kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ lầm tưởng các nàng cu nở dê gia nhập hạ ảo dị chi. Trở về phòng ngủ, dạ Thần Nguyệt nằm ở trên giường chậm rãi suy nghĩ. Mặc dù rất muốn đi gặp gỡ một lần giả sủ hỉ xạ cụ rô nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rô hai tỷ muội, nhưng hắn nhưng không nghĩ lấy loại mục đích này đến gần các nàng. A, tốt xoan suy. Hắn không nhịn được có chút oán giận. Nếu như không mang theo mục đích đến gần các nàng là tốt rồi nhưng đây là không thể nào. Huống chi mình cũng đối với nàng môn do nhân loại biến thành gầu sự thực này cảm thấy hiếu kỳ, cùng song sinh gặp mặt lập tức liền sẽ bị hắn đăng lên nhật báo này. Hệ giả tổ. Cả nụ bác sĩ ở nơi nào, tiểu hắc tiểu bạch hẳn là ở hắn nơi đó đúng không hắn hỏi trên lầu ngủ kỳ gì xì mà hệ giả tổ, cũng không biết hắn tỉnh chưa. Ừ, đại khái đi. Là hê tô lại giao cho ngươi nhiệm vụ gì sao kỳ gì xỉ mà hệ dạ tổ càng ngày càng khó chịu, dựa vào cái gì cái này dạ Thần Nguyệt vừa đến hê tô liền giao cho hắn nhiều như vậy nhiệm vụ, đúng là muốn giúp hắn thành lập công hân, nhượng hắn ở a áo gì chỉ triệt để đặt chân không vừa đấu kỵ hắn vừa rồi lại ở vô ý thức giúp hắn. Ngươi biết chỗ nào đi, nói cho ta biết. Dạ Thần Nguyệt từ trên giường nhảy xuống, nhìn kỳ gì si ma hệ dạ tổ. Ở sau khu, một cái nhà bỏ đi nhà lớn bên trong, phía dưới có phòng dưới đất, cả nụ bác sĩ thường thường ở nơi đó làm thí nghiệm. Kỳ gì si ma hệ dạ tổ rất thành thật mà nói cho Dạ Thần Nguyệt. Ê Tô bảo ngươi đi thấy tiểu hắc tiểu bạch tiến vào cả nụ thầy thuốc phòng thí nghiệm, ta sợ ngươi không ra được tối hậu câu kia là trào phúng. Được. Dạ Thần Nguyệt đúng là một mặt không đáng kể. Nhìn thấy tiểu hắc tiểu bạch mới là trọng điểm, bất kể hắn là cái gì cả nụ bác sĩ, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hao hết trắc trở mới tìm được vứt đi nhà lớn, cả nụ bác sĩ phòng thí nghiệm lối vào cũng thật là bí mật, bất quá may là Dạ Thần Nguyệt vẫn là thành công phát hiện. Hắn đi vào, lôi vào, cùng quỷ ốc không khác biệt gì. Chỉ là càng chạy tiến vào liền càng khủng bố hơn, khắp nơi là phỏ mạ lỉn ngâm nhiều tiêu bản. Trái tim, đầu óc, phổi những thứ này đều là trò trẻ con, nhưng la thậm chí ngay cả vừa đến 10 tháng thai nhi đều có, tạo thành 3.9 hoàn chỉnh thai nghén hệ thống. Quái thai, gạo ổ, chờ chút, đến không xuể. Nơi sâu xa nhất là bị giam cầm đơn bạc nhân loại cùng gấu bộ phận cùng cả cụ hảo. Những này chính là sinh sản và ị dẹt gấu nguyên liệu chứ Dạ Thần Nguyệt an ủi trái tim của chính mình. Khủng bố, đơn giản là cực kỳ tàn ác. Những này cùng biến thái khác nhau ở chỗ nào, đem đang yên đang lành nhân loại giam cầm, tùy ý trồng vào gấu bộ phận hoặc cả cụ hảo, khiến cho bọn họ biến thành và ị dẹt gấu. Những này đều là thật Dạ Thần tiên sinh Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ từ giữa phòng đi ra. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao Dạ Thần tiên sinh sẽ xuất hiện ở ba ba nhà lớn bên trong? Là ba ba gọi ngươi tới sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Nạt Hỉ Dồ theo sát phía sau. Ba ba là cả nụ chứ Dạ Thần Nguyệt trong lòng nghĩ. Chương 95, nhân loại gầu hóa nghiên cứu. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Nạt Hỉ Dồ 2 tỷ muội đem Dạ Thần Nguyệt lĩnh đến các nàng chỗ ở. Ngoài ý muốn, hai người bọn họ dĩ nhiên không có đối với Dạ Thần Nguyệt động thủ. Xem ra Hê Tô nói vẫn còn có chút đạo lý, song sinh đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Dạ Thần Nguyệt theo các nàng đi vào, ngồi xuống, hai tỷ muội rất an phận mà nhìn hắn, nhìn dáng dấp cũng không muốn nói nhiều. Nếu như có thể theo ta nói một chút các ngươi cố sự sao? Dạ Thần Nguyệt nhìn các nàng, nội tâm dấy lên một tia đồng tình, nếu như không phải là nếu xảy ra chuyện gì, sẽ không có nhân loại lựa chọn biến thành gỗ chứ chúng ta. Dạ Sủ Hỉ Xạ Nạt Hỉ Dồ muốn nói, lại bị Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ ngăn trở. Dạ Thần tiên sinh hôm nay tới nơi này chỉ là muốn biết chúng ta cố sự sao, không phải là vì còn lại mục đích sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ so với Dạ Sủ Hỉ Xạ Nạt Hỉ Dồ cẩn thận nhiều lắm. Xác thực có mục đích khác, ta phụng mệnh đem các ngươi thu nhập hạ ảo gì gì chi, nhưng này dù sao chỉ là cái mệnh lệnh, tuân không tuân theo là của ta sự. Dạ Thần Nguyệt đối với Hê Tô không biết cấp nhiệm vụ của hắn hoàn toàn không cái gọi là. Hắn vốn cũng không phải là rất muốn vì ả ảo gì gì chỉ làm việc, hơn nữa trừng phạt đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiểu cả sơ. Hơn nữa lần trước hắn rõ ràng được nhận bị trừng phạt đến tối hậu không phải là lại biến thành lấy công chuộc tội sao, cho nên hắn thì càng thêm không sợ. Dạ Thần tiên sinh quả nhiên là cái người thành thật, như thế công khai nói ra mục đích của ngươi, ngươi không sợ nhiệm vụ làm không được sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ lạnh lùng nhìn Dạ Thần Nguyệt, không mang theo một tia vẻ mặt. Không sao. Thân là gạo ồ, thu cái thương khôi phục lại rất nhanh. Dạ Thần Nguyệt dửng dưng như không bộ dáng tựa hồ đem Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ sợ hết hồn. Là sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cũng không nghĩ tới Dạ Thần Nguyệt sẽ nói như vậy. Nếu như ngươi nghĩ nghe, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Chúng ta cố sự. Tiểu Hắc cúi đầu, Tiểu Bạch bắt đầu tự thuật. Ta và Tiểu Hắc vốn là cờ cờ gờ học viện dự bị lục soát quan. Lúc đó thành tích của chúng ta rất ưu tú. Bất kể là lý luận vẫn là thực chiến. Khi chúng ta cho là chúng ta có thể thuận lợi từ cờ cờ gờ học viện tốt nghiệp trở thành vĩ đại nhị đẳng lục soát quan lúc, chúng ta đồng bạn chết rồi, một cái cùng chúng ta kể vai chiến đấu đồng bạn. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta ý thức được làm người thiếu hụt sinh mệnh là có hạn, hơn nữa rất ngắn ngủi. Chúng ta rất sợ sệt, sợ đột nhiên có một ngày chúng ta cũng giống cái kia người đồng bạn như thế chết rồi. Đến tối hậu thúc đẩy chúng ta biến thành gỗ chính là một chuyện khác. Phụ thân của chúng ta, Dạ Sủ Hỉ Xạ Bảy Sinh, xịt công ty mậu dịch thực tế người lãnh đạo, đầu tư một hạng bí ẩn hạng mục nhân loại gỗ hóa nghiên cứu. Nhân loại gỗ hóa nghiên cứu phụ thân của các ngươi Dạ Thần Nguyệt đã nhận ra một tia tình huống khác thường, chuyện này sau lưng cũng không giống như đơn giản như vậy. Không sai, phụ thân của chúng ta đầu tư này một hạng mục, đồng thời, hạng mục này khai phá giả là CGG, sau đó chúng ta mới phát hiện bí mật này, chỉ có điều ở phát hiện bí mật này trước phụ thân của chúng ta đã bị CGG người ám sát. Chúng ta sở dĩ chạy ra CGG học viện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa loài người sinh mệnh ngắn ngủi như thế còn không bằng dấn thân vào với ba ba thí nghiệm, trở thành gạo ô đây. Dạ su thì xa nạ thì dồ có vẻ hơi bất đắc dĩ, CGG, chúng ta vì nó bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu lại nhưng chiếm được như thế kết quả. Thắc chúng ta cầu ba ba coi chúng ta là thành thí nghiệm đối tượng, bởi vì chúng ta biết lấy nhân loại thân thế thì không cách nào hướng CGG báo thủ. Lúc đó ba ba thí nghiệm còn chưa thành công, nhưng này không ảnh hưởng chúng ta đối với ba ba thí nghiệm tin tưởng trình độ. Quá mức chính là tử vong, may là ba ba thí nghiệm thành công, chúng ta trong cơ thể bị trồng vào gạo ổ cả cụ hảo, trở thành nhân tạo hòa ị dẹt gạo ổ. Dạ su thì xa cụ dô nạ tiếp tục nói, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nghiên cứu nhân tạo gạo ổ cần đại lượng tiền tài. Làm người đầu tư giả sủ hỉ xạ bảy sinh đều chết hết cả nù bác sĩ tiền ở đâu ra kế tục nghiên cứu một chút đi hạng mục này hẳn là CGG lãnh đạo cấp cao mới biết bí mật chứ dạ thần nguyệt hỏi, bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, hạng mục này cũng đã bị bỏ hoang, không phải vậy CGG người sẽ không để cho giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạt hỉ rồ 2 tỷ mội chạy trốn, từ lần trước tiến công có cờ lì bên trong cũng có thể thấy được. Có lẽ vậy. Hạng mục này chỉ có cả nụ bác sĩ, phụ thân của chúng ta, cùng với CGG lãnh đạo cấp cao mới biết. Tượng ả mòn cụ tạ dịu những người là đó không hội biết những chuyện này, bằng không tiểu hắc lời nói đứt đoạn mất. Bằng không cái gì dạ thần nguyệt truy hỏi. Bằng không ả mòn cũng sẽ không thả chúng ta. Tiểu bạch nói ra, hai chúng ta bị sổ dư dù ưu hiệu đả thương, lưu vong thời điểm gặp ả mòn, hắn cũng không có bắt chúng ta. CGG rõ ràng ghét nhất gạo ổ. Rồi lại gọi người nghiên cứu đem nhân loại gà ổ hóa, đây không phải là buồn cười nhất chê cười sao lẽ nào bọn họ muốn lợi dụng nhân tạo gà ổ tới đối phó gà ổ sao lợi dụng gà ổ năng lực đến tiêu diệt gà ổ trời, loại này thảm tuyệt nhân hoàn kế sách cũng chỉ có CGG người có thể nghĩ ra được. Hay là, các ngươi có nghĩ tới hay không CGG người tại sao phải làm như vậy dạ thần nguyệt muốn hỏi một chút này đối với song sinh cái nhìn. Đại khái là vì đối phó gà ổ đi, dù sao CGG thiên chức chính là tiêu diệt gà ổ không phải sao nhưng bọn họ dùng phương pháp quá ác độc, nếu không phải là xảy ra chuyện như vậy, chúng ta thậm chí không biết phụ thân của chúng ta ở đầu tư chuyện như vậy. Tiểu Bạch càng nói càng tức phẫn, phụ thân của chúng ta đến tột cùng đã làm sai điều gì phải gặp đến CGG ám sát, hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì xin lỗi, là ta làm nổi lên 047 các ngươi không tốt hồi ức. Dạ thần nguyện không biết các nàng biến thành gỗ là bởi vì nguyên nhân này, hắn vừa bắt đầu chỉ là cho là nàng môn là vì thu được càng nhiều sức mạnh mới sẽ đồng ý cả nụ bác sĩ đem các nàng biến thành gạo ổ. Không sao, hồi ức sẽ chỉ làm chúng ta nhớ kỹ phụ thân chết thảm, tiếp theo sau đó hướng CGG báo thủ. Dạ thần nguyện tiên sinh, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi nhượng chúng ta nhớ kỹ chúng ta sống trên đời mục đích đây. Chỉ là hiện tại. Ngươi còn muốn nhượng chúng ta gia nhập hạ ảo gì chỉ sao tiểu hắc nhìn con mắt của hắn. Ta vốn là không bắt buộc, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Nếu như các ngươi cảm thấy ở tại cả nù bác sĩ bên người báo thù tương đối dễ dàng lời nói, vậy các ngươi liền ở lại cả nù bác sĩ bên người được rồi. Ngược lại các ngươi cu nở dê như thường có thể ở lại hạ ảo gì chỉ không phải sao dạ thần nguyện suy nghĩ một chút. Không đúng cả nụ vừa bắt đầu là theo CGG hợp tác chứ vậy tại sao có thể tự do ra vào ạ ảo gì chỉ đây lẽ nào cả nụ bác sĩ từ khi giả sủ hỉ xạ bảy sinh tử sau liền mất đi tiền tài đầu tư, cho nên hắn sửa đầu ạ ảo gì chi, nhượng ạ ảo gì chi tiếp. Cho hắn đầu tư nhân loại gậu hóa nghiên cứu sao hắn rơi vào trầm tư, sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Dạ thần tiên sinh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu Bạch nhìn dạ thần nguyện phảng phất đã biến thành một tòa pho tượng. Ngày ấy, các ngươi chỉ thấy được cả mòn cụ tạ dịu, cũng không có gặp phải những người khác sao dạ thần nguyện lấy lại tinh thần. Chương 96, dạ thần nguyện là gạo ồ. Kỳ thực dạ thần nguyện nghĩ tới là CGG lãnh đạo cấp cao nếu như nhìn thấy tiểu hắc tiểu Bạch sẽ phản ứng như thế nào. Chiếu hiện trạng đến xem, cả nụ bác sĩ chắc là sẽ không sẽ cùng CGG hợp tác rồi. như vậy nếu như cờ cờ gờ lãnh đạo cấp cao gặp được tiểu hắc tiểu bạch thì như thế nào đây? Kinh ngạc sao bị bỏ qua hạng mục lại còn đang tiến hành, hơn nữa nguyên vốn có thể là của mình lợi dụng đối tượng tối hậu rơi vào rồi phe địch trong tay. Đáng tiếc giả sủ hỉ xạ cụ rồ nạ cùng giả sủ hỉ xạ nạ hỉ rồ cũng không có nhìn thấy cờ cờ gờ lãnh đạo cấp cao, chỉ là thấy đến rồi ạ mòn cụ tạ dịu. Cái kia ạ mòn cụ tạ dịu hội có phản ứng gì đây, ạ mòn có phản ứng gì sao? Dạ thần nguyệt hỏi. Kinh ngạc. Đó là tự nhiên, dù sao chúng ta ở cờ cờ gờ học viện thời điểm hắn là của chúng ta giảng sư, xem thấy học sinh của chính mình đột nhiên biến thành gỗ nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Tiểu hắc lắc lắc đầu. À mòn thượng đẳng đúng là cái rất tốt giảng sư, chúng ta khi đó thật sự rất yêu thích nghe hắn giảng bài. Là sao? Như vậy, à mòn cụ tạ dịu nhất định sẽ đối với chuyện này triển khai điều tra, các ngươi quá không cẩn thận, bị à mòn thấy nói không phải tương đương với bị cờ cờ gờ lãnh đạo cấp cao thấy được sao? Bị cờ cờ gờ dừng lại hạng mục lại còn ở hoạt động, hơn nữa còn thành công, bọn họ hội nghĩ như thế nào? Cái này, liền không có quan hệ gì với chúng ta. Tiểu Hắc đúng là có vẻ rất tỉnh táo. Vốn là không là cái gì tốt hạng mục, tình thế như vậy phát triển sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm nhận rõ cờ cờ gờ hắc cá mặt. Nói thì nói như thế, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt luôn cảm thấy có âm mưu, cờ cờ gờ người tuyệt đối sẽ không buông tha Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Rồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Nạ Hỉ Rồ. Nếu như ạ mòn cụ tạ dịu đem chuyện này báo lên, cái kia cờ cờ gờ cao tầng tuyệt đối sẽ phái người tìm tơ y cả nụ bác sĩ đồng thời cưỡng chế hắn đình chỉ cái này thí nghiệm, tiêu hủy hiện nay tất cả thành quả. Thí dụ như giả sủ hỉ xạ này đối với song sinh, cờ cờ gờ người là tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng tồn tại. Tiêu hủy chúng ta sao không? À mọn sẽ không như thế làm, không tra được cháy nhà ra mặt chuột hắn là sẽ không dễ dàng trong báo cáo đi, điểm này chúng ta hiểu rất rõ. Cho nên dạ thần tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Bạch làm sáng tỏ nói. Các nàng đối với ạ mòn cụ tạ dự tính cách tương đương quen thuộc, dù sao trước ở cờ cờ gờ trong học viện đánh qua rất nhiều năm liên hệ, nếu như ạ mòn muốn giết chúng ta, hắn đã sớm ở tiến công có cờ lì thời điểm sẽ giết chúng ta không phải sao, cần gì phải chờ tới bây giờ đây. Không sai, lấy Dạ Thần Nguyệt cùng ạ mòn cụ tạ dự trò chuyện quá mấy lần trải qua đến xem, chút ơn huệ này người kia vẫn là sẽ bán. Vậy thì tốt, nếu như vậy, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi muốn gia nhập ạ áo gì gì chi, trở thành ạ áo gì gì chỉ thành viên chính thức sao? Chúng ta cảm thấy tạm thời theo ba ba rất tô tờ dạ sủ hỉ xạ cụ rồ nạ đối với ạ áo gì gì chỉ không hứng thú gì. Ngược lại, ạ áo gì gì chi đại môn bất cứ lúc nào đều cho các ngươi mở rộng, bất kể lúc nào gia nhập cũng có thể. Ừ, Dạ Thần Nguyệt cùng với các nàng tán gẫu xong ngày sau rồi rời đi 6 khu trở lại 20 khu ạ ảo gì gì chỉ cứ điểm, cùng Eto nhất ngũ nhất thập nói xong sau liền lặng lặng ly khai phòng làm việc của nàng. Mỗi lần đều không hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không quá rõ ràng một điểm, Eto thì sẽ không phản cảm chính mình sao? Dạ Thần Nguyệt thực sự là không hiểu nổi nữ nhân này. Eto, ngươi có phải là quá mức dung túng hắn? Dạ Thần Nguyệt thật giống sẽ không chân tâm vì ạ ảo gì gì chỉ phục vụ. Hiện nay mới thôi, hai việc hắn cũng không có hoàn thành. Tạ tạ dạ lạnh nhạt nhìn Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng lưng, nói với Hê Tô ra bản thân đối với Dạ Thần Nguyệt cái nhìn. Coi như vậy, ta còn là xe không bo qua hắn. Ngươi biết rõ ràng ta dị tâm không phải sao, hà tất trở lại hỏi nhiều. Hê Tô biến mất ở tạ tạ dạ trước mặt. Ai, Hê Tô quả nhiên cũng sẽ xử trí theo cảm tính đây. Tạ tạ dạ không nhịn được thở dài. Mạ đồ ạ kỳ dạ thu dọn tâm tình của chính mình, nhưng trước sau không cách nào xin nhờ khẩu trang gỗ mang cho tâm lý của nàng xung kích, hay là chính mình nên đi hỏi một chút phụ thân, chuyện này nếu như không làm rõ được, na nở dê khả năng cả đời được bị khẩu trang xỉ nhục. Na nở dê đi tới mạ đồ cụ hệ ổ chỗ ở bệnh viện, nói rồi có cờ lì gần nhất bị tấn công quá trình. Trong đó đặc biệt nhắc tới khẩu trang có cờ lì ngục giam trưởng chết rồi cho nên bây giờ có cờ lì đặc biệt dễ dàng bị xâm lấn thật sao, mã đổ củ hệ ô ngoại trừ muốn cười đại khái không tìm được còn lại phản ứng qua lại phục con gái của chính mình. Nghe nói cuối cùng vẫn là dùng cờ giờ cờ ga sư lùi tán ạ ảo gì gì chỉ thật sao, mã đồ ạ kỳ gia định ở nơi đó. Quả nhiên, chuyện gì cu nở dê không che giấu nổi cha của chính mình, không. Sai, chỉ là phụ thân. Ở ngày trước cùng gỗ thời điểm chiến đấu, có phải là phóng chạy qua một hai con gỗ, ý của ta là ngài mã đổ củ hệ ổ nhìn thấu nữ nhi mình dị dạng, gặp phải phiền toái thật sao? Con gái trong mì hệ NG nói khẩu trang chính mình thật giống có ấn tượng, chẳng lẽ là hắn sao đem mình đánh thành bộ dáng này gạo ổ? Hắn là đến báo thù thật sao? Hắn đích xác nhắc tới trả thù hai chữ, là thật sao phụ thân? Đúng là trả thù sao? Mạ đồ ạ kỳ dạ không thể tin được. Mạ đồ củ hệ ô nhớ lại ngày đó tình cảnh, một cái trời mưa xuống, hắn đem một cái tên là phẹ gũ trịa dự cổ gạo ổ đánh gần chết. Khi đó cu nở dê xuất hiện một cái mang theo khẩu trang gạo ổ. Dựa theo suy lý, hẳn là cùng một người. Ta không biết con kia gạo ổ đến cùng là thân phận gì, thế nhưng, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn chính là ở 20 khu khai phòng cà phê dạ thần nguyệt. Bởi vì ta đang bắt phẹ gũ trịa dự cổ cùng con gái nàng trước, hắn đã từng yểm hộ quá các nàng, đồng thời đem các nàng dẫn tới phòng cà phê tránh né. Hơn nữa ngày đó chính thức cùng khẩu trang gạo tranh đấu lúc, thân hình của hắn cũng cùng dạ thần nguyệt cực kỳ tương tự. Mạ đồ củ hệ ôm một cái tin tưởng trực giác của chính mình. Dạ thần nguyệt mạ đồ ạ kỳ dạ luôn cảm giác mình ở nơi nào nghe qua danh tự này. À, hình như là ạ mòn thượng đẳng. Ạ mòn thượng đẳng có lúc hội nhắc lên người này. Thế nhưng, ta nghe ạ mòn thượng đẳng nhắc qua người này, cái này gọi dạ thần nguyệt, chỉ là một nhân loại a ha ha, ạ kỳ dạ. Ngươi có phải là đã quên, phụ thân trực giác luôn luôn là chuẩn nhất, nếu như ngươi không tin đại có thể đi cái kia phòng cà phê nhìn, xem dạ thần nguyệt đến cùng còn ở đó hay không. Mạ đồ củ hệ ổ bãi làm ra một bộ định liệu trước bộ dáng. Xác thực, mạ đồ ạ kỳ dạ không có lý do gì phụ thân của không tin mình, mạ đồ củ hệ ổ có rất nhiều vụ án liền là thông qua trực giác của chính mình giải quyết. Ừ, ta sẽ đi thăm dò, phụ thân tái kiến. Rõ ràng nghe ả mòn thượng đẳng nói dạ thần nguyệt là người rất được loại, cầm lái một gian phòng cà phê, hiện tại lại đã biến thành gỗ sao? Lẽ nào cái kia dạ thần nguyệt vừa bắt đầu liền biết ả mòn thân phận của thượng đẳng cho nên mới cố ý tiếp cận hắn sao? Quả nhiên, nếu như đúng là như vậy cái kia dạ thần nguyệt khẳng định không đơn giản. Mạ đồ ả kỳ ra một thân một mình đi tới dạ thần nguyệt quán cà phê, nghe nhân viên cửa hàng nói dạ thần nguyệt rất lâu trước liền đem điếm giao cho nhân viên cửa hàng chính mình đi những thành thị khác. Trùng hợp như vậy ta là CGG đối sách hóa nhị đẳng lục soát quan mã đồ ạ kỳ dạ, nghĩ đến điều tra một ít chuyện, nếu như có thể làm cho ta đi dạ thần tiên sinh ra nhìn tình huống sao. Bởi vì ta hoài nghi hắn khả năng bị gỡ ôm như hại. Lý do này đủ khiến nhân viên cửa hàng tin đi. NGQNG có thể tìm tới lý do chính đáng tiến vào dạ thần nguyệt ra tiến hành điều tra. Chương 97, đột gặp Cao Mỹ Hì Dồ Giải Giờ. Nghe được dạ thần nguyệt khả năng bị gỗ mưu hại tin tức, phòng cà phê điếm viên môn dồn dập bắt đầu nghị luận. Hồi tưởng lại, dạ thần nguyệt trước khi đi cái kia lời nói vẫn là rất khá giống di ngôn cảm giác. Đặc biệt là câu kia nói với kinh lý nếu như ta cũng lại không xuất hiện, cái kia ngươi chính là điếm trưởng. Biết không ta liền nói điếm trưởng trước khi đi sắc mặt không đúng, có phải là lúc đó bị gỗ theo dõi đây hủ gì đứng dậy, có vẻ rất khó vượt qua. Điếm trưởng trước khi đi giao phó xác thực rất giống di ngôn, nhưng điếm trưởng tốt như vậy một người sao lại thế? Nếu như điếm trưởng thật đã chết rồi, vậy khẳng định là sát hại kỳ gì tiểu thư người làm ra đi. Ỷ tủ kinh lý cảm thấy nhất định là như vậy, các ngươi đừng quên, điếm trưởng trước khi rời đi rõ ràng là nói có việc muốn làm. Nhất định là vì tìm ra kỳ gì hung thủ mới rời khỏi, kết quả mình bây giờ như vậy, này không nhiều rõ ràng cho thấy giết người diệt khẩu sao có đạo lý, chúng ta hẳn là báo cảnh sát dị cổ cho rằng chuyện đến nước này chỉ có thể mượn sức mạnh của cảnh sát. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn bang Na Y nhân viên cửa hàng như vậy lo lắng dạ thần nguyệt nội tâm cảm thấy có chút không nói gì, nan nở dê chẳng qua là tùy tiện biên cái lý do lại có thể nhấc lên lớn như vậy một mảnh cuộn sóng. Lại nói kỳ gì là ai chết rồi lại là có ý gì lẽ nào nơi này còn đã xảy ra án mạng sao? Mã đồ ạ kỳ dạ cảm thấy sự tình càng ngày càng thú vị, chuyện này tạm thời không thể để cho cảnh sát tham gia, bởi vì một khi cảnh sát tham gia, CGG triển khai điều tra thì phiền toái. Kỳ gì là chúng ta điếm trưởng bạn gái, cũng là căn này phòng cà phê công nhân, ở điếm trưởng biến mất trước nộ hại, điếm trưởng rất nhớ tìm ra sát hại kỳ gì tiểu thư hung thủ. Ý tù kinh lý giải thích, không có báo cảnh sát người bình thường phản ứng đầu tiên đều hẳn là báo cảnh sát đi, làm nhân loại. Nhưng dạ thần nguyệt lại không báo cảnh sát, lẽ nào hắn không muốn để cho cảnh sát tham gia sao? Chẳng lẽ là sợ cảnh sát điều tra thâm nhập xuống sẽ phát hiện hắn là gỗ sao? Cù nở dê có thể, hắn đã có hung thủ giết người đầu mối. Bất kể, nói chung vẫn phải là đến nhà hắn đi một chuyến nhìn tình huống. Chuyện này e sợ cảnh sát không giải quyết được, vẫn là giao cho chúng ta cờ đối sách khóa là tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ, mau mau mang ta đến nhà hắn đi ỷ tủ đem mã đồ ạ kỳ giả mang tơ ý dạ thần nguyện trong nhà rồi rời đi. May là dạ thần điếm trưởng ở trong cửa hàng thả một phần gia đình hắn dành trước chìa khóa, không phải vậy hôm nay vẫn đúng là không mở ra dạ thần điếm trưởng ra môn đây. Chúng ta chỉ là nho nhỏ công nhân, không giúp đỡ được gì, ngoại trừ phối hợp QNZ không làm được những chuyện khác. Chỉ hy vọng cờ người có thể mau chóng điều tra ra chân tướng của chuyện, nhượng kỳ gì tiểu thư cùng dạ thần điếm trưởng có thể dưới suối vàng có biết. Chuyện cười tựa hồ khai lớn hơn, mà đồ ạ kỳ dạ không nghĩ tới dạ thần nguyệt điếm viên lại quan tâm như vậy hắn. Ta biết rồi, cờ tuyệt đối sẽ tra ra chân tướng của chuyện, các ngươi không cần lo lắng. Thấy ý tu bọn họ rời đi, mà đồ ạ kỳ dạ mới dám lớn mật kiểm tra dạ thần nguyện tình huống trong nhà. Xem dáng dấp như vậy, gian phòng này tựa hồ có một quãng thời gian không ai ở lại, trên sàn nhà hiện đầy cho bụi. Na nở dê hướng về bên trong phòng gian phòng đi đến, mở ra trong đó một căn phòng ngủ, trên giường thật giống có người, là ai đây? Na nở dê tiểu tâm rực rực đi tới, vén chăn lên, na nở dê sợ hãi lùi về sau vài bước, căn bản không phải là người nào. Là bộ thi thể A hơn nữa, lại là chỉ gỡ ổ liền bạn gái đều là gỡ ổ lời nói. Dạ thần nguyệt tại sao có thể là nhân loại hắn lừa ạ mòn thượng đẳng mã đồ ạ kỳ dạ đem chăn khép lại, định ở nơi đó. Tình huống thế nào, rốt cuộc là tại sao sự tình đến tột cùng là làm sao phát triển nhượng ta hảo hảo lý một lý các loại hỗn loạn nghi vấn đột nhiên toàn bộ tràn ngập ở mã đồ ạ kỳ dạ trong đầu của. Thi thể này chính là nỉ sổ kỳ gì sao thi thể của nàng tại sao bị để ở chỗ này lại không dưới táng hoặc là không tiêu hủy sao dạ thần nguyệt đây dạ thần nguyệt tại sao buông nàng xuống bạn gái thi thể chính mình đi gia nhập cái gì à ảo gì chỉ đây không phải nói muốn tìm ra sát hại bạn gái mình hung thủ. Sao lẽ nào đủ à một thoáng, mà đồ ạ kỳ dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nì sổ kỳ gì chết cùng ạ ảo gì chỉ có quan hệ sao cho nên dạ thần nguyệt mới có thể gia nhập ạ ảo gì chi? Nói như vậy, hắn có thể là vì ở ạ ảo gì chỉ bên trong tìm ra sát hại nỉ sổ kỳ gì hung thủ mới có thể đi gia nhập ạ ảo gì chỉ sao nguyên nhân này phù hợp nhất dạ thần nguyệt bây giờ tâm tình, mà đồ ạ kỳ dạ rất tin tưởng trực giác của chính mình. Na nở dê dựa theo trực giác của nàng tưởng xuống, phát hiện tất cả vấn đề đều tựa hồ giải quyết dễ dàng, mà giữa lúc na nở dê đang suy tư có muốn hay không đem nỉ sổ kỳ gì thi thể mang về nghiên cứu lúc. Phía sau nhưng dương lên một tia khí tức kinh khủng ai na nở dê cấp tốc móc ra thương xoay người, có người, hình như là cả mị hỉ rổ dài dở nữ nhân trước mặt mái tóc dài màu tím, mang một bộ tử sắc kính gọng kính, đông ma quần dài. Bộ này hóa trang na nở dê ở cờ trong kho tài liệu từng thấy, là cả mị hỉ rổ dài dở không sai. Cái kia ở 6 khu bởi vì lạm sát kẻ vô tội không sống được nữa tới 20 khu kế tục lạm sát kẻ vô tội phàm ăn dài giờ. Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở dạ thần nguyện trong nhà? Cả Mishiro dài giờ không thể chịu đựng dạ thần nguyện trong nhà có những nữ nhân khác tồn tại. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ một khắc đó, na nở dê cả cựu gẳng liền hoàn toàn hiện ra. Na nở dê căn bản không tưởng ở mã đồ ạ kỳ dạ trước mặt ngụy trang, nhân làm căn bản không cần thiết. Bắn ra viên đạn bị cả mì hỉ rổ giải giờ rôi ra cả gùn đủ số chặn đi, cùng nàng cả gùn va chạm lúc phát sinh đang chen thanh thúy âm thanh. Người đánh không lại ta. Cả mì hỉ rổ giải giờ không ý kỵ tí nào mã đồ ạ kỳ dạ viên đạn, của ngươi quỷ quẻ đây tại sao không sử dụng đến na nở dê đang gây hấn với mã đồ ạ kỳ dạ, không mang sao ha ha ha, na nở dê cười khẩy, làm cờ lục soát quan thậm chí ngay cả quỷ quẻ đều không mang. Đáng ghét. Mạ đồ ạ kỳ dạ ngồi xổm người xuống, quỷ quẹ bị na nở dê đặt ở cửa, quả nhiên vẫn là bất cần rồi. Hiện nay trạng hướng này, ngoại trừ nhanh lên một chút rời đi căn phòng ngủ này đi cửa tìm nàng quỷ quẹ, chớ không có cách nào khác. Na nở dê nỗ lực từ cả mị hỉ rồ giải dở phía sau chạy trốn ra ngoài, nhưng cả mị hỉ rồ giải dở thật giống nhìn thấu na nở dê hành động kế tiếp, vẫn che ở cửa không để cho nàng dám manh động. Đừng hy vọng ta sẽ thả ngươi đi ra ngoài bắt ngươi quỷ quẹ, của ngươi quỷ quẹ sớm đã bị ta ném tới dưới lầu, ta cho ngươi hai con đường. Một là bé ngoan bị ta hút máu, hai là bị ta đánh chết, ngươi lựa chọn người nào cả mị hỉ rổ giải dở hai tay báo cáo kết quả chôn ở trước ngực, trong đôi mắt lộ ra khát vọng máu tươi tầm mắt, ta cho ngươi lựa chọn. Tuy rằng biết mình súng lục đối với cả Mị Hỉ Dồ giải giờ hoàn toàn không tới, nhưng mà đồ ạ kỳ dạ nhưng tưởng sắp chết dãy rùa. Na nở dê cây súng lục nhắm ngay cả Mị Hỉ Dồ giải giờ, trong nháy mắt, Na nở dê cao tốc kéo tới cả gùn đem súng lục của chính mình đánh rơi trên đất, đã phải xa xa. Mạ đồ ạ kỳ dạ còn chưa kịp kiểm tra súng lục rơi xuống địa điểm, cả Mị Hỉ Dồ giải giờ liền dán lên mặt của mình. Nếu như không phải là biết ngươi đang điều tra nam nhân của ta lời nói, ta đã sớm giết ngươi diệt khẩu, làm sao sẽ đem ngươi lưu đến bây giờ? Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ phun ra hơi lạnh, phun ở mạ đồ ạ kỳ dạ giữa cổ. Chương 98, lẻn vào khu an toàn. Cái này dạ thần nguyệt quả nhiên không đơn giản, lại cùng phàm ăn cả Mị Hỉ Dồ giải giờ đều kéo lên quan hệ. Nam nhân dạ thần nguyệt cả Mị Hỉ Dồ giải giờ nam nhân sao kia nỉ sổ kỳ gì lại tính là gì chuyện cười. Mạ đồ ạ kỳ dạ chán ghét chuyển động cổ của chính mình, chỉ là vì tránh né cả Mị Hỉ Dồ giải giờ đối với nàng biến thái hành vi. Ngươi biết không, máu của ngươi nghe thấy đứng lên cú nở dê rất mỹ vị đây. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ bắt đầu liếm mạ đồ ạ kỳ dạ cổ. Ta nên cắn chỗ nào tốt đây? Ngươi buông ta ra. Mạ đồ ạ kỳ dạ bị cả Mị Hỉ Dồ giải giờ trói lại hai tay, không thể động đậy. Như thế sỉ nhục ta còn không bằng giết ta. Bén nhọn hàm răng đụng với chính mình nóng cháy cổ, lạnh leo thấu xương. Trong nháy mắt, huyết dịch của cả người đều nhằm phía đỉnh đầu, tê dại cảm giác đột nhiên kéo tới. Mạ đồ ạ kỳ dạ sủi lơ xuống, dựa vào phía sau vách tường ngồi dưới đất. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ cu nở dê theo động tác của chính mình ngồi xổm người xuống, không ngừng mút vào do nở dê ma u của chính mình. Ngươi hút xong không có na nở dê tưởng đẩy ra cái này hút máu của ma, không nhường nữa. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ dừng lại nói, mình tuyệt đối sẽ bị rửa đến biến thành một cổ thây khô. Không, còn chưa đủ. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ đình khẩu, lắc lắc đầu, như thế non mềm da thịt ta vẫn là lần đầu tiên chạm đến. Loại này xúc cảm thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được. Ta cắn quá nhiều người như vậy, không người nào có thể mang cho ta thứ khoái cảm này. Chứ ngươi ra cùng dạ thần nguyệt. Khi nàng cảm thấy hút được rồi dừng lại lúc, mạ đồ ạ kỳ dạ cu nở dê mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bạch. Mới hút ngần ấy huyết cũng sao ngươi cu nở dê quá yếu. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ đứng lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn co quắp ngã xuống đất mạ đồ ạ kỳ dạ, nữ nhân này. Đại khái chính là mã đồ ạ kỳ dạ đi, bởi vì nàng cùng phụ thân hắn mã đồ cụ hệ ổ thật rất giống, quả thực như một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra ngoài. Trực giác chuẩn khiến người ta cu nở dê chán ghét. Na nở dê nghe dạ thần nguyệt nhắc qua mã đồ ạ kỳ dạ, lúc đó dạ thần nguyệt cùng cha nàng mã đồ cụ hệ ổ chiến đấu, nguyên nhân là mã đồ cụ hệ ổ bắt được phẻ gù chia giải ủ cổ. Vì cứu ra phẻ gù chia giải ủ cổ, dạ thần nguyệt cùng mã đồ cụ hệ ổ kịch liệt chém giết. Kết làm thù hận, đồng thời dạ thần nguyệt thẩm hạ quyết tâm muốn trả thù mạ đồ cụ hệ ổ nữ nhi mạ đồ ạ kỳ dạ. Na nở dê thật là muốn nhìn đến khi mạ đồ ạ kỳ dạ biết mình biến thành dạ thần nguyệt con mồi lúc biểu tình a, vậy khẳng định rất mỹ diệu. Ngươi còn không bằng giết ta. Mạ đồ ạ kỳ dạ suy nhược mà ngẩng đầu nhìn cả Mị Hỉ Dồ giải giờ mặt, gạo ổ chính là gạo ổ vẫn luôn không thể bỏ qua, coi như ngươi lại mạnh miệng có thể như thế nào. Ngươi còn có thể giết ta hay sao? Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ ngồi ở mép giường, hai chân chéo ngoại, ngươi và phụ thân ngươi so với còn kém xa lắc, không có chút nào cẩn thận. Mạ đồ ạ kỳ dạ ý thức được mình không cẩn thận chỗ, thí dụ như cả Mị Hỉ Dồ giải giờ là thế nào tiến vào căn phòng này, na nở dê lại là vì sao lại biết mình sẽ ở dạ thần nguyện ra, còn có. Chính mình lại tùy tiện liền đem quỷ quẹ đặt ở cửa mà không phải bên người mang theo. Na nở dê thở dài một hơi, hiện tại cũng không kịp, cho nên, ngươi muốn nói rõ cái gì chứ? Na nở dê lạnh nhạt nhìn na nở dê, tựa hồ không để ý chút nào. Với bắt đầu ngươi đi dạ thần nguyệt quán cà phê ta liền chú ý dẫn tới ngươi, dọc đường theo ngươi phát hiện ngươi đang điều tra dạ thần nguyệt. Cả Mị Hỉ Dồ giải giờ đi lên trước bóp lấy mạ đồ ạ kỳ dạ cổ, ngươi biết chứ dạ thần nguyệt là gỗ sự thực. Đồng thời còn gia nhập hạ ảo gì gì chi. Mạ đồ ạ kỳ dạ bị cả Mị Hỉ Dồ giải giờ làm cho không thể động đậy, chỉ có thể tiếng trầm nhẫn nhịn. Ô như thế có thể chịu cả Mị Hỉ Dồ giải giờ thẳng thắn liếm lên mạ đồ ạ kỳ dạ mặt, thân sắc của nàng mặc dù có biến nhưng không đành lòng phát tác, như vậy khó chịu tiểu dáng dấp đúng là cả Mị Hỉ Dồ giải giờ hứng thú. Na nở dê cảm thấy cái này mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn là chơi rất vui. Mạ đồ ạ kỳ dạ càng ngày càng cảm thấy cả Mị Hỉ Dồ giải giờ là tên biến thái, xuất phát từ bất đắc dĩ na nở dê lại không thể phản kháng, tâm lý càng thêm chán ghét gạo ồ, hận không thể đem thế giới trên hết thể gâu một lưới bắt hết. Na nở dê mang theo sự thù hận nhìn cả mỉ hỉ rồ dại dở, cả mỉ hỉ rồ dại dở nhưng mỉm cười dừng ở na nở dê, loại này buồn nôn làm cho na nở dê cảm thấy gặp tấu, không trốn nữa cách đây chỉ nữ gâu ma chảo lời nói, mà đồ ả kỳ dạ hội tự sát cũng khó nói. Cả mỉ hỉ rồ dại dở cảm thấy trước mắt kẻ nhân loại này nữ lục soát quan càng ngày càng tốt chơi, nếu dạ thần nguyệt coi nàng là thành con mồi, như vậy mình cũng coi nàng là thành con mồi được rồi. Ngược lại mình bây giờ cu nở dê không có gì sự có thể làm. Từ khi dạ thần nguyệt gia nhập hạ ảo gì gì chi, na nở dê nhưng la liền dạ thần nguyệt mặt cũng không thấy đây, thực sự là kẻ nhạt. Chỉ là dạ thần nguyệt tại sao như thế căm ghét mã đổ củ hệ ô đây chỉ là bởi vì mã đổ củ hệ ô đã từng thiếu chút nữa giết phẻ gũ chìa giữ cổ dạ thần nguyệt tại sao đối với phẻ gũ chìa giữ cổ cùng con gái nàng để ý như vậy, rõ ràng chỉ là người xa lạ. Hay là bằng hữu chứ nhưng vì bằng hữu cu nở dê không cần thiết làm được mức độ này không phải sao ngược lại cả mỉ hỉ rổ giải dở là tuyệt đối sẽ không làm ra vì bằng hữu trả thù một cái còn chưa đủ còn muốn đi trả thù người ta chuyện như vậy. Là có cái gì đặc thù quan hệ sao có thể cả mỉ hỉ rổ giải dở cũng không cảm thấy ba người này trong lúc đó có cái gì đặc thù liên hệ, quên đi. Hay là đến gần phẹ gụ chia giới ủ cổ cùng phẹ gụ chia hi na mỉ hai mẹ con hội có phát hiện gì cũng khó nói. Trên đất mạ đồ ạ kỳ dạ trừng mắt không chịu nổi ánh mắt nhìn na nở dê, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác mình quả thực bị cả mỉ hì rổ giải dở đùa bỡn xoay quanh, hai anh. Hôm nay chính mình ngoại trừ trốn không có những biện pháp khác, vẫn là rời khỏi nơi này trước từ từ suy nghĩ biện pháp đối phó cả mỉ hì rổ giải dở được rồi. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sầu không tuổi đốt không phải sao cả mỉ hì rồ dại dở, hôm nay ngươi bỏ qua ta, lần sau không muốn hy vọng ta cu nở dê sẽ bỏ qua cho ngươi dựa vào phía sau vách tường đứng lên, lảo đảo mà theo vách tường chạy ra ngoài. Không sao. Cả mỉ hì rồ dại dở khẽ mỉm cười, ta từ không cần người khác buông tha, bởi vì ta không thể thất bại A Vùng, dạ thần nguyệt, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta. Liền để ta từng cái đi vạch trần được rồi. Cả mỉ hỉ rổ dại dở hút no rồi huyết tâm tình rất tốt, hết thể đều vây quanh khu an toàn phòng cà phê. Người ở đó cả mỉ hỉ rổ dại dở không phải là rất quen thuộc, chỉ là đi qua mấy lần uống qua mấy ly cà phê. Na nở dê không biết dạ thần nguyệt là như thế nào cùng khu an toàn phòng cà phê liên lạc với, cũng không biết tại sao quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Nhưng chỉ cần cấp cả mỉ hỉ rổ dại dở một chút thời gian, Na nở dê cái gì đều sẽ tra được. Bao quát dạ thần nguyệt đột nhiên biến mất, gia nhập hạ ảo gì gì chỉ nguyên nhân thực sự. Lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu, đổi phó sắc mặt, na nở dê lại là ngây thơ rực rỡ tràn ngập thư hương hơi thở văn học thiếu nữ ca mỉ hì rồ dại dở. Vùng, tiếp đó, nên đi chỗ nào đây dựa theo trong lòng cái kia chỗ cần đến. Cả mỉ hì rồ dại dở cầm tạ cắt sủ kỳ sen tiểu thuyết the hẹn chết man ép mặt gục phần na nở dê ký được bản thân ở tạ cắt sủ kỳ sen sách mới tuyên bố trên gặp qua phẻ gũ chia hì nà mì. So với đứa bé kia nhất định là đặc biệt yêu thích tạ cắt sủ kỳ sen, nếu như dùng này tiểu thuyết làm lời dẫn tiếp cận phẻ gũ chia. Hì nà mì lời nói hẳn là rất dễ dàng. Na nở dê tự nói với mình là ôn nhu cả mỉ hì rồ dại dở. Không phải là cái kia phàm ăn cả mỉ hỉ rồ dại dở, dạ thần nguyệt, ngươi ẩn giấu ta đều sẽ tự mình tìm ra chân tướng.